ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 369 thần châu đối thần quang. Công Minh gặp Khổng Tuyên Lý Trường Thọ khó được có chút mời. Triệu Công Minh không có nửa điểm từ chối. Mang lên Lý Trường Thọ hóa thân. Kêu lên tam muội. Dựng lên 24 viên đỉnh hải thần châu. Thẳng đến Nam Hải mà đi một lát sau. Bọn họ lặng lẽ đến trước đây ăn vạ vụ án phát sinh. Quỳnh Tiêu lấy ra một túi màu xanh lưu xa. Lập tức bắt đầu thi triển truy tung tìm dấu vết thủ đoạn. Đã thay đổi áo giáp Triệu Công Minh vuốt râu cười nói. Chuyện ra sao Thái Dương Tinh đánh phía Tây thăng lên lão để ngươi lại có như thế quả quyết thời điểm. Hai hải so sánh lấy này nhẹ. Lần này chẳng qua là ôm thử một lần tâm thái. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nếu là có thể đuổi theo hắn. Không thể trừ chi cũng không sao. Đem hắn đầu kia lông xanh đại cẩu biến mất Triệu Công Minh hơi suy tư. Rất nhanh liền mặt lộ vẻ giật mình. Nguyên lai ngươi là kiêng kỵ kia thần thú chi năng. Một bên Quỳnh Tiêu sùi cười một tiếng. Nói. Chẳng qua là một cách có thể nghe sinh linh tiếng lòng thần thú mà thôi. Dùng chút ít pháp thuật che lấp nguyên thần không phải tốt Lý Trường Thọ nói. Tiên tử. Nếu chúng ta lúc này không có ẩn tàng thân hình. Đảo này xung quanh cá bơi. Nước biển bên trong tinh linh. Đều thấy được ngươi ta hành trình dấu vết. Chúng ta hành tung chẳng lẽ không phải đã bại lộ tại kia đế thính tai bên trong Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái. Cũng có chút đạo lý dáng vẻ. Bên này được rồi. Vừa dứt lời. Nàng trước mặt kia phất phới lưu xa liền hóa thành một đoàn màu xanh mây mù. Này mây mù hướng về Nam Hải chỗ sâu mà đi. Triệu Công Minh hơi chút suy nghĩ. Nói. Tam mỗi người lại mang trường canh hóa thân từ sau chạy đến. Vi huyên trước đi xe hắn một hồi nói xong. Triệu Công Minh quanh người có thủy lam tiên quang nhẹ nhàng chớp động. Thân ảnh hóa thành một mạc thanh phong. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quỳnh Tiêu khóe miệng cong lên. Yếu ớt mà liếc nhìn Lý Trường Thọ. Khẽ nói. Đại ca đối như lời ngươi nói sự tình thế nhưng như vậy để bụng. Liền bao nhiêu năm chưa từng hiển lộ bản mệnh thần thông đều đã vận dụng. Lý Trường Thọ ở bên mỉm cười gật đầu trong mắt mang theo cảm khái. Quỳnh Tiêu tiện tay một chút. Một cái màu vàng dây thừng quấn quanh ở Lý Trường Thọ trên cánh tay. Tự hành cưới mây từ sau đuổi theo. Lại là cũng không mời Lý Trường Thọ cùng mây mà đi. Cảm giác được hai người cùng nhau có chút xấu hổ. Lý Trường Thọ chủ động mở miệng. Hỏi. Lệnh tỷ gần đây được chứ tốt. Bế quan tu hành đâu rồi. Quỳnh Tiêu thuận miệng ứng với. Sau đó lại quay đầu phía sau Lý Trường Thọ. Ngươi. Được rồi. Tiên tử có chuyện nói thẳng liền tốt. Quỳnh Tiêu khẽ nói. Ngươi có biết tỷ tỷ thích cách nào rượu những ngươi có biết tỷ tỷ yêu thích loại nào váy áo xem ngươi như vậy cả ngày vì thiên đình chạy tới chạy lui. Như là đối tỷ tỷ sự tình không có chút nào để bụng dáng vẻ. Không phải là phải chờ ta tỷ tỷ mở miệng thỉnh ngươi. Ngươi mới đi chúc ta tam tiên đảo ngồi một chút giống ta tỷ tỷ như vậy mỹ mạo ôn nhu tiên thiên cao thủ. Ngươi lại không có chút nào chủ động. Thật coi ta tỷ tỷ độ tình kiếp không phải ngươi không thể sao cái này. Lý Trường Thọ có chút nghẹn lời. Đang muốn giải thích vài câu hắn cùng Vân Tiêu tiên tử hiện nay còn chưa tới sóng nhiệt cảnh. Phía trước bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Càn khôn chấn động. Đại đạo khuấy động đại ca cùng người đồng thủ Quỳnh Tiêu kia đôi mắt sáng trong nháy mắt tràn đầy ánh sáng. Chúng ta nhanh đi. Đi trễ liền không có đánh Quỳnh Tiêu nói xong. Lập tức túm Lý Trường Thọ ra tốt. Nhưng lại nghĩ đến Lý Trường Thọ này hóa thân không có thực lực. Vứt xuống một câu ngươi chậm rãi bay tới. Ta đi hỗ trợ đấu pháp. Liền hóa thành một đoàn kim quang hướng về phía trước phi nhanh. Chốc lát. Từng hồi rồng gầm. Hai đầu màu vàng giao long trên dưới tung bay. 24 ngôi sao treo ở Nam Hải biên thủy. Phong bế đại phiến càn khôn địa tạng thực lực có mạnh như vậy có thể làm Triệu đại gia gần như toàn lực ra tay. Lý Trường Thọ vừa muốn mời đại pháp sư đến đây hỗ trợ. Chân trời đột nhiên xông ra năm đảo hào quang. Dục muốn xông phá đỉnh hải thần châu phong cấm. Kia thần quang phân biệt là đen, bạch, xanh, hoàng, đỏ. lẫn nhau giao thoa ngưng ra một chương che trời bàn tay lớn. Làm bộ muốn đem kia xanh bầu trời màu lam đập vỡ vụn ngũ sắc thần quang, Lý Trường Thọ không khỏi trừng mắt. Triệu đại gia cùng Huyên tỷ, cùng Khổng Tuyên như thế nào đánh nhau hai đầu kim dao gào thét. Trực tiếp đụng vào ngũ sắc thần quang bên trong. Đem bàn tay to kia vọt thẳng tán 24 viên đỉnh hải thần châu không ngừng lấp lóe. Tại không trung không ngừng biến hóa phương vị. Đem những cái kia còn muốn lại lật lên gợn sóng thần quang ngạnh sinh sinh đè xuống cái này. Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu, đỉnh hải thần châu cùng kim dao tiến liên thủ. Đại chiến Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang tràng diện như vậy, thật sự chưa thấy qua. Lý Trường Thọ lập tức hướng về phía trước thi xuất phong độn chi thuật, vội vã chạy tới bên ngoài mấy vạn dặm đấu pháp nơi. Dù là hắn độn pháp lại nhanh chóng, cũng cần thời gian ngắn ngủi thừa dịp cái này lỗ hổng. Triệu Công Minh huyên muội đát là cùng Khổng Tuyên giao thủ mấy hiệp định hải thần châu thúc khởi uy năng, tạm thời ngăn chặn ngũ sắc thần quang. Làm này thần quang không cách nào quét đi thần châu. Triệu Công Minh xách theo màu vàng roi gỗ, Khổng Tuyên cầm một thanh trường đao. Hai đạo nhân ảnh tại mặt biển phía trên không ngừng trùng sát, từng người lưu lại đạo đạo vết tàn. Kịch chiến kinh khởi thao thiên cử lãng vạn hạnh. Triệu Công Minh định hải thần châu có trấn áp càn khôn chi năng, không thì nơi đây càn khôn sợ là đã bị đánh tới phá toái. Huỳnh Tiêu bàn tay trắng nón cũng kiếm chỉ, khống chế kim dao tiến tránh né ngũ sắc thần quang. Làm ngũ sắc thần quang muốn khép kín, liền lập tức làm kim dao tiến hiện ra kim dao, quay đầu đem thần quang va nát. Mà lấy một địch hai, Khổng Tuyên không chút nào hiện dấu hiệu bị thua. Càng là bằng ngũ sắc thần quang kiềm chế Triệu Công Minh đỉnh hải thần châu, bức Quỳnh Tiêu không dám vào trận. Lý Trường Thọ thân ảnh xuất hiện tại Quỳnh Tiêu bên người, lập tức cao giọng la lên: "Lão ca Khổng Tuyên đảo hữu, hai vị còn thỉnh dừng tay." Nhưng mà hắn ra chỉ tiên lực tiếng nói bị đấu pháp nơi chấn động linh lực trực tiếp xé nát. "Chớ sợ," Quỳnh Tiêu cười nói, "đại ca tự có thể ứng phó." Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, đối không trung cao giọng la lên: "Sư huynh sao ngươi lại tới đây?" Hắn vừa dứt lời, đã thấy ngũ sắc thần quang tránh gấp, bọc lấy Khổng Tuyên hướng về nơi xa bay vụt, trực tiếp thoát ly đỉnh hải thần châu bao phủ, xa xa đứng tại ở ngoài ngàn dặm. "Lão ca, lão ca!" Lý Trường Thọ nhanh lên độn đi phía trước, muốn đi lên đuổi theo. Triệu Công Minh ngăn lại, sau đó tràn ra tự thân khí tức. Ở ngoài ngàn dặm, một thân vải xanh áo dài Khổng Tuyên hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn không trung, lại nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cưới mây mà tới. Lý Trường Thọ lôi kéo Triệu Công Minh cánh tay, hỏi: "Lão ca, ngươi cùng Khổng Tuyên đạo hữu có cũ thù cái gì?" "Thù cũ?" Trước đó vừa nhìn thấy Triệu Công Minh khí đến thổi thổi dâu, ta truy ra kia địa tạng tung tích, tìm được một chỗ đảo bên trên, nhìn thấy hắn đứng tại tiên đảo trên không, liền muốn hỏi một chút hắn thấy chưa thấy qua. Ta thế nhưng là hòa hòa khí khí, đi lên còn gọi một câu đảo huynh, ai ngờ hắn trừng mắt liền mắng ta, quát hỏi ta con nào mắt thấy hắn là huynh. Ta này một muốn, hại, đây không phải nhìn lầm ta liền nhận nha, liền đổi giọng hô câu tiên tử, còn bồi thường cách không phải. Ai ngờ hắn lại trừng mắt mắng ta, hỏi ta con nào mắt thấy hắn là tiên tử. Ta đã nói câu, ngươi rốt cuộc là huyên vẫn là tiên tử, vẫn là không có huyên không tiên tử. Hắn liền lên đến muốn đánh ta một chầu phúc. Ha ha ha ha, một bên Quỳnh Tiêu không chịu được phình bụng cười to, kém chút cười đổ vào mây trên. Giờ phút này Khổng Tuyên đắt là bay trở về, lãnh đạm nói: "Đánh ngươi lại như thế nào, nếu không phải xem ngươi là thánh nhân đệ tử, tiệt giáo danh túc, ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi dâu lột sạch." Ai này Triệu Công Minh trừng mắt, 24 viên đỉnh hải thần châu ở xung quanh người xoay quanh. "Đạo hữu ngươi cái này quá phận a, sợ không phải hôm nay còn muốn lại đát làm một trận hai vị." Hai vị Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy đau cả đầu. Khổng Tuyên lúc này xem như đạo môn phương Tây ở giữa trung lập phái, dù là không thể lôi kéo, cũng không nên đi đắc tội. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ một bên hướng Triệu Công Minh dẫn âm trấn an, một bên quay người đối Khổng Tuyên làm cách đạo vái chào, cười nói: "Đạo hữu, vừa rồi chẳng qua là một trận nho nhỏ hiểu lầm. Đạo hữu oai hùng thanh lệ, vi tiên thiên viên mãn đạo khu, không vào tục lưu, không rơi tục sự. Xác thực không nên lấy bình thường ánh mắt đến đối đãi. Nhà ta lão ca tạm thời nhận lầm, đạo hữu cũng chủ động ra tay, ngày hôm nay việc này không bằng như vậy bỏ qua." Khổng Tuyên sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển âm vì tinh, nhàn nhạt gật đầu, nói: "Vừa rồi tùy tiện ra tay, đúng là bần đạo thất lễ, ở đây bồi cách không phải." Triệu Công Minh từ Lý Trường Thọ phía sau chuyển ra, cười nói: "Cũng là bần đạo sơ ý chủ quan, có nhiều mạo phạm. Bất quá, đạo hữu như vậy ngũ hành thần thông thật khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nếu có cơ hội, chúng ta không bằng lại luận bàn một chút." Khổng Tuyên kia hẹp dài trong mắt phượng tràn đầy sáng ngời. Hai cỗ đạo vận, khí tức, cách không nhẹ nhàng đụng nhau. "Không bằng liền nay, ngày khác ngày khác." Lý Trường Thọ nhanh lên mở miệng. Khổng Tuyên khóe miệng cong lên, nói: "Các ngươi tại hỏi cách nào?" Đường Lý Trường Thọ trả lời: "Là đang đuổi một đám cừu địch. Đó là một thanh niên đạo giả, cưới một đầu lông xanh linh thú." Khổng Tuyên bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền cho ra đáp án: "Bọn họ trước đây từng tại ta đảo bên ngoài phía trên đại trận đi ngang qua, hướng phía nam trụ trời đi. Lúc này sớm đã ra ngũ bộ châu." Nghe nói lời ấy, Lý Trường Thọ có chút thất vọng thở dài. Khổng Tuyên cười nói: "Không bằng ta đi thay ngươi truy một truy, có lẽ có thể tìm được bọn họ tung tích." "Vô sự, lần này làm hắn đi cũng liền đi." Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào: "Đạo hữu phần này tâm ý, tâm lĩnh." Khổng Tuyên lại nói: "Nếu như thế, sao không đi bần đạo đảo bên trên ngồi một chút?" Lý Trường Thọ dùng ánh mắt hỏi ý Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu. Cả hai từng người gật đầu, làm Lý Trường Thọ tự hành làm chủ. Đối Khổng Tuyên như vậy cao thủ, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy kết thiện duyên dù sao cũng so trở mặt thân thiết. Huống chi việc này liên quan đại pháp sư nhân duyên, xem như nhân giáo dự khuyết cao thủ, chính mình thân là nhân giáo tiểu pháp sư, khả năng giúp đỡ đại pháp sư trợ công, khẳng định là muốn giúp một chút. Há có thể thấy đại pháp sư tại kia Huyền Đô thành bên trong cô độc sống quãng đời còn lại, sầu não uất ức yêu mến hồng hoang nhân tộc đệ nhất tay lão thuần dương, chỉ cần người người đều dâng ra một chút yêu, tam giới sẽ có được ngày mai tốt đẹp. Lý Trường Thọ cười nói: "Khổng Tuyên đạo hữu, ta đến vì ngươi giới thiệu. Này hai vị đều là bây giờ đạo môn tiệt giáo có ít cao thủ." Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau, hai người cùng nhau hướng về phía trước, đem Lý Trường Thọ ngăn cản trở về. "Bần đạo Triệu Công Minh, xem như trường canh đại cứu ca. Tam tiên đạo Quỳnh Tiêu, là hắn tiểu di muội Lý Trường Thọ. Hắn cùng Vân Tiêu tiên tử còn không có." "Không đúng, hai ngươi đây là tại lo lắng cái gì?" Khổng Tuyên thấy thế hừ một tiếng: "Ta đối với hắn như vậy cùng sắc, chỉ vì hắn là đại pháp sư sư đệ, mà ta thiếu đại pháp sư mọi người tình mà thôi." "Hừ, đi theo ta đi." Sau đó phất một cái ốm tay áo, quay người phía trước dẫn đường. Khổng Tuyên ẩn cư nơi có chút bí ẩn, một cả hòn đảo nhỏ bị đại trận ẩn khởi, vô luận là dùng nhìn bằng mắt thường hay là dùng tiên thức dò xét, đều không thể phát hiện hòn đảo này vết tích. Đảo bên trên bố trí có chút trang nhã, thanh khê quấn trúc lâu, núi đá xuyết trong rừng. Trước đó bị Khổng Tuyên cứu trở về thiếu nữ kia đã theo tâm thần bảo tẩu bên trong quay trở lại, thân mang váy lụa màu, khuôn mặt xinh đẹp, hướng về phía trước bưng trà đưa nước, hoàn toàn không giống sẽ ăn người khổng tước chim. Có thể là bởi vì vừa cải tạo qua tiểu Quỳnh Phong nguyên nhân, Lý Trường Thọ vô ý thức liền bắt đầu tìm kiếm các nơi, bắt được đảo bên trên một ít rất nhỏ chi tiết bố trí, tinh tế dò xét, lại cảm thấy đại chịu ít lợi. Nhập tòa sau cũng không có gì hàn huyên, Khổng Tuyên chẳng qua là hỏi có quan hệ đại pháp sư sự tình. Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu liếc nhau, hai huyên muội lúc này đã đại khái hiểu chút gì, lẫn nhau đối kia nam nhân cảm thấy kính sợ. Lý Trường Thọ từng cái kỹ càng đáp lại, lại không để lại dấu vết đem chủ đề dẫn ra. Lý Trường Thọ hỏi, trước đây đạo hữu tại sao lại đi ngoài trận, lại bị ta lão ca đụng vào mới có hơi khó yên tâm thần, dường như cảm thấy có chút cơ duyên đến. Khổng Tuyên khẽ thở dài âm thanh, nhìn chăm chú lên ngoài cửa rừng trúc, vuốt vuốt trong tay chén ngọc. Nhưng bần đạo vừa mới ra ngoài, lại đụng phải Triệu đạo hữu. Cơ duyên Triệu Công Minh có chút buồn bực, cách nào cơ duyên thế, nhưng là ta chỗ này có bảo vật, nếu có còn thỉnh đạo hữu nói rõ. Đắt là ta lão đệ hảo hữu, kia dĩ nhiên cũng là ta Triệu Công Minh hảo hữu, bần đạo định sẽ không keo kiệt, cụ thể bần đạo cũng không biết, cũng không phải bảo vật gì. Khổng Tuyên bấm ngón tay suy tính, thở dài, ta nói tới cơ duyên cùng ta cũng không liên quan quá nhiều, mà là ta tộc cơ duyên. Ba vị đạo hữu có biết ta Phượng tộc? Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, Triệu Công Minh cũng là đỡ sâu gật đầu. Quỳnh Tiêu ngón tay chỉ hạ Lý Trường Thọ, doanh doanh cười khẽ, nếu ngươi nói là Phượng tộc sự tình, cơ duyên hai chữ nói không chừng liền muốn ứng ở trên người hắn. U vinh quy quy mơ. Lý Trường Thọ lập tức có chút không hiểu, tiên tử vì sao nói như vậy, hắn đối Phượng tộc có thể có cơ duyên gì? Long Phượng là tử địch, hắn đã đứng tại Long tộc bên này, Phượng tộc tám thành cũng tin không được hắn. A Huỳnh Tiêu liếc mắt, chính ngươi thân phận gì, trong lòng không có điểm số sao? Khổng Tuyên trong mắt cũng mang theo hiếu kỳ. Triệu Công Minh vuốt râu thở dài, nói, Khổng Tuyên đạo hữu, ta này lão để danh tiếng có thể dài, ngươi lại nghe kỹ, ngồi ở trước mặt ngươi vị này là hiện giờ Thiên Đình Ngọc Đế tín nhiệm nhất Thiên Đình Tiên Thần, tổng lĩnh tam giới thủy sự, càng là nhân giáo chưa công khai thánh nhân đệ tử, phụ trách xử trí nhân giáo sự vụ, Lăng Tiêu Bảo Điện cùng Đâu Xuất Cung tới lui tự nhiên. U vinh quy quy mơ. Hư Quỳnh Tiêu hắng giọng ở bên nói tiếp, hắn vẫn là Thiên Đình quật khởi đại mưu sĩ, một tay thúc đẩy Long tộc thượng thiên sự tình, đưa tay hủy diệt yêu tộc mấy chục vạn yêu binh, bấm tay gian giải quyết vu tộc sinh tử tồn vong nguy cơ. Đạo môn chúng ta trên dưới tất cả đều tán thành tình yêu nam nữ cố vấn tất nhiên. Trọng yếu nhất, này là ta tỷ tỷ chuẩn đạo lữ, nhà theo huyên muội này hai người giảng thuật. Khổng Tuyên hai mắt càng phát ra sáng tỏ, nhìn về phía có chút xấu hổ Lý Trường Thọ lúc, cũng nhiều hơn mấy phần nóng bỏng chi ý. Kia, đạo hữu có thể giúp một chút ta Phượng tộc sao? Đạo hữu đừng có nghe lão ca cùng tiên tử như vậy tán dương, ta chỗ nào có nhiều như vậy bản lĩnh, chẳng qua là Thiên Đình bình thường. Giúp đáy lòng vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện chữ này. Kia nhàn nhạt Thái Thanh đại đạo đạo vận vần quanh, lại là Thái Thanh lão gia không thể nghi ngờ. Tiên thần, Lý Trường Thọ hắng giọng, nghiêm mặt nói, bất quá có nhà ta đại pháp sư cái tầng quan hệ này tại, phàm là đạo hữu có chút mời, ta định cẩn thận châm trước, toàn tâm tương trợ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 370 nhân giáo sư đệ ăn lai trợ công. Phàm là dính đến hồng hoang bên trong cả một cái chủng tộc, kia tất nhiên không vòng qua được khí vận, nghiệp chướng, công đức này ba kiện việc nhỏ. Phượng tộc cùng Long tộc viễn cổ đại chiến, nên tính là khai thiên sau để nhất kiếp. Khi đó thiên địa vừa mở, tiên thiên sinh linh chiếm cứ chủ lưu, Long Phượng hai tộc đủ làm bá chủ. Đại gia cơ bản đều không có thọ nguyên cái này khái niệm. Rất nhiều tư chất không được sinh linh, sống sống chậm rãi cũng liền trường sinh. Đó là chân chính đại la khắp nơi trên đất đi kim tiên nhiều như chó. Nhưng mà những này sinh linh mạnh mẽ, chín thành đều hao tổn tại Long Phượng đại chiến bên trong. Hồng Hoang cũng bị đánh nát. Ngũ Bộ Châu cùng 3000 thế giới cách cuộc từ cách này thời điểm thì thành. Nếu không phải đạo tổ ngăn cơn sóng dữ, xử lý phía sau gây sự ma tổ, mà thiên địa cũng ra tốc thiên đạo hoàn thiện, kịp thời chế trụ đại kiếp sau cùng cao trào, nếu không thiên địa đều sẽ quy về hỗn độn. Đại chiến cũng không phải là đơn thuần Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh phong. Long tộc vì Lân Giáp Chi Vương, Phượng tộc vì Phi Vũ Chi Vương, Kỳ Lân vì Tẩu Thú Chi Vương. Lúc ấy đại kiếp bắt đầu tại Long Phượng, càn quét cơ hồ toàn bộ Hồng Hoang. Long Phượng hai tộc lưng đeo nghiệp chướng, đã gần hồ vô biên vô hạn. Long Phượng đại chiến kết quả cuối cùng, hiển nhiên là Long tộc thắng. Phượng tộc cùng với không xứng giao phó đại kiếp chi danh Kỳ Lân gần như tàn lụi. Long tộc trấn thủ tứ hải hải nhãn, bị nghiệp chướng quấn thân. Từ viễn cổ đến ngày hôm nay vẫn luôn tại suy yếu, dù là đều bị thiên đình chiếu an. Còn phát sinh Đông Hải hải nhãn bị phá thảm kịch. Viễn cổ thứ ba đại tộc Kỳ Lân tộc thành Hồng Hoang chân quý thủy thú, thượng cổ thời kỳ cuối gần như tuyệt tích. Phượng tộc liền càng thảm hơn. Nguyên bản dù sao cũng là vũ vương nhất tộc. Hiện nay chỉ có chút ít một hai tộc nhân tài sinh động. Liền Khổng Tuyên cùng Kim Bằng Điểu. Cái khác danh xưng có phượng tộc huyết mạch phi cầm. Phần lớn chỉ là năm đó phượng tộc đi theo phía sau tiểu đệ mà thôi. Chân chính phượng tộc huyết mạch ẩn chứa niết bàn thần thông. Cực ít tại thượng cổ về sau hiển lộ. Long tộc liền không đồng dạng. Miệng rồng phương diện này vẫn luôn tương đương cố gắng. Từ viễn cổ phấn đấu đến ngày hôm nay. Ở trong thiên địa có được đại lượng huyết mạch họ hàng gần. Phượng tộc bây giờ đối mặt vấn đề, một là khí vận, hai là huyết mạch. Phượng tộc nghiệp chướng bị Nguyên Phượng thừa nhận. Nguyên Phượng bằng vào niết bàn thần thông, dốc hết sức chấn áp không chết núi lửa, để cầu phượng tộc có thể được huyết mạch tồn tục. Sau đó đem phượng tộc kéo dài trách nhiệm, rơi vào Khổng Tuyên trên người. Lý Trường Thọ nghe đến đó, cũng là nhìn không được muốn nhả ránh vài câu. Luôn cảm giác Nguyên Phượng đại nhân sở, nhờ và không phải chim đâu có điểm. Khổng Tuyên đến bây giờ đều không quyết định chính mình âm dương thuộc về phượng tộc vấn đề. Nói đến đây liền vô cùng rõ ràng như thế nào làm phượng tộc có thể được đến huyết mạch kéo dài. Hơi khôi phục một tia khí vận, tại Hồng Hoang bên trong lần nữa đặt chân. Khổng Tuyên nói, ta tộc trước đây có dựa vào Hồng Hoang, nghiệp chứng sâu nặng, bây giờ chỉ cầu huyết mạch có thể kéo dài. Không cầu lần nữa hưng thịnh. Có vài chục tộc nhân là đủ, cũng không cầu tộc nhân tất cả đều trường sinh bất tử. Có thể đem huyết mạch vẫn luôn kéo dài tiếp. Làm thiên địa trong lại có phượng tộc thân ảnh. Liền là đủ an ủi mẫu thân. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, một bên Triệu Công Minh ôm cánh tay cũng đang giúp đỡ dùng sức suy tư. Ngược lại là Quỳnh Tiêu chỉ bưng trà đưa nước phượng tộc thiếu nữ. Buồn bực hỏi. Kia nàng. Lại là như thế nào? Khổng Tuyên nói. Mẫu thân từng cho ta ba giọt tinh huyết. Có thể giao phó ta tộc huyết mạch tương gần phi cầm nhất tộc. Khiến cho hóa thành phượng tộc. A Quỳnh Tiêu bừng tỉnh đại ngộ hình. Một bên Triệu Công Minh nói. Khí vận mà nói mơ hồ mờ mịt. Bình thường tới nói. Làm nhiều chuyện tốt. Nhiều tích lũy công đức. Luôn có thể làm khí vận ra thân. A nếu đơn giản như vậy. Bần đạo cũng không nên như thế buồn sầu. Khổng Tuyên nhíu mày lắc đầu. Công đức cùng khí vận cũng không liên quan. Ta có biện pháp. Lý Trường Thọ chậm rãi mở miệng, bưng lên một bên nước trà, đưa tay nhấp hạ. Thánh nhân lão gia làm hắn ra tay, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù không biết Thái Thanh lão gia là vì làm Khổng Tuyên cùng nhân giáo thân cận chút, vẫn là có càng lớn mưu tính. Kỳ thật Lý Trường Thọ lúc này đã nghĩ đến một cách đạt đến chín thành xác suất khả năng Huyền Điểu sinh thương. Theo Lý Trường Thọ biết, Thương Quốc đồ đằng chính là Huyền Điểu. Thượng cổ lúc Long tộc liền từng bởi vì viện hộ nhân tộc mà trở thành nhân tộc đồ đẳng. Từ đó thay đổi tự thân khí vận, kéo dài tự thân mệnh đồ. Nếu như chính mình lúc này tham dự, chính là thương triều mà sinh chuyện xưa. Vậy cái này sự kiện xác thực đủ để khiên động thánh nhân lão ra lực chú ý, thuận tiện cũng có thể giải thích vì sao phong thần đại kiếp bên trong Khổng Tuyên sẽ hạ trận thủ hộ Thương Quốc. Không khác lợi ích tương quan mà thôi. Lý Trường Thọ thả ra trong tay nước trà, đáy lòng đã là có chủ ý, cười nói, thượng cổ lúc Long tộc liền từng dùng qua cái phương pháp kia. Phượng tộc vì sao không cần Khổng Tuyên cũng không phải hạng người tầm thường. Lý Trường Thọ như thế một chút, Khổng Tuyên đã sáng tỏ ra sao chuyện. Khổng Tuyên thở dài. Bây giờ nhân tộc đã đại hưng, đã không có che chở nhân tộc cơ hội. Việc này chỉ nói là dứt lời, cũng không phải là như vậy. Lý Trường Thọ nhìn như bình tĩnh nói xong, đáy lòng cũng tại cảnh giác. Thời khắc cảm ứng sẽ hay không có thiên phạt buông xuống. Cảm ứng thánh nhân lão gia sẽ hay không ngăn cản chính mình đầu này ý nghĩ. Nhưng hắn rất nhanh liền xác định Khổng Tuyên sự tình cùng Thương Quốc Hưng Khởi xác nhận có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lý Trường Thọ nói, nhân tộc khí vận tập trung ở Nam Thiên Bộ Châu, mà Nam Châu bên trong quốc gia san sát, chiến loạn nổi lên bốn phía. Bởi vì cái gọi là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Nhân tộc không trung chủ lâu vậy, nên có trung chủ Hưng Khởi. Phượng tộc cơ hội chính là ở đây. Nếu sớm biết thiên mệnh về nơi nào, trước liền bảo vệ sau này trung chủ, khiến cho lấy phượng tộc thần điểu vì đồ đằng. Phượng tộc lo gì không lập Khổng Tuyên lớn như vậy có thể. Giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy đối Lý Trường Thọ ôm quyền nói, nếu đạo hữu có thể tương trợ việc này, phượng tộc thiếu đạo hữu nhân quả, Khổng Tuyên cũng thiếu đạo hữu ăn tình vậy. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu không cần như thế. Nếu là đổi thành ta gia sư huyên ở chỗ này, như thế nào sẽ không giúp đạo hữu sư huyên sự tình. Chính là ta sự tình, chúng ta nhân giáo trên dưới một lòng, việc này chắc chắn toàn lực tương trợ đạo hữu. Chẳng qua là có hai chuyện cần đạo hữu rõ ràng. Thỉnh giảng. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm mặt, chậm rãi mà nói. Thứ nhất là phàm tục bên trong, vương triều thay đổi chính là bình thường trạng thái. Nếu phượng tục đạt được ước muốn, tại này vương triều vẫn là thời điểm, còn thỉnh đạo hữu không được nhiều ra tay. Lời ấy đơn thuần là vì tính kế Tây Phương giáo. Khổng Tuyên phong thần ra trận, vốn là đánh Nhiên Đăng, đả thương Xiêm giáo mấy vị tiên nhân, kết quả nhảy ra một cái chuẩn đề thánh nhân, cầm thất bảo diệu thủ giao đấu ngũ sắc thần quang. Trận chiến kia mặc dù Dương Khổng Tuyên uy danh, nhưng Khổng Tuyên hạ tràng lại có chút thê thảm, bị chuẩn đề đánh bại sau cưỡng ép độ nhập Tây Phương giáo. Lão tử hóa hồ vi Phật về sau, Khổng Tuyên được an bài đi làm Phật tổ kiếp nạn, đem Phật tổ nuốt vào trong bụng, lại bị Phật tổ phá lưng mà ra, thành Phật môn Phật mẫu, thủ động đánh mất tiên thiên viên mãn thân. Hóa hồ vi Phật là phong thần đại kiếp cuối cùng đại tính kế. Lý Trường Thọ chỉ biết là có chuyện như vậy, trong đó dính dấp phức tạp. Cuối cùng người thắng, lúc này hoàn toàn không biết. Nhưng Khổng Tuyên trên người phát sinh chuyện, liền thực không nhân giáo. Một chút cũng không có hồng hoang chủ nghĩa lãng mạn khí tức. Tốt đẹp nhất kịch bản không nên là Khổng Tuyên chủ động vì đại pháp sư từ bỏ tiên thiên viên mãn thân, quy về âm, hóa thành nữ tử, tại trong liệt hỏa vì chính mình mặc vào ngây thường, nhiễm lên má đỏ, đeo lên mũ phượng, ngẩng đầu lớn ngực đi đến đâu xuất cung hậu viện, chỉ vào ngay tại ngủ nướng đại pháp sư nói, Huyền Đô ta muốn cưới ngươi. Sau đó bên cạnh cây trên nằm sấp một con muỗi, lập tức hai mắt đẫm lệ. Rõ ràng là nàng trước bay tới. Khục, nói chính sự, nói chính sự. Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Thứ hai, việc này ta cũng không dám nói có 100% tự tin. Trở về sau cũng cần báo cáo Ngọc Đế bệ hạ. Thực không dám giấu giếm, thiên đình cũng có một hệ liệt mưu đồ có quan hệ nhân tộc hương hỏa sự tình. Nếu là đem đồ đằng khí vận tặng cho phượng tộc, đối thiên đình mà nói cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chẳng qua là còn cần đạo hữu đối thiên đình biểu đạt chút thiện ý. Sau này nếu bên ngoài đi lại gặp thiên binh thiên tướng lâm vào nguy cơ, làm ơn tất ra tay cứu giúp một hai. Thiện tự nhiên như thế Khổng Tuyên đáp ứng có chút quả quyết. Chúng ta ngày hôm nay liền trao đổi hạ đại khái phương hướng. Lý Trường Thọ nói. Đợi hắn ngày Nam Châu phong vân biến hóa, tự sẽ mời đạo hữu rời núi một nhóm. Khổng Tuyên vội nói không kịp. Lý Trường Thọ lại lấy sư huyên nếu biết ta lãnh đạm khẳng định trách tội làm lý do, cưỡng ép đem chủ đề kéo tới chính sự bên trên. sát vách chỗ ngồi Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu hai mặt nhìn nhau. Triệu Công Minh dẫn âm thở dài. Tam muội, ngươi nói Trường Canh có phải hay không đã sớm có như vậy tính kế, nói thế nào đứng lên đạo lý rõ ràng. Như vậy một hồi, liền đem phượng tộc an bài thỏa đáng. Nghe không giống. Quỳnh Tiêu thầm nói, nếu là thật sự đã sớm đã tính trước, phần lớn đều là một mạch mà thành. Trực tiếp nói xuống tới, hắn hiện tại một bên nói một bên tại suy nghĩ. Rất nói nhiều đều là lưu lại đường sống. Hơn nữa cũng nhiều có trầm ngâm ngữ khí. Đây chính là chưa nghĩ ra nguyên nhân. Bất quá, có thể trong thời gian ngắn như vậy, cân nhắc đến phương Tây, thiên đình, nhân tộc, thậm chí vì chuyện này kết thúc công việc cũng chôn xuống phục bút. Xác thực rất lợi hại đâu. Triệu Công Minh cảm khái liên tục xuất hiện, ai cảm giác sống uổng phí nhiều năm như vậy à. Nay khác biệt, đại ca ngươi vốn dĩ không an hiểu nghĩ những thứ này cong cong quấn quấn. Ngươi là gió, không động vào vách tường là sẽ không rẽ ngoặt cái chủng loại này. Quỳnh Tiêu bình tĩnh mà nói câu, đại ca, vạn nhất hắn về sau tu vi vượt qua ngươi, ngươi mới là thật thảm đâu. Còn nói ta, đến lúc đó ngươi không phải cũng bị so không bằng ta cùng tiểu muội, sợ cái gì, tiểu di muội vốn chính là bị giam chiếu. Hừ hừ, Triệu Công Minh nghe vậy cũng là cười hắc hắc vài tiếng. Cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Vẫn là cùng muội phu muội muội ở chung đứng lên, không có áp lực gì à. Bọn họ tại Khổng Tước đảo thượng ngây người nửa ngày, lúc gần đi là Khổng Tuyên đem Lý Trường Thọ ba người đưa ra. Khổng Tuyên đem một viên ngọc phù đưa cho Lý Trường Thọ. Đây là truyền tin sử dụng. Lời nói chính mình có thể tùy thời hoàn lại an tình. Nói cách khác, hắn cho Lý Trường Thọ một lần mời hắn cơ hội xuất thủ. Khổng Tuyên tính tình chính là như vậy. Chính là trả nhân tình. Cũng là muốn Lý Trường Thọ chủ động mời, mà hắn cũng đúng là có cao ngạo vốn liếng. Dù sao không phải mỗi cái thánh nhân hạ cao thủ đều có thể đem chuẩn đề thánh nhân bức như vậy chật vật. Trên đường trở về, Lý Trường Thọ vẫn luôn tại nhắm mắt suy nghĩ. Nếu như chính mình hiện tại đã bị Thiên Đạo lão gia sử dụng, tham dự vào Huyền Điểu sinh thương sự tình, vậy kế tiếp, Thiên Đình, Nam Thiên Bộ Châu cũng sẽ xuất hiện một loạt dấu hiệu. Nếu Thương Quốc thuận lợi thành lập, kia khoảng cách phong thần đại kiếp thật sự không xa. Tiện thể nhấc lên, Lý Trường Thọ sớm đã chú ý tới Nam Thiên Bộ Châu thời gian khắc độ, cùng chính mình biết thời gian khắc độ hoàn toàn khác biệt. Nếu là theo Đại Vũ Đế Quân quy về Hỏa Vân Động bắt đầu tính lên, lúc này vừa lúc là thuộc về cuối mùa hè chi loạn. Toàn bộ loạn thế đã kéo dài ít nhất vài vạn năm. Bởi vậy cũng dọc theo một cái rất có ý tứ vấn đề. Hồng Hoang cùng hậu thế rốt cuộc có liên quan gì? Lý Trường Thọ đối với cái này không có chút nào tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Dù sao lúc này còn không có giải quyết mấu chốt nhất nhu cầu sức tự vệ. Thuận tiện, nếu là thúc đẩy Nam Châu theo hỗn loạn quy nhất, có thể có bao nhiêu công đức có thể kiếm? Nếu như địa phủ thượng thiên, địa phủ cải cách công đức, cộng thêm kết thúc Nam Châu loạn thế công đức, không đủ để cho chính mình tu thành công đức kim thân. Lý Trường Thọ có điểm dự cảm, đánh giá chính mình sẽ kẹt tại một cái xấu hổ tiết điểm. Bất quá cũng không sao, trước đem những đại sự này làm, nhìn thấy lúc thiếu bao nhiêu. Nếu là thiếu hụt quá nhiều, liền chậm rãi chờ hương hỏa công đức. Thiên đình tiền lương nếu là thiếu không nhiều, liền đi chém chút nghiệp chướng đại yêu điền vào chỗ trống. Trừ ma vệ đạo, làm người là trời ai? Triệu Công Minh đột nhiên thở dài, cao giọng nói, ta quyết định. Lý Trường Thọ cùng Quỳnh Tiêu đều bị hắn giật nảy mình. Chỉ thấy này lão ca vớ ngực một cái, phụt, ta cái này đi tìm Kim Quang. Đã Kim Quang sư muội đối ta khuyên tâm, ta lại không đành lòng cự tuyệt. Vậy trước tiên lấy đạo lữ, nơi nếu trăm năm ngàn năm sau nàng không thay đổi tâm ý, ta cũng đối với nàng có tình cảm, làm phu phụ cũng là có thể sao hoa. Quỳnh Tiêu lập tức nhảy qua đi, dắt Triệu Công Minh cánh tay một hồi lay động. Đại ca ngươi như thế nào đột nhiên khai khiếu? Lý Trường Thọ cũng ném cười ôn hòa ý. Triệu Công Minh xấu hổ cười một tiếng, cái cằm đối Lý Trường Thọ giơ lên. thở dài. Vừa rồi tại Khổng Tuyên đảo hữu kia, nhìn thấy Trường Thọ phí sức như thế, không ngừng vì Huyền Đô sư huyên nói chuyện, đại ca ta cũng là có chút cảm khái. Việc này không thể kéo dài nữa, làm mọi người nói tâm không chừng trong giáo cũng là không được sống yên ổn. Lão đệ, ngươi có việc không? Lão ca, chuyện tất nhiên là đại sự. Đi Triệu Công Minh vung tay lên. Chúng ta cách này đi trên Kim Ngao đảo, đại ca ngươi đừng nóng vội. Quỳnh Tiêu lập tức nói. Việc này cũng không phải ngươi một câu liền có thể quyết định. Ngươi cùng gia hỏa này chậm rãi qua đi. Ta đi đầu một bước. Đi giúp ngươi tìm kiếm Kim Quang Sư muội ý cũng được. Triệu Công Minh khí thế lập tức suy sụp xuống tới. Quỳnh Tiêu lập tức tế lên Kim Giao Tiễn. Cùng với Giao Long bay nhanh Kim Ngao đảo. Lý Trường Thọ ở bên có chút muốn nói lại thôi. Tùy theo liền lắc đầu. Đi theo Triệu Công Minh bên người. Không ngừng trả lời Triệu Đại gia một ít tương đối ít nam tâm vấn đề. Trường Canh. Ngươi nói ta này áo giáp muốn hay không đổi một chút? Trường Canh. Lão ca ta phá cạo râu. Trường Canh. Ngươi nói ta cùng Kim Quang muội tử một mình. Muốn trò chuyện thứ gì tương đối thỏa đáng? Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra một chương quyển trục. Cười nói. Đã sớm cho lão ca ngươi chuẩn bị. Triệu Công Minh vui mừng quá đỗi. Đem quyển trục mở ra. Như nhặt được chí bảo phẩm đọc lên. Rất nhanh liền tính trước kỹ càng. Tự giác đại sự có thể thành. Hai người đợi một canh giờ mới chờ đến Quỳnh Tiêu dẫn âm. Lập tức. Triệu Công Minh mang Lý Trường Thọ chạy tới Kim Ngao đảo. Hẹn nhau gặp mặt địa phương. Tại một chỗ phong cảnh tươi đẹp bảo ao. Vừa lúc chính là ngao ấp chỗ tu hành. Lý Trường Thọ cũng không tới gần nơi đây. Chờ Triệu Công Minh tự hành đi đảo bên trên. Hắn liền quay người muốn đi. Nhưng mà vừa bay bất quá 3 năm trượng. Còn chưa kịp vận chuyển tiên lực. Phía trước trong mây liền xuất hiện một ngụm nho nhỏ vòng xoáy. Có chỉ hơi mập bàn tay đưa ra ngoài. Đối Lý Trường Thọ ngoắt ngoắt ngón tay. Lý Trường Thọ cũng là cười một tiếng. Vừa tiến tới. Liền bị người hao trụ cổ áo. Trực tiếp kéo vào một chỗ quen thuộc thổ động. Nhiều. Xuyệt phía trước lập tức có một đám người quay đầu làm im lặng thủ thế. Bên cạnh Đa Bảo cười hắc hắc. Lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay. Đi mặt khác cái hố. Quen thuộc hố đất, quen thuộc người xem, khác biệt tràng cảnh, khác biệt nhân vật chính. Thổ động bên ngoài. Triệu Công Minh chính ngồi xổm ở ao nước bên cạnh. Đưa tay tại trên mặt mình tìm tòi. Từng cây sợi râu chậm rãi bay xuống. Cách đó không xa. Thân mang nhạt váy dài màu đỏ Kim Quang Thánh Mẫu. Chính chắp tay sau lưng lặng lặng chờ đợi. Khuôn mặt đỏ bừng. Lòng có hươu con đụng. Tại bảo ao gần đây. Tràn đầy Đa Bảo đạo nhân độc môn thần thông làm ra thổ động. Mà những này thổ động trong. Chất đầy tiệt giáo mấy nhà hải đảo trên đảo trường nhiệt tâm tiên chúng. Hoặc là nói tiệt giáo lực ngưng tụ cao đâu, loại sự tình này cũng đã chiếm yếu tố rất lớn nha. Lý Trường Thọ được đưa tới tốt nhất sạp phim vị trí. Cùng Quỳnh Tiêu. Kim Linh Thánh Mẫu chờ thánh nhân để tử ngang nhau đãi ngộ. Nhưng mà Lý Trường Thọ vừa nhìn ra ngoài một hồi đáy lòng liền ẩn ẩn có chút bận tâm. Này nếu là Vân Tiêu bên kia được rồi tin. Chạy tới. Chẳng phải là sẽ liên tưởng đến rừng hoa đào lúc. Cũng có như vậy tình cảnh. Lý Trường Thọ đạo tâm chấn động. Lập tức liền muốn tự cháy này giấy đạo nhân. Kịp thời thoát thân mà ra, có thể hắn đáy lòng vừa nổi lên như vậy ý niệm. Tam mũi chân viêm còn chưa kịp nhóm lửa. Một tiếng hừ nhẹ. Trong đồng qua lại dạo chơi. Không ít tiệt giáo tiên vô ý thức chính là hai chân mềm nhũn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 371 tiên tử điểm thọ cảm ơn email 160 vô tép tép ai. Cái gì là hoạn nạn thấy chân tình a? Tiệt giáo lúc này ở trên Kim Ngao đảo xem náo nhiệt mấy trăm tiên nhân. Đối vị kia chủ động đón lấy thổ động một chỗ khác sâu tóc bạc trắng lão thần tiên. Ném cảm kích tiên thức. Mặc dù mọi người băng hiện tại cũng biết. Vị này thiên đình bình thường quyền thần dung mạo là giả. Thân hình là giả. Tiếng nói là giả. Dâu là giả. Nhưng phần này thời khắc nguy nan đứng ra anh dũng không sợ. Lại là thật thiên đình thủy thần Lý Trường Canh. không hổ là tiệt giáo hảo huyên đệ, chỉ chốc lát trước. Vân Tiêu tiên tử tại thổ động một chỗ khác hiện thân. Màu xanh vải bồi đế giày bên trong đáp trắng thuần váy dài. Tú mỹ nhỏ nhắn mềm mại tư thái hay đến đỉnh cao nhất. Không cách nào tăng giảm mảy may, 3000 tóc đen quán trụ nhu tình như nước. Mắt đẹp nhu hóa lại lần đại đạo chân nghĩa. Còn có kia lệnh người chỉ dám đứng xa nhìn mà không nhìn gần sờ nhàn nhạt uy nghiêm. Di thế độc lập vô tướng tựa như vạn cổ từ từ độc khanh yêu. Bản tự không hỏi phàm trần chuyện, làm sao tình lạc này trong tim. Nếu không phải Vân Tiêu, còn ai có như vậy mị lực, có thể để cho bị cương thiết bách mỹ lão hậu đồ phong ấm đạo tâm lý trường thọ. Xuất hiện rõ ràng tâm cảnh chập trùng, nếu không phải Vân Tiêu, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Vừa mới hiện thân, liền làm này đa bảo đạo nhân thần thông ngưng tụ thành thổ động. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cơ hồ ở đây ăn dưa xem bát quái tiệt giáo tiên nhân. Đồng thời nghĩ đến một cái vấn đề. Bọn họ lần trước như vậy tập hợp một chỗ, chính là ăn Vân Tiêu cùng thủy thần trường canh dưa, bây giờ chính chủ đến rồi. Kia! Đa bảo đạo nhân hướng về phía sau xê dịch. Để cho chính mình trốn ở Kim Linh Thánh Mẫu phía sau, Kim Linh Thánh Mẫu bình tĩnh đem ánh mắt chuyển bắt. Bắt đầu nghiên cứu này thổ động nội bộ bùn đất hạt tròn sắp xếp huyền diệu hoa văn. Quy Linh Thánh Mẫu miệng nhỏ nhất biển đã chuẩn bị kỹ càng, thường xuyên dùng để ứng phó sư tôn trách cứ chiêu kia. Quỳnh Tiêu càng là một bước đúng chỗ. Đã bắt đầu lá trá trực khóc nít lỗ tai. Điềm đạm đáng yêu mà liếc nhìn. Ở bên cạnh chuẩn bị Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ đáy lòng khe khẽ thở dài, lúc này hắn không đứng ra, còn có ai có thể đứng ra, ngươi cũng tới. Một tiếng cười khẽ phá vỡ thổ động trong yên lặng. Lý Trường Thọ bưng phất trần hướng về phía trước. Dưới chân thi triển ra một loại nào đó bộ pháp. Thân hình như thanh phong bình thường thổi tới Vân Tiêu tiên tử trước người. Toàn bộ pháp nhất mạch mà thành, nước chảy mây trôi, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy thoải mái dễ chịu. Lý Trường Thọ ra dáng lắc lắc phất trần. Một câu đã chuyện ra có người. Lần này không tính 500 năm tính toán. Vân Tiêu kia nguyên bản có chút bất mãn khuôn mặt, liền triển lộ ra một chút ý cười. Sao đến đều tại đây nghe lén nhìn lén, Vân Tiêu nói khẽ, như vậy không khỏi đối với hắn hai người quá mức thất lễ. Lý Trường Thọ cười cười, các vị đạo hữu chẳng qua là quá mức lo lắng việc này, đây cũng là sinh linh thường tình. Ngược lại là tiệt giáo dễ dàng như vậy hoạt bát. Trên dưới đoàn kết không khí. Tại ta này người giáo đệ tử xem ra. Rất là khó được. Đúng rồi, ta lại thay cái dung mạo. Lời nói bên trong. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một đầu người giấy. Hóa thành thanh niên đạo giả khuôn mặt. Đêm này lão thần tiên giấy đạo nhân thu vào. Vân Tiêu khóe miệng vẽ ra một chút ý cười, lại nói tóm lại không bằng ngươi nguyên bản dáng vẻ nhìn thuận mắt. Lý Trường Thọ biểu hiện ra mấy phần trột dạ, thấp giọng nói đây chính là không thể tùy tiện hiển lộ nhân giáo cơ mật. Sau đó dùng tay làm dấu mời cùng Vân Tiêu cùng nhau đi trở về trước đây hắn nơi thổ động. Đoạn đường này chẳng qua là ngắn ngủi mấy chục trượng. Vân Tiêu mỗi đi qua một cái ngắm cảnh động, ánh mắt đào qua. Trong đó tiên nhân vô luận nam nữ, bối phận, cũng không dám cùng nàng đối mặt. Lại đều cảm nhận được hoặc nhiều hoặc ít, tội ác cảm giác. Không ít tiên nhân sẽ còn ra vẻ nói chuyện phiếm, đổi chủ đề. Hoặc là nói lên pháp bảo cùng tu hành. Dư nguyên sư sơ, dơ, quy, quy, y, e. Ngươi gần nhất luyện thành cái kia hóa huyết thần đao tựa hồ uy lực khá lớn. Hôm nào cùng sư thúc cùng nhau thương thảo dễ nói. Dễ nói. Là tuyên sư huyên ngươi thiện thi trảm không, trước đó không phải bế quan vài vạn năm. Vẫn là ngộ không đến mấu chốt sao, lão khó khăn. Hung áp phiền phức a. Cũng có tiên nhân nói lên gần nhất chuyện mới mẻ. Này đó yêu tục chính là khí số hết. Còn nói muốn cùng thiên đình khai chiến. Cũng không biết từ đâu ra lực lượng. Ai? Tưởng tượng năm đó. Bần đạo sát vách động phủ nhà họ hàng cùng hiện tại Bắc Câu Lô Châu Đại Yêu Vương giao tình tâm đầu ý hợp. Cũng không biết như vậy nhân quả. có thể hay không liên lụy đến trên người chúng ta. Thiên đình đứng sau lưng nhân giáo, yêu tộc làm cái gì đều là phí công, còn không bằng thành thành thật thật. Vân Tiêu nghe vậy cũng lo lắng mà nhìn Lý Trường Thọ, ôn nhu hỏi: trước đây ta suy tính đến, ngươi bởi vì yêu tộc sự tình được vời đi Thánh Mẫu Cung bên trong, thế nhưng là có phiền toái gì? Lý Trường Thọ nghe vậy lập tức lộ ra có điểm phức tạp sắc mặt. Thánh Mẫu Cung, đó cũng là một đoạn không thế nào mỹ lệ tốt đẹp hồi ức. Vân Tiêu vội hỏi, sao có thể bị thương rồi cũng không, chẳng qua là bị thánh nhân nương nương mắng cho một trận. Lý Trường Thọ cười khổ nói, lúc này nghĩ đến, ta đạo bào này xốc lên, toàn thân trên dưới đều là gan, thánh nhân trước mặt cũng dám động tâm tính kế, kết quả bị thánh nhân nương nương liếc mắt nhìn ra. Ta đã tự tin không có chút nào sơ hở, chưa từng nghĩ vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ai? Nghe nói lời ấy, Vân Tiêu lúc này mới giãn ra đôi mi thanh tú. Vừa rồi kia một chút vội vàng, một chút lo lắng, lại là nửa điểm không giả được. Nàng nói thánh nhân cùng cái gọi là chuẩn thánh, nhìn như cách nhau một đường, kỳ thực thiên xoa địa viễn. Lý Trường Thọ lập tức các loại gật đầu phụ họa. Loại này liên quan tới thánh nhân chi năng cảnh cáo, đã xem như mỗi lần gặp mặt thiết yếu chủ đề. Trong lúc nói cười, hai người đã đến trước đây Lý Trường Thọ ở lại hố. Vân Tiêu tiên tử hướng về phía trước hạ thấp người hành lễ, miệng nói sư huyên sư tỷ sư muội, lại nhíu mày nhìn về phía một bên Quỳnh Tiêu. Nàng vừa muốn mở miệng, một bên Lý Trường Thọ đưa tay nhẹ nhàng kéo lại Vân Tiêu tiên tử ốm tay áo, truyền thanh nói: nếu muốn giáo huấn Quỳnh Tiêu, người trước có chút không ổn. Vân Tiêu thế là tan hết vừa muốn bộc phát uy thế, thở dài: sau đó theo ta trở về đảo bên trên tu hành, đừng có bên ngoài chạy loạn. Ngươi tu vi như vậy, cảnh giới đều đã sắp bị tiểu muội vượt qua. Đúng tỉ tỉ. Quỳnh Tiêu ủy ủy khuất khuất mà nói câu, âm thầm cho Lý Trường Thọ ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Lập tức Vân Tiêu không khỏi cũng hướng về thổ động bên ngoài nhìn lại, lại xem bảo trì bên cạnh tu tu mỹ dâu, đổi chiều cao áo Triệu Công Minh, đem diện mạo đường đường, thân hình vĩ ngạn đặc điểm phát huy đến cực hạn, lại nhìn ngày hôm nay kim quang thánh mẫu, tóc dài bàn ra thành thục ý vị, ngũ quan xinh xắn, lớn chừng bàn tay khuôn mặt, dán vào tư thái đường cong váy dài. Loại này mặc quần áo phong cách, tự nhiên cũng là xuất từ một đầu cẩm nang, là một vị nào đó không nguyện ý để lộ tính danh thiên đình thủy thần, cẩn thận nghiên cứu Triệu Công Minh yêu thích về sau, cho ra đúng trọng tâm đề nghị. Lúc này, Triệu đại gia cùng Kim Quang Thánh Mẫu cách chín thước khoảng thời gian, vừa qua khỏi một cái chủ đề, còn tại ập ủ cảm xúc. Triệu đại gia ai, cái này nửa ngày Kim Quang Thánh Mẫu ăn, hảo một hồi, lời nói đều là không tiếp nổi đi. Thế là Triệu đại gia thấp giọng nói câu, sư muội đắc tội. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kim Quang Thánh Mẫu hơi sững sờ, chợt thấy trước mắt hào quang màu xanh nước biển lóe lên, mấy khỏa định hải thần châu xuất hiện tại nàng quanh người, đưa nàng tiên thức phong cấm, định tại chỗ. Trong lúc nhất thời đã mất đi đối ngoại bộ chi giác, thổ động bên trong tiệt giáo chúng tiên đều là cùng nhau sững sờ. Quỳnh Tiêu nhìn không được hoa âm thanh, tán thán nói: đại ca trực tiếp như vậy sao? Đa Bảo đạo nhân khẽ nhíu mày: như vậy có phải hay không có chút không dễ? Dù sao này ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, nhiều như vậy sư đệ sư muội nhìn, mặc dù Kim Quang sư muội cũng nguyện ý, nhưng cái này quả nhiên là. Quy Linh Thánh Mẫu đưa tay che hai mắt, tại khe hở bên trong lưu lại điểm dư quang, lại thấy Triệu Công Minh bước lên phía trước. Vân Tiêu đôi mi thanh tú khẽ nhíu, lập tức liền muốn hiện thân ngăn cản. Tiệt giáo không ít tiên nhân đều là ngừng thở, thầm hô không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thật kích thích a, thật kích thích. Nhưng mà Triệu đại gia thuần thục một cách hoạt bộ xuất hiện ở Kim Quang Thánh Mẫu phía sau, nhìn hai bên một chút, lại lấy ra một đầu quyển trục, mở ra về sau tinh tế phẩm đọc, không ngừng gật đầu, lần nữa thành trúc vu hung sau đó xoay người sang chỗ khác. Xuất hiện tại nguyên bản vị trí. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thu hồi đỉnh hải thần châu. Mỉm cười. Sư muội, ngươi rất là ra thích thi tử tranh vẽ kim quang thánh mẫu nháy mắt mấy cái. Mặc dù có điểm mộng, nhưng vẫn là lộ ra sợ hãi tươi cười. Gật đầu đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ. Tiệt giáo trúc tiên. Tòa nào đó nhảy ra tam giới. Không vào ngũ hành. Ẩm vào đại đạo ở giữa bên trong tiên điện. Trên người mặt hà mây đạo bào thanh niên đạo giả sách theo thanh bình kiếm liền muốn hướng ngoài điện hướng. Còn tốt bị mấy vị tùy hầu bảy tiên chi tiên các loại khuyên can. Lão gia ngài không nên tức giận, không nên tức giận. Công minh sư huyên cũng không có thất lễ, lão gia ngài đừng có gấp. Này nhiệt độ ta là khí hắn không có thất lễ sao, lão gia ta ban thưởng hắn đỉnh hải thần châu chính là làm hắn làm cái này phi tức chết ta vậy tự nhiên. Một màn này cũng sẽ không vì người ngoài thấy. Sau nửa canh giờ, trên kim ngao đảo tản đi trận, Đông Hải Chi Tân, hai thân ảnh lần nữa chạm mặt. Bọn họ cưới mây hành tại trời xanh mây trắng gian. Lại tìm một chỗ tĩnh mịch bãi cát. Tản bộ. Trò chuyện với nhau. Cuối cùng đi một chỗ râm mát. Dùng bố thảm bịt kín cát trắng. Nam tử ôm quyền, nữ tử hạ thấp người. Hai người từng người nhập tọa cách xa nhau sáu thước có thừa. Đây là ứng Lý Trường Thọ chi mời. Vân Tiêu chạy đến nơi đây cùng Lý Trường Thọ bản thể gặp nhau. Giết người phóng hỏa loại sự tình này có thể giấy đạo nhân đến làm. Giải cho cốt táng hồn lúc. Giấy đạo nhân cũng có thể ra một chút xúc cảm nhưng cùng Vân Tiêu tiên tử theo thi từ ca phú cho tới phong hoa tuyết nguyệt loại sự tình này. Vẫn là bản thể đến tương đối thỏa đáng. Nơi này cách độ tiên môn cũng không coi là xa xôi, có phiền phức cũng có thể kịp thời tránh về Tiểu Quỳnh Phong bên trong. Khục, nói chút không đứng đắn chuyện. Lý Trường Thọ phát hiện chính mình đến hồng hoang càng lâu đối bồng bềnh tiên váy liền càng không có sức chống cự. Nhất là làm Vân Tiêu ngồi xuống lúc. Kia váy giống như nở rộ hoa mẫu đơn. Mỗi điều nếp uốn giống như cánh hoa trùng điệp lúc dấu vết. Chăm xem đều không ghét. Tự nhiên, hai người còn chưa tới lẫn nhau tâm thuộc tình trạng. Câu kia tuyệt sát ngươi thật là dễ nhìn. Nói ra cũng không đạt được tốt nhất hiệu quả. Hai người nói một hồi Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu sự tình. Vân Tiêu cảm thấy Triệu đại gia này môn hôn sự lúc này vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lý Trường Thọ cũng là phụ họa gật đầu. Lúc này Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu hẹn nhau đi thiên ngoại ngao du. Hai người cũng định ra ước định. Lẫn nhau ở chung một thời gian. Nếu cảm thấy không thích hợp sẽ không nhắc lại nữa đạo lữ sự tình. Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài. Nói. Việc này như thế nào còn có thể thương lượng nếu không phải lưỡng tình tương duyệt. Từ đầu đến cuối có chút gượng ép. Ngươi như vậy nghĩ cũng có chút không ổn. Lý Trường Thọ tải tay áo trong lấy ra hai cái ngọc tôn. Đổ đầy tiên những. Đem bên trong một đầu dùng tiên lực đẩy lên Vân Tiêu trước mặt. Trong miệng nói xong. Cũng không phải là mỗi đoạn thâm tình đều có thể nhận được đáp lại. Cũng không phải mỗi đoạn cảm tình cũng bắt đầu tại lưỡng tình tương duyệt. Có khi một người kiên trì. Quả thật có thể thay đổi một người khác. Nhưng điều kiện tiên quyết. Vẫn là hai người có cộng đồng gặp nhau. Có thể tự nhiên ở chung có cộng đồng chủ đề. Vân Tiêu tiên tử tinh tế suy nghĩ. Tiếp nhận ngọc tôn. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Khẽ cười nói. Đại ca những lời kia. Thế nhưng là ngươi dạy hắn cách này. Hắc hắc. Ngươi sao đến sẽ như vậy nhiều hống nữ tử vui vẻ lời nói. Vân Tiêu khẽ cáu. Nhưng lại không có trách cứ chi ý. Lý Trường Thọ đột nhiên mà cười. Cũng không thể nói chính mình có tin tức ưu thế. Thế là nghiêm mặt nói. Mọi thứ tính kế đã quen. Đại khái là nhiều suy nghĩ chút. Cảm tình sự tình kỳ thật không nên có nhiều như vậy tính kế. Giống như hiện tại như vậy. Ta tại thân ngươi bên cạnh. Ngược lại có thể dựa vào cùng ngươi ở chung. Buông xuống như vậy nhiều phiền lòng thế tục. Đã cảm thấy có chút tự tại. Đúng rồi. Rượu này như thế nào so tiểu muội những rượu trái cây. Cảm giác muốn mềm nhắn rất nhiều. Vân Tiêu nghiêm túc phê bình. Cũng nhiều một chút tiên thiên linh vật khí tức. lệnh nguyên thần đều có chút hứa say mê. Là ít có hàng cao cấp. Ngươi thích liền tốt. Lý Trường Thọ cười lấy ra hai cái bình ngọc, dùng tiên lực bao vây lấy, phóng tới Vân Tiêu bên người. Đây là ta gần nhất suy nghĩ ngũ hành rượu ngon. Thu thập ngũ hành linh khí ngưng tụ tại xương mai bên trong ổ chế mà thành. Cái khác đều bị bên trong sơn môn tiểu tiên người lấy được. Ngươi nếu là uống vào không sai, ta sau đó vì ngươi nhiều sản xuất vài hũ. Vân Tiêu trong con ngươi nhiều hơn mấy phần ý cười. Đem rượu trong chén uống một chút. Kia đôi linh mâu dần dần mang ra một chút mê ly. Cùng ngươi như vậy ở chung cũng là đáy lòng ta nhất yên lặng lúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Trường Thọ nao nao. Ngẩng đầu nhìn lại. Lại thấy nàng đưa tay Lý bên tai tóc dài. Gương mặt xẹt qua một chút đỏ ửng. Quay đầu nhìn về phía an tĩnh mặt biển. Một hồi gió biển thổi vào, nhàn nhạt linh khí vần quanh, Lý Trường Thọ đáy lòng lại in dấu xuống như vậy bức tranh. Nhưng tùy theo, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài. Hắn dứt khoát tại trên thảm nằm xuống. Gối lên hai tay. Nhìn đám mây trên trời. Cánh tay cũng áp đến Vân Tiêu tiên tử váy. Sao Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Chủ động hướng Lý Trường Thọ bên này nghiêng người. Quanh người càng là tràn ra từng tia huyền diệu đạo vận. Che đẩy nơi đây thiên cơ. Nàng lo lắng hỏi. Thế nhưng là có cái gì phiền lòng chuyện. Nếu có thể đối ta lời nói. Ta cũng có thể vì ngươi cầm quyết định. Bây giờ ta muốn vội chuyện chính là phụ tá thiên đình đại hưng. Các loại sự vụ cũng không quá nhiều khó khăn. Nhưng gần đây. Cảnh giới lại có chút đột phá. Tăng thêm tại thánh mẫu cung bên trong nghe thánh nhân nương nương nói chút chuyện. Đáy lòng vẫn luôn có cái nan đề không chiếm được giải đáp. Vân Tiêu hơi suy nghĩ cười nói thế nhưng là cùng kiếp nạn có quan hệ kiếp nạn Lý Trường Thọ thoáng có chút kinh ngạc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta trước đây ít năm suy tính đến. Đạo môn có một trận đại kiếp. Chẳng qua là có quan hệ đại kiếp thiên cơ đều bị che đậy. Vân Tiêu ôn nhu nói. Vì vậy, ta mới đưa hai vị muội muội nhốt tại đảo bên trên. Không muốn để cho các nàng bên ngoài đi loạn. Thì ra là thế. Lý Trường Thọ còn tưởng rằng Vân Tiêu suy tính đến phong thần. Nàng tu vi cảnh giới kỳ cao. Có như vậy dự cảm ngược lại là hợp tình hợp lý. Lý Trường Thọ cười nói, làm ta phiền lòng, là thiên đạo. Thiên đạo U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiên đạo. Lý Trường Thọ nói. Ta hiện tại lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Lấy thiên đình nêu ví dụ. Ta tham dự vào thiên địa trong đại sự bên trong. Chuyện làm đạt được kết quả. Kỳ thật đều phù hợp thiên cơ thôi diễn kết quả. Tỉ như thiên đình làm thu long tục. Ta liền trở thành trong đó quân cờ. Giúp hai bên rất nhiều. Nhưng ta trái lại suy nghĩ một chút. Hiện tại là đáy lòng ta nghĩ đến thuận thế mà làm. Nếu ta có thiên tâm thực chất muốn vì chuyện nào đó nghịch thế mà động. Có phải hay không? Chính thức như vậy nghịch ý nghĩ. Ngược lại cũng sẽ thúc đẩy thiên cơ biểu lộ ra kết quả kia. Thiên đạo bên dưới. Sinh linh thật sự có cơ hội lựa chọn sao Vân Tiêu nghe vậy hơi nghiêng đầu. Cũng lâm vào trong suy tư. Lý Trường Thọ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cười thán. Không cần suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là một chút lung tung xuất hiện ý nghĩ. Đại khái sinh ở trong thiên địa. Liền chạy không khai thiên nói khống chế đi. Ngươi quên kia số một chạy trốn sao Vân Tiêu ôn nhu hỏi. Lý Trường Thọ nói. Tự nhiên nhớ rõ. Nhưng người nào lại có thể cam đoan. Chính mình tại mỗi sự kiện bên trong. Đều có thể trở thành đột phá thiên cơ giới hạn biến số Vân Tiêu cười một tiếng. Ôn nhu nói. Ta từng mắt thấy qua thiên đạo hóa sinh. Vô số đầu đại đạo hội tụ ở giữa thiên địa. Giao thoa. Biên chế. Thành tựu thiên địa chi ý chí. Đã từng mắt thấy đạo tổ lấy tạo hóa ngọc điệp hợp đạo bù đắp thiên đạo không hoàn chỉnh chỗ. Ngươi bây giờ cảm thấy bị thiên đạo sở trói. Kỳ thật hẳn là đạo tổ tại an bài ngươi làm một số việc. Thiên đạo bản thân cũng không một chút ý chí. Như vậy suy nghĩ một chút phải chăng nhẹ nhõm rất nhiều cái góc độ này, ngược lại là cũng không nghĩ tới. Lý Trường Thọ trong mắt nhiều hơn rất nhiều sáng ngời. Vân Tiêu lại nói: ngươi có biết chúng ta Tiệt giáo giáo nghĩa? Lý Trường Thọ lẩm bẩm nói: vì vạn linh lấy ra một chút hy vọng sống. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Tiêu cười nói: ngươi tính tình bên trong luôn yêu thích ổn thỏa, đến mức đối người bên cạnh đều khó mà hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng có khi này một chút hy vọng sống cũng sẽ không ứng ở chính mình trên người. Hỗ trợ lẫn nhau giúp, gặp nạn cùng độ, đây là lão sư từng dạy bảo chúng ta những đệ tử này đạo lý. Lý Trường Thọ chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng tinh tế thưởng thức lời như thế. Mặc dù không có cái gì rộng mở trong sáng cảm giác, nhưng lại như là cầm một sợi dây thừng. Ha ha ha, Lý Trường Thọ cười to hai tiếng. Cùng cao nhân tiền bối tâm sự, đối ta tu hành thật sự rất có ích lợi a, hiện tại lại biết ta là tiền bối. Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng, đầu lông mày lại mang theo một chút ý cười. Mây trắng lưu luyến, sóng biển từ từ. Hai người tại bờ biển bóng rừng lặng lặng ở lại, thỉnh thoảng lời nói chuyện lý thú, đánh đàn thổi địch, mặc cho năm tháng hóa thành quang ảnh. Chưa phát giác tây thiên mặt trời lặn, đêm tối chậm chạp. Cùng lúc đó, tới gần Ngũ Bộ Châu một chỗ đại thiên thế giới bên trong, mấy thân ảnh đã thuận lợi chạm mặt. Cám ơn 0929687577 đã bút ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 40 chương 372 có ít người. Đi tới đi tới. Đường hẹp này đại thiên thế giới cùng chúng đại thiên thế giới bình thường đều là hồng hoang mảnh vỡ biến thành, ở chỗ này gặp mặt này mấy thân ảnh cũng đều không phải nhân vật bình thường. Trong đó là dễ thấy nhất chính là kia cưới lông xanh thần thú, khuôn mặt có chút thanh niên anh tuấn đạo giả, Linh Sơn Địa Tạng. Hắn đến sau chưa mở miệng, phía sau chậm rãi dâng lên một đầu bảo kỳ. Này bảo kỳ vì xanh nền lam sắc, trên đó thêu lên đóa đóa hoa sen, lên tới không trung liền phun ra kim quang ấm ánh, lại có bạch khí tung tích, đêm này hoang tàn vắng vẻ nơi trong chớp mắt hóa thành tiên cảnh đồng dạng. Thanh liên bảo sắc kỳ chư vị, Địa Tạng mỉm cười, hàn huyên đều chẳng muốn nửa câu, nói thẳng: có thể nguyện vẫn luôn bị kia thiên đình, bị kia nhân giáo ức hiếp. Xung quanh mấy đạo bóng đen kia lập tức lâm vào trầm tĩnh, từng người không nói một lời. Đế thính thần thú chậm rãi nằm xuống, trên người thanh quang lưu truyền, giám sát phương viên mấy vạn dặm. Địa Tạng ngồi tại đế thính trên lưng, mở miệng nói: các vị đều là thượng cổ cử phách, bây giờ lại bị thiên đình tính kế thê thảm như thế. Từng người thủ hạ thậm chí tử tôn mệnh tang yêu thăng sơn, thành thiên đình dương oai đá đặt chân. Đáy lòng thật sự liền cam nguyện nhẫn nại. Theo ta được biết, yêu tộc thái tử điện hạ tại yêu thăng sơn cũng bị trọng thương. Yêu tộc trung hưng khí vẫn bây giờ ít ỏi như kia tây sơn ngày mộ. Các vị trong lòng, nhưng có tiếc núi bần đạo không muốn có như vậy nhiều cong cong quấn quấn. Lần này mời các vị đến đây chính thức trao đổi, chính là vì ứng đối thiên đình sự tình. Các vị có điều kiện có thể trực tiếp đề. Ta Linh Sơn cần một cái nhân quả, cần mượn yêu tộc chi danh nghĩa, lấy báo trước đây thành đạo môn tam giáo sở nhục mối hận. Nếu không dẫn phát thánh nhân đại chiến, quả thực không đẹp. Kia bóng tối bên trong, có đầu bao vây lấy đen nhánh nồng diễm bên trong sư tử tinh, mới mở miệng lại là thô cuồng giọng nữ: chúng ta mạo hiểm bị thánh nhân nhằm vào nguy hiểm, Linh Sơn có thể cho chúng ta cái gì? Một viên hạt sen. Địa Tạng tay trái mở ra, có viên kim quang lấp lánh, hình dạng không tính quy tắc hạt sen, nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời. Này hạt sen vừa lấy ra, liền tản mát ra nhàn nhạt tối nghĩa đạo vận. Một đầu ngồi xổm dưới đất viên hầu lão yêu bấm ngón tay suy tính, trầm giọng nói: hảo bảo bối, thập nhị phẩm kim liên kết đã có thể khiến thái tử điện hạ sớm ngày khỏi hẳn, cũng có thể làm thái tử điện hạ đạo hạnh tinh tiến. Không đủ. Có cái toàn thân dính đầy màu đen nham thạch yêu tộc cao thủ lạnh giọng trở về câu. Địa Tạng mỉm cười gật đầu, lại lấy ra một đầu quyển trục giao cho cái kia lão viên hầu. Lão viên hầu đem quyển trục cẩn thận từng ly từng tí mở ra, trong đó lấp lánh xuất ra đạo đạo kim quang. Lại là một môn công pháp. Địa Tạng lạnh nhạt nói. Thượng cổ yêu đình di thất hóa linh bổ tâm lục. Có thể khiến yêu tộc lại không sầu yêu binh. Như thế nào ở chỗ này này mấy lão đầu yêu vẫn như cũ có chút do dự. Kia lão viên hầu đã là mở miệng nói. Này hai kiện bảo vật. Đã đủ để làm ta yêu tộc. Cùng ngươi linh sơn liên thủ. Liên thủ Địa Tạng có chút quay đầu. Như là nghe lầm cái gì. Tùy theo nhìn không được cười lên. Trong ngực bóp ra một chút kim quang. Kim quang này cấp tốc bành trướng. Hóa thành một đầu tứ phương đại ấm bị Địa Tạng nâng ở lòng bàn tay. Đại ấm phía trên điêu khắc một đám đại yêu. Trên đó tổng cộng chia làm 6 tầng. Tầng cao nhất là hai cái kim ô dương cánh cao gáy. Đếm ngược thứ hai tầng là côn bằng vững tâm. 10 đầu cự yêu ngửa đầu gầm thét. Xung quanh này mấy nhức đầu yêu lập tức đứng dậy. Một đám sắc mặt ngưng trọng. Khí tức không thoải mái. Đáy mắt quang mang lấp lóe không yên. Địa Tạng thản nhiên nói. Ta muốn. Là trận này tính kế bên trong. Ngươi yêu tộc nghe lệnh của ta. Kỷ luật nghiêm minh. Không thể làm trái. Chỉ cần đi đến một bước cuối cùng tính kế. Vô luận cuối cùng thành hoặc không thành. Yêu đình thiên đế ấm tỷ. Đưa về yêu tộc. Chư vị. Như thế nào bảo kỳ kim quang bên trong. Này mấy lão đầu yêu chậm rãi cúi đầu. Không còn gì khác ngôn ngữ. Địa Tạng ngồi xuống. Đế Thính thấy này hình. Có chút nhàm chán ngáp một cái. Không chịu được trên mặt đất giấu đáy lòng nhà rãnh. Ta phí đi như vậy đại công phu tìm trở về hai kiện bảo bối. Cứ như vậy bị ngươi lấy ra đi cược. Ngươi cách bại gia chủ nhân hừm. Nói không chừng mất cả chỉ lẫn trài a. Yên lặng. Địa Tạng đáy lòng hừ một tiếng. Lần này mượn đao giết người. Ta có tầng 17 tính kế. Cũng phải xem kia thủy thần như thế nào thắng ta từ giờ trở đi. Phải có uy nghiêm cảm giác. Đế Thính lập tức nhích miệng cười một tiếng. Tình báo có sai a. Đồ tiên môn Tiểu Huỳnh Phong. Lý Trường Thọ đêm tối trở về. Mang theo một chút tiếc nuối trở lại Tiểu Huỳnh Phong về sau. Liền đem trên người mùi rượu sấy khô. Thuận tiện thanh lý đi nguyên thần xung quanh quấn quanh men say. Không phải nói. Vân Tiêu uống nhiều quá liền thích khiêu vũ sao, lần này vốn là chạy nhìn nàng khiêu vũ đi. Kết quả uống hai đại đàn tiên những. Nàng chẳng qua là sắc mặt ửng đỏ. Chính mình nguyên thần đều nhanh không chịu nổi cách này. Được rồi, có thể là bầu không khí tô đậm không tới vị, hai người quan hệ còn không tính quá thân cận đi. Lách mình trở về phòng luyện đan. Lý Trường Thọ bản thể tìm cách tuyệt hảo vị trí nấp kỹ vẫn luôn trông coi đan lô giấy đạo nhân. Trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần linh quang. Tâm thần na di. Tiên thức quét mắt bên hồ nhà cỏ bên trong bế quan tu hành linh nga. Hiển nhiên. Trước đây 6.000 lần ủng tự kinh làm nàng rất có ít lợi. Tại ủng đạo tiến lên được rồi một bước dài làm sư huyên. Đáy lòng tràn đầy cảm động. Cũng sẽ có một chút cảm giác thành tựu. Ngẫm lại kế tiếp trong núi tu hành ngày. Đoán chừng thật muốn 80-100 năm cùng Vân Tiêu tiên tử không thấy được. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng nổi lên nhàn nhạt không bỏ. Mỗi 10 năm viết một phong thư đi. Gửi thư mặc dù phiền phức. Nhưng cũng có thể lưu, lần sau gặp mặt cùng nhau cho. Chính mình kế tiếp 100 năm. Cũng sẽ tốn tâm tư nghiên cứu càn khôn độn pháp cùng càn khôn đại trận. Nắm lấy làm điểm càn khôn loại pháp bảo. Có lẽ có thể dùng tại gửi thư bên trên. Hồng hoang hộp thư sơ bộ tư tưởng. Lý Trường Thọ dự định. Dùng càn khôn trận pháp mở ra một cách ổn định tiểu không gian. Đơn thuần chứ vật càn khôn. Không cần có ngũ hành linh khí lại tại này chứ vật càn khôn mở đường hai cái. Cùng hồng hoang chủ thiên địa điểm kết nối. Một cái phía bên trái. Một cái phía bên phải. Bởi vậy đạt tới cùng hưởng không gian chứa đồ. Cùng với hộp thư tác dụng. Loại này chứ vật pháp bảo. Đối với chính mình giấy đạo nhân hệ thống có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Có thể làm tài nguyên tỷ lệ lợi dụng đạt tới gần như hoàn mỹ. Lý Trường Thọ cũng không phải ý nghĩ hão huyền. Thuần dựa vào não động làm đạo thuật nghiên cứu hắn lần này kỳ thật cũng là đứng tại hồng hoang cử nhân đầu vai. làm hợp lý kỹ thuật kéo dài tới. Hồng hoang chứ vật loại pháp bảo có chừng hai loại. Một loại tương đối phổ biến, dựa vào giới tử càn khôn thuật, dùng mấy thứ phức tạp cấm chế phát hỏa một cái có thể tự động phóng đại, thu nhỏ vật phẩm pháp bảo. Nói thật, tại bây giờ độ tiên môn bên trong, đem ba cách bên ngoài kim tiên cảnh cao thủ tụ đứng lên, nghiên cứu trăm năm, chỉ sợ đều không thể ngộ ra mấy dạng này cấm chế nguyên lý. Nhưng trong môn phái tùy tiện một cách phản hư cảnh đệ tử, đều có thể khắc họa mấy dạng này cấm chế, luyện chế đơn giản chứ vật bảo năng. Lý Trường Thọ tại cổ tịch thượng thấy qua mấy dạng này cấm chế, nghe nói là địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Đại Tiên cùng với mấy vị không biết tính danh hồng hoang đại năng thôi diễn mà ra, cũng tại thượng cổ lúc liền dần dần lưu truyền ra đến, tạo phúc chúng luyện khí sĩ. Còn có một loại chứ vật loại pháp bảo tương đối cao cấp, là tự trong hư vô mở ra từng cái càn khôn phao, ở trong đó gửi vật phẩm. Đằng sau loại này chứ vật pháp bảo thường thường có tương đối cao dung tích, cao hơn hạn mức cao nhất, nhưng khuyết điểm là khó có thể luyện chế, không phải cao thủ không thể thực hiện, còn nhất định phải là am hiểu càn khôn thuật pháp, kim tiên lục phẩm phía trên cao thủ. Lý Trường Thọ tư tưởng chính là tại loại này pháp bảo cơ sở bên trên lưu nhiều cái kết nối thông lộ, mượn như vậy nghiên cứu cũng có thể làm sâu sắc chính mình đối càn khôn cái này khái niệm lý giải, nhanh chóng chạm đến càn khôn đại đạo, tăng lên càn khôn độn pháp uy năng đợi hai canh giờ. Đem lò đan dược này luyện tốt, Lý Trường Thọ tại trước lò luyện đan dối lưng một cái, tính toán kế tiếp hẳn là luyện chế chút đan dược gì. Loại này không cần mưu tính cái gì thiên địa đại thế, lặng lặng chờ tùy tiện chuyện gì phát sinh, mỗi ngày nhàn đến muốn bế quan tu hành, thuận tiện luyện chế đan dược buồn tẻ ngày, có thể xưng hoàn mỹ. Khó được như vậy thanh nhàn, muốn hay không đi mở rộng hạ linh thú huyền. Đột nhiên, giáo chủ ca ca Lý Trường Thọ, thật xin lỗi, ngài kêu gọi thần linh không ăn lai. A nha a giống lạc lạnh lùng đắt vu tộc cẩu ngữ. Giáo chủ ca ca ngao ấp tiếng thứ hai la lên, trở nên cẩn thận từng ly từng tí lên. Nhỏ giọng thầm thì, tại tu hành sao? Lý Trường Thọ mỉm cười cấu kết thần niệm, mở đường mộng cảnh, đem ngao ấp kéo đi vào. Vừa thấy Lý Trường Thọ, Tiểu Long hai mắt lập tức nhiều hơn mấy phần ánh sáng. Nhảy lên hô, ca ca, Long cung bên này đã định ra được rồi. Nhóm đầu tiên Nam Châu các lộ thủy thần lập tức đưa đến An Thủy Thành bên trong. Ồ, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, cười nói, cuối cùng đến rồi, khoản này công đức ta thế nhưng là đợi đã lâu. Ngao ấp cười nói, ca ca nói đùa, ca ca nếu là ham như vậy công đức, từ đâu ra ngày hôm nay long tục. Lý Trường Thọ cũng là vui lên, đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Lập tức, Lý Trường Thọ cùng Ngao ấp nói đùa vài câu, căn dặn Ngao ấp sớm ngày trở về thiên đình nhậm chức. Sau đó ta sẽ đem ngươi đề bạt làm thiên hà thủy quân phó thống lĩnh cùng biện trang bình thường chức vụ. Thiên hà thủy quân sẽ tiếp tục cầm biển trong yêu tộc luyện binh, lại không sẽ cực hạn tại tứ hải. Cố này thiên hà thủy quân, bệ hạ cố ý chế tạo thành thiên đình tinh nhuệ binh mã. Sau đó sẽ còn chiêu nạp một nhóm cao thủ gia nhập trong đó. Ngươi cùng biện trang áp lực có thể sẽ rất lớn. Ngao ấp ôm quyền cúi đầu, đỉnh tiếng nói, ấp định không phụ giáo chủ kỳ vọng. Sau đó lợi dụng áp long thạch ma luyện tự thân, sớm ngày bước vào kim tiên cảnh. Lý Trường Thọ nghe vậy, ít nhiều có chút ghen tị. Thoát khỏi nghiệp chướng tổ long huyết mạch, nói chuyện đều là như thế bá khí. Trường sinh cũng bất quá là bọn họ tuổi dậy thì bình thường phát dục. Đưa tay vỗ vớ Ngao ấp bả vai, nhìn cách này hình người trạng thái vẫn luôn dài không cao thiếu niên, đáy lòng cảm giác áy náy, đã là tương đương phai nhạt. Đi thôi, nhớ rõ nhắc nhở ngươi phụ vương đừng có chủ quan. Phía Tây Đình sẽ không sống yên ổn. Đoán chừng chính bắt đầu âm thầm tụ lực. Xuẩn xuẩn dục động. Nghẹn cái gì tư chiêu thức. Hơn nữa có thể ngầm thừa nhận đã cùng yêu tộc toàn diện liên thủ. Long tộc hiện tại là thiên đình phụ thuộc. Thủy thần chi vị định ra về sau, Long tộc cùng thiên đình sẽ buộc chặt vô cùng chặt chẽ, bọn họ có lẽ sẽ thông qua suy yếu long tộc đà kích thiên đình khí vận. Không thể không đề phòng. Vân Ngao ấp cái này đi gặp phổ vương. Ngao ấp sắc mặt chỉnh trọng đáp ứng một tiếng. Ở trong giấc mộng dần dần nhạt đi thân hình. Lý Trường Thọ bên này cũng chuẩn bị sẵn sàng. Làm giấy đạo nhân tại An Thủy thành thần miếu hậu đường chờ. Rất nhanh liền nhìn thấy mấy chục điều thương long từ chân trời bay nhanh mà đến thỉnh cảnh. Dân chúng trong thành phần lớn ngẩng đầu nhìn một chút, mà nối nghiệp tục các việc có liên quan cơ bản không có phản ứng gì. Không khác, nhìn quen mắt ngươi. Không bao lâu, mấy vị viễn cổ chiến long che chở một chương thủy lam sắc quyển trục mà đến. Cung kính giao cho Lý Trường Thọ xem qua. Lý Trường Thọ mở ra quyển trục cẩn thận thẩm duyệt, trên đó có mấy trăm cái danh hào đối ứng các nơi thủy thần chi vị. Đây coi như là nhóm đầu tiên địa phương thủy thần, cũng là trọng yếu nhất một nhóm. Làm những này thủy thần quy vị, Lý Trường Thọ liền có thể một phụng tấu biểu. Làm long tộc phụ trách hành vân bố vũ sự tình, cũng có thể làm thiên đình tại Nam Thiên Bộ Châu tạo thành tờ thứ nhất hương hỏa ô lưới. Nước cờ này đi ổn, mưu thiên đình sự tỉnh, 500 năm là đủ tốt. Lý Trường Thọ đứng dậy. Chúng lão long tràn đầy kích động nhìn Lý Trường Thọ. Long tộc lần nữa tại Hồng Hoang đặt chân, nhận được thiên địa tán thành thời cơ, mắt thấy là phải. Lý Trường Thọ cười nói, các vị có thể làm giành trước hơn 10 vị long tộc cao thủ cũng là dưới chân trượt đi, liền vội vàng lắc đầu. Như vậy quan trọng sự tình, sau này cần ít nhất làm hai kiện giành trước, một thức ba phần mới có thể. Lý Trường Thọ đưa tới bàn đọc sách, đem quyển trục chậm rãi mở ra, mời hai vị long tộc cao thủ cùng nhau hiện trường sao chép hai phần. Như thế hắn mới yên tâm gật đầu theo những này long tộc cao thủ đi Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương vốn còn muốn thiết yến khoản đãi hắn cố này giấy đạo nhân 3 ngày 3 đêm, Lý Trường Thọ tất nhiên là cười cự tuyệt. Mời Đông Hải Long Vương cùng nhau lên thiên khải tấu, vì Ngọc Đế trình lên phần này tấu biểu. Kế tiếp sự tình tự nhiên không trở ngại chút nào. Cũng là nhờ có long tộc hạ thủ lưu tình, không có đi làm giếng Long Vương, suối Long Vương, bớt đi rất nhiều phiền phức. Nếu là đem Nam Thiên Bộ Châu đường thủy tiến hành phân cấp, lúc này nhất đẳng sông lớn đều đã chia cho long tộc. Lý Trường Thọ trước đây cũng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy làm như thế cũng có chút hứa tai họa ngầm, lần này cũng thừa cơ cùng Đông Hải Long Vương thương lượng một hai. Đem Nam Thiên Bộ Châu Trung Bộ nhất nơi phồn hoa nhị đẳng nhánh sông Thủy Thần Vị, giữ lại ban thưởng cho một số nhân tộc công đức không cạn thiện nhân. Đông Hải Long Vương tất nhiên là liền khẩu đáp ứng. Tiện thể, Lý Trường Thọ cũng nhân cơ hội này, ngay trước Long Vương trước mặt, đối Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo phượng tộc Khổng Tuyên chỗ cầu. Nam Châu đời tiếp theo nhân tộc trung chủ chi đồ đằng áo trắng Ngọc Đế cười nói. Việc này làm sao không có thể, chẳng qua là chưa từng nghĩ. Phượng tộc còn có huyết mạch bên ngoài hoạt động. Đúng rồi, Ngao Hoàng Ái Khanh, việc này ngươi nhưng có tâm kết bẩm bệ hạ. Ngao Hoàng cúi đầu buông tiếng thở dài. Phượng tộc cùng ta long tộc thời viễn cổ chịu ma đầu châm ngòi, đến mức chém giết san đánh nát hồng hoang mặt đất. Bây giờ đã qua từ từ 5 tháng. Năm đó chém giết phượng tộc cừu địch sớm đã tàn lụi. Trong thiên địa này còn lại viễn cổ chi tộc còn thừa bao nhiêu, cần gì phải lại có thù hận. Mời bệ hạ thành toàn phượng tộc Ái Khanh hảo lòng dạ. Áo trắng Ngọc Đế tán thưởng một tiếng, đối Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Lý Trường Thọ ở bên hít mắt cười, cũng nhạy cảm phát giác được thiên số tựa hồ xảy ra biến hóa. Đoán chừng Huyền Điểu Sinh Thương Thiên Đạo kịch bản tại lúc này đã bắt đầu chính thức khởi động. Nhưng cụ thể phát sinh ở khi nào, cái này lại cũng không rõ lắm. Cũng không xa. Nam Châu các lộ thủy thần sự tình, Lý Trường Thọ cũng được một bút công đức. Khi hắn thủy thần ý chỉ chính thức ngưng tụ thành, tại Lăng Tiêu Bảo Điện chính thức được rồi này tam giai thần vị, trở thành thiên đình cầm chứng nhận vào cương vị bình thường quyền thần. Long tộc này phê thủy thần ý chỉ ngưng tụ thành tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần, cùng Đông Hải Long Vương cùng nhau lên thiên hậu thứ 12 năm. Phong Nam Châu thủy thần ý chỉ chính thức hạ đạt. Lăng Tiêu Bảo Điện hình chiếu xuất hiện tại Nam Thiên Bộ Châu các nơi. Vô số phàm nhân kinh hồn táng đảm sau khi lần đầu nghe thấy Thiên Đình Ngọc Đế danh. Mấy trăm đầu phẩm tính đoan chính, tướng mạo thượng giai, tuyển chọn tỉ mỉ ra thương long, từ Nam Châu các nơi hiển lộ tung tích, đi nhậm chức thủy thần chức vụ, bắt đầu ở các nơi lưu lại cách này đến cách khác có quan hệ thiên đình cùng long tộc nghe đồn. Những này đều là thiên đình chính vì cơ sở. Theo Ngọc Đế nói, thiên đình khí vận cũng bởi vậy thâm hậu hơn. Lý Trường Thọ cách này vừa mới chính thức nhậm chức thủy thần, nhưng cũng như vậy nhàn rỗi bắt đầu nghỉ phép sinh hoạt. Trừ cách một đoạn thời gian đi Lăng Tiêu Bảo Điện tham gia triều hội, thiết kế địa phủ cải cách phương án, cũng không đi chủ động mưu tính cái gì. Liền như vậy, lại 7 năm vội vàng mà qua. Lý Trường Thọ trong núi ngộ đạo luyện đan, trong lúc rảnh rỗi, tạm thời ngứa nghề, cũng lướt tới phòng bài bạc, tham gia mấy lần bốn người đánh cờ, cố ý thua một ít linh thạch linh đan ra ngoài. Trong lúc rảnh rỗi phạt phạt sư muội, trêu chọc sư thúc, nghiên cứu càn khôn đạo pháp, cho Vân Tiêu tiên tử viết một phong, tạm thời còn gửi không đi ra thư. Trong núi thong thả ngày cũng là khác phong phú. Nhưng Lý Trường Thọ gần nhất càng phát ra có chút đề tâm, không biết phương Tây tại nghẹn cái gì đại chiêu. Luôn cảm giác chính mình hiện nay đang đứng ở trước bão táp yên tĩnh. Văn Tĩnh bên kia tạm thời không liên lạc được, thật sự không biết phương Tây đang làm cái gì bẩn thỉu mánh khóe. Nhưng Lý Trường Thọ phi thường hoài nghi, khẳng định là giấu tại âm thầm sinh động, tích lũy một đợt đại chiêu, gọt đạo môn một chút tí máu. Dễ dàng nhất xảy ra chuyện địa phương, lúc này rõ ràng là tại yêu tục. Lý Trường Thọ nhìn như lỏng lẻo, trên thực tế vẫn luôn không quên bổ sung chính mình giấy đạo nhân quân đoàn. Đem trước đây tổn thất kim tiên cảnh giấy đạo nhân, cũng dùng ngụy kim đan đại đạo bổ sung đứng lên. Thời khắc không quên đấu pháp, thời khắc chuẩn bị kỹ càng đấu pháp, mới có thể không sợ đấu pháp. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu kế hoạch, đem Hải Thần Miếu đổi tên là Thủy Thần Miếu, cũng hướng 3000 thế giới phát triển thần miếu sự tình. Đây cũng không phải là đơn thuần vì tích lũy công đức, mặc dù đây là mục đích chủ yếu. Làm Hải Thần Miếu có thể tại 3000 thế giới cắm rễ, liền có thể vì thiên đình tìm kiếm càng nhiều nguồn mộ lính, đây cũng là thiên đình hưng khởi trong kế hoạch một phần nhỏ nội dung. Chẳng qua là bây giờ những này thần sứ đã rõ ràng không đủ dùng. Vu nhân tộc sinh dục năng lực cũng không tính mạnh, không sở trường phi độn bọn họ. Quản lý An Thủy thành phương viên mấy ngàn dặm phạm vi thần miếu đều đắt là thua chỉ kém em. Tiếp xuống còn muốn tìm kiếm bồi dưỡng một nhóm thông minh cơ linh một chút thần sứ, tốt nhất là bản thân thực lực đủ mạnh, lại không sẽ tồn hai lòng cái chủng loại này. Vu tộc cái này ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng vu tộc không ra được Bắc Câu Lô Châu cũng là vấn đề, hơn nữa cơ linh trình độ còn chờ thương thảo. Suy tư chuyện này lúc, Lý Trường Thọ cho chính mình vu nhân thần sứ nhóm giải tỏa một hạng kỹ năng mới. Tại gần đây tổ chức qua Hải Thần Đại Điển thượng triển lãm một lần, mấy chục cái trên cánh tay có thể phi ngựa tráng hán, dùng sông lớn hướng đông lưu làn điệu, hát nhảy một bài muốn ôm một cái, hiệu quả tương đương nổ tung. Không ít đi xem lễ tam giáo tiên nhân, sau đó đều biểu thị chính mình nguyên thần nhanh đã nứt ra cái loại này. Liền như vậy, tự cùng Vân Tiêu tiên tử gặp mặt về sau, chậm rãi qua 20 năm. Trong thời gian này, Lý Trường Thọ tâm niệm lý tính, âm thầm vẽ lên mấy bộ chú trọng thân tình cùng trưởng thành thiếu niên mạn. Dùng môn phái bên trong truyền đọc hình thức, truyền tới lý tính trước mặt. Đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Bái nữ hoa thánh nhân ban tặng. Lý Trường Thọ hiện tại đối điểm kính, kịch bản, phiến tình điểm nắm giữ, cũng coi như đạt đến nghiệp dư đại sư cấp tiêu chuẩn. Sáng lập hai bộ tác phẩm cũng không tính là gì vấn đề hóc búa. Nhưng làm Lý Trường Thọ cảm giác vô cùng linh dị chính là, này hai bản sách thật dày sách, tại lý tính xem hết, mà lại trong môn lưu truyền mấy tháng sau, tưởng gì biến mất không thấy gì nữa, chính mình âm thầm thiết hạ tự hủy cấm chế, hoàn toàn mất hết phản ứng kia tên vừa mượn đến này hai bản sách nữ đệ tử. Bởi vậy bị dọa gào khóc. Dù sao này hai bản thật dày tập tranh. Đắt là độ tiên môn côi bảo. Thánh thánh mẫu nương nương ra tay sao? Lý Trường Thọ cảm thấy cũng chỉ có như vậy khả năng. Khi hắn phát hiện chính mình mật thất dưới đất trên bàn sách nhiều một nắm cửu thiên tức những, liền không ở quan tâm chuyện này. Một ngày, Lý Trường Thọ chính suy nghĩ thứ hai phong cho Vân Tiêu tiên tử thư nên như thế nào viết. Đáy lòng linh giác nhẹ nhàng nhảy một cái. Thần niệm nổi lên trận trận sóng cả. Hắn hai mắt nhắm lại. Nghe được rất nhiều phàm nhân tại khóc sống la lên. Thần niệm bắn nhanh mà đi. Đã thấy Nam Châu biên thủy vài tòa thành trì bị ánh lửa vần quanh. Yêu khí trùng thiên đến rồi. Lý Trường Thọ hai mắt hơi híp, dưới mặt đất giấy đạo nhân quân đoàn lập tức tiến đến cứu người trừ yêu. Thiên đỉnh Nam Thiên Môn nơi. Tiếng trống trận rung động ầm ầm ăn. Ổn một tay lập tức vấn an một chút báo đen. Cùng hắn uống chút rượu. Làm hắn lại vì yêu tộc. Cầu nguyện một đợt. B. Sơ. Cám ơn tân minh chủ tinh lạc ta đô. Ma vương hộ vệ đại lực duy trì tháng tư cầu nguyệt phiếu độc giả lão gia manh cầu duy trì cám ơn áp si nam 78. Bù y tè nớt. Vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 40 chương 373 thú săn thủy thần nửa canh giờ. 162 tòa hải thần giáo trong phạm vi thế lực phàm nhân thành trì bị tấn công 162 tòa thần miếu tất cả đều bị hủy. Tượng thần bị đập. Phàm nhân tử thương hơn vạn. Đa số tiến đến thủ hộ hải thần giáo giáo chúng. Hải thần giáo thần sứ chết 23 người. Những này. Vẫn là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân quân đoàn kịp thời chạy tới. Bốn phía cứu hỏa. Lại thiên đình toàn lực gấp rút tiếp viện hạ kết quả. Lệnh Thọ đau đầu chính là. Đối phương lần này sở phái. Đều là chút vẹn vẹn có thể so với nguyên tiên cảnh yêu tiên. Cùng với bản thân liền có rất nhiều nghiệp chướng tàn bạo yêu thú. Khi bầu trời xuất hiện màu vàng cột sáng. Thiên binh thiên tướng hạ phàm trừ yêu. Những này tai họa các thành phàm nhân tiểu yêu không có chút nào lực phản kích. Tính cả những cái kia hung ác yêu thú bị nhanh chóng thanh lý mất nhưng chúng nó tạo thành phàm nhân tử thương. Lại như cũ khó có thể vãn hồi. Đối phương lấy bé nhất trả giá thật nhỏ. Liền tạo thành đại diện tích náo động. Kéo lấy mấy vạn thiên binh cùng chính mình đông đảo giấy đạo nhân. Đối phương lần này vừa ra tay. Liền cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Binh. Ngựa. Pháo. Xe. Phân chia có chút kỹ càng. Có điểm Đông Hải chi chiến kia vị. Tại Đông Hải hải nhãn bị phá đi trước. Lý Trường Thọ mỗi lần cùng Tây Phương giáo đối tuyến. Liền giống với. Tựa như Lý Trường Thọ đời trước thường xuyên chơi 10 người thi đấu võng du. Rõ ràng là năm đôi năm chiến cuộc. Nhưng đối phương bắt đầu liền có một đến hai người nhảy ra. Đối phe mình gọi một câu. Ta nuôi dưỡng ngươi à. Nhưng hiện tại phương Tây đã dừng lại bọn họ mê hoặc hành vi, hành động trở nên già dặn lại ngoan tuyệt. Quả thực có chút khó chơi. Kỳ quái hơn chính là đối phương tại Nam Hải chi tân thả một mồi lửa, liền theo chi an yên lặng xuống. Lý Trường Thọ tại dương những cái kia tiểu yêu lúc. Dùng nhiếp hồn châu sưu tập bọn họ tàn hồn ký ức. Cũng không tìm được bất luận cái gì có giá trị đoạn ngắn những này tiểu yêu đều là bị tùy ý bắt đến. Ném tới Nam Hải chi tân thành trì bên trong gây sóng gió. Mà bắt bọn chúng những cái đó cao thủ căn bản không có bị bọn chúng phát hiện tung tích. Thăm dò không đúng tuyệt không chẳng qua là thăm dò đơn giản như vậy, ở trong đó còn có mấy tầng thâm ý. Đối phương tại Nam Hải chi tân những này hành động. Đại khái suất chẳng qua là đánh nghi binh. Nhưng cũng không thể loại trừ. Phá đổ hải thần giáo là bọn họ chủ yếu trả thù mục tiêu. Cái này muốn theo động cơ góc độ đi phân tích. Âm u xó xỉnh bên trong. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại. Dưới chân tựa hồ xuất hiện khắp nơi hiện ra cuồn cuộn khói đặc thành trì. Tâm thần tại cao tốc vận chuyển. Không bao lâu. Từng đầu chỉ lệnh thông qua các nơi giấy đạo nhân. Bay về phía Nam Châu. Địa phủ. Đông Hải Long Cung. Thiên đình Thiên Hà. Trước sau vừa mới nửa ngày. Thiên đình chúng thiên binh thiên tướng bắt đầu ở 5 ngày cửa hội tụ. Tổng điều động binh lực đạt đến hơn 60 vạn. Từng người bày ra phòng ngự trận thế địa phủ âm ti điều động chúng âm binh giữ vững phong đô thành các nơi yếu hại. Địa phủ cái này vu tộc cũng tất cả xuất động. Canh giữ ở phong đô thành bên ngoài mấy chỗ yếu hại. Hiện nay địa phủ đối u minh giới các nơi thực tế lực khống chế cũng không cao. Chỉ cần có thể bảo vệ phong đô thành, âm ti liền sẽ không có tổn thất gì. Tứ Hải Long Cung cũng tiến vào độ cao cảnh giác trạng thái. Đông Hải Long Cung làm đội cứu hỏa. Cách khác Tam Hải Long Cung cao thủ đều tiến vào chiếm giữ hải nhãn gần đây. Từ tiên giao binh đổi tên Hắc Long binh tại các nơi không ngừng tuần tra. Hải tộc một phương cũng làm lên động viên. Nam Thiêm Bộ Châu Hải Thần Giáo phạm vi thế lực. Hải Thần Giáo thần miếu cùng nhau phong bế. Các thành tuyên nói có yêu ma làm loạn. Làm phàm nhân ra khỏi thành tránh né. Ít nhất không nên tới gần Hải Thần Miếu. Lý Trường Thọ ở phương diện này luôn luôn ước lượng thực rõ ràng. Miếu không có thể xây lại, phàm nhân tử thương liền sẽ sinh ra nghiệp chướng. Mạng người không nên trở thành miếu thờ gạch bể. Làm thần tiên không thể không có lương tâm đi hố cho chính mình hương hỏa công đức sinh linh. Long tộc còn chi viện mấy trăm tên cao thủ chạy đến Nam Hải biên duyên, tiềm ẩn ở trong nước biển, tùy thời chờ đợi Lý Trường Thọ điều khiển. Tiểu Quỳnh Phong, đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ theo xó xỉnh bên trong bay ra, thu hồi luyện đan dùng giấy đạo nhân, hóa thành một tia khói xanh, đi ngọn núi bên trong động phủ trong, đi đến cho chính mình trở lại đến phòng ngủ chính phòng. Lý Trường Thọ lại mở ra xó xỉnh bên trong hốc tối, mở ra nơi đây cơ quan, lộ ra một gian trang hoàng có chút khảo cứu mật thất. Ánh nến lắc lư, sương mù mờ mịt. Lý Trường Thọ đi đến treo ở kia bức họa trước, một lần nữa dâng hương, hướng về phía trước thăm viếng. Được rồi, Thái Thanh lão gia truyền xuống nước đức chi đạo. Lý Trường Thọ liền vẽ một bộ Thái Thanh bức họa treo ở nơi đây. Có sảnh liền lên hương thăm viếng. Lý Trường Thọ ngày hôm nay đến bái, thuần túy là vì cầu cách an tâm. Đáy lòng cũng không có bất kỳ cái gì lớn mật, không thành thục ý nghĩ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp ngẩng đầu, liền cảm giác được càn khôn nổi lên một chút gợn sóng. Một cỗ quen thuộc linh niệm dưới đáy lòng quanh quẩn. Đỉnh đầu có vật nặng đập xuống. Liền nghe cung một tiếng nhẹ vang lên. Lý Trường Thọ che lại đầu một hồi cười khổ. Bên cạnh kia cố ý làm tiểu tháp các loại loạn run. Tiểu đồ đệ hoa ha ha ha á. Sự tình lần này nghiêm trọng như vậy sao? Thái Thanh lão gia chủ động liền đem huyền hoàng tháp đưa tới cho chính mình phòng thân. Tây phương giáo bên kia đột nhiên bắt đầu hơi thao. Lý Trường Thọ cũng không có khẩn trương. Dù sao trước đó Tây phương giáo rõ ràng là thuộc về thất thường phát huy. Như bây giờ mới phù hợp một cách đại giáo á tử. Nhưng bây giờ, Lục Thánh bên trong suy tính thứ nhất nhà mình Thái Thanh lão gia chủ động liền đem thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp đập phải chính mình đỉnh đầu. Lý Trường Thọ trong nháy mắt khẩn trương lên. Việc này đoán chừng lớn rồi. Không có cách, chỉ có thể khởi động cấp bậc cao nhất đề phòng hệ thống. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu Tây Bắc Bộ, mấy đạo lưu quang từ nam hướng bắc bắn nhanh mà đến. Lại tại một tòa vách núi dựng thẳng vách tường trước cùng nhau dừng lại. Hóa thành hai nữ một nam ba đạo thân ảnh. Ba người bọn họ vừa muốn hướng về phía trước vách núi đánh tới, đột nhiên nghe được một tia mối âm thanh. Từng người hơi biến sắc mặt, lui về phía sau hai bước. Hoặc là cúi đầu ôm quyền, hoặc là hơi hạ thấp người. Huyết quang quanh quẩn, một bộ máu sa váy Văn Tịnh đạo nhân hiển lộ ra nàng xinh đẹp thân hình. Văn Tịnh đạo nhân đối bên cạnh ba người nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía trước trống giống phóng ra hai bước. Trước mặt vách đá tạo nên nhàn nhạt làn sóng, đem Văn Tịnh đạo nhân đặt vào trong đó. Phía sau nàng ba đầu hồng mông hung thú liếc nhau, từng người cúi đầu đuổi theo. Chướng nhãn pháp bên trong là một ngôi đại điện, trong đó kim quang lấp lánh, bốn phía lưu chuyển lên khí tức bình hòa. Tại đại điện chính giữa lơ lửng một phương bảo kỳ, che nơi đây phát sinh hết thảy. Văn Tịnh đến chậm một chút, đảo mắt một tuần, Xem ngồi đầy đều là cùng chính mình không sai biệt lắm theo hầu hồng mông hung thú. Khóe miệng có chút cong lên. Đi hướng hàng phía trước trống không bộ đoàn. Lại tại thăm dò chúng ta. Vẫn là muốn làm gì đại sự nàng đáy lòng tinh tế suy nghĩ. Liên tưởng đến 20 năm trước chính mình nhận được thủy thần đại nhân chi cảnh cáo. Tính cảnh giác lập tức kéo căng. Hồng mông hung thú phần lớn độc lai độc vãng. Ở chỗ này ngồi này trên trăm đảo thân ảnh. Giờ phút này cũng đều duy trì trầm mặc. Không người dẫn âm. Không người hỏi ý. Chợt nghe một tiếng cười khẽ tại đại điện chỗ sâu truyền đến. Xó xỉnh bên trong sáng lên hai cái đèn lồng lớn nhỏ màu xanh thú mắt. Trong mắt hình như có ánh lửa vần quanh. Đế thính thần thú chậm rãi đi về phía trước hai bước. Nhưng sau đó liền nằm trên đất. Làm trên lưng thanh niên đạo giả một mình hướng về phía trước. Lại là hắn văn tỉnh đáy lòng cười lạnh âm thanh, lập tức rõ ràng một chút cái gì. Địa tạng ra hiệu chúng hung thú không cần đứng dậy. Phối hợp ngồi đi ngay phía trước bộ đoàn bên trên. Lại cười nói câu. Các vị đạo hữu. Đợi lâu. Điện bên trong vang lên liên tiếp tiếng trả lời. Chốc lát địa tạng đưa tay ra hiệu toàn bộ đại điện cấp tốc yên tĩnh trở lại. Địa tạng cười nói. Ngày hôm nay mời chư vị hội tụ ở đây. Một là có chuyện quan trọng muốn mời chư vị ra tay. Hai là cảm niệm các vị qua nhiều năm như vậy bôn ba mệt nhọc. Mặc dù bởi vì các vị theo hầu. Phương Tây không thể để cho các vị đi đến trước sân khấu. Nhưng các vị lập công lao. Hai vị lão sư đều thấy rõ. Đợi phương Tây đại hưng về sau. Nên cho các vị công đức. Thanh danh. Đương nhiên sẽ không thiếu hụt. Văn Tịnh đạo nhân đáy lòng hứ vài tiếng ám đạo một câu thật không biết xấu hổ. Liền nghe địa tạng cất cao giọng nói. Nhàn thoại không nói nhiều. Ngày hôm nay mời các vị đến đây. Chủ yếu là trước thương nhị một chuyện. Lại làm một chuyện. Chư vị có biết. Ta gần nhất 20 năm làm chuyện gì địa tạng hít mắt cười. Bần đạo đang tìm kiếm thiên đình thủy thần tung tích. Lại có kết quả. Văn Tịnh đạo nhân ngón tay khẽ run lên. Nhưng biểu tình như thường. Khí tức bình ổn. Xó xỉnh bên trong đế thính thần thú quanh người thanh quang lấp lánh. Địa tạng chậm rãi nói. Thiên đình thủy thần. Danh Lý Trường Canh. Mấy lần hư chúng ta phương Tây tính kế. Lệnh chúng ta tổn thất rất nặng. Nhưng cái này người lai lịch có chút thần bí. Chính là tại thiên đình bên trong. Cũng chỉ là dùng hóa thân hoạt động. Tại các nơi hải thần miếu bên trong càng là không cần để. Có khả năng tìm được. Đều là hắn hóa thân. Hắn đang sợ cái gì rất rõ ràng. Hắn đang sợ chân thân của mình bại lộ. Mà hắn chân thân chỉ cần bại lộ. Rất có thể liền sẽ để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nói đến chỗ này. Địa tạng trong mắt ánh sáng đúng là như thế lóa mắt. Nhưng mà Văn Tịnh đạo nhân khóe miệng co quắp một trận. Nơi này rõ ràng hiểu lầm. Tên kia chỉ là đơn thuần sợ chết. Chân thân ra tới tản bộ đều là đi theo kia nam nhân bên cạnh. Liền nghe một đầu hung thú uốn thanh nói. Cái này thủy thần vẫn luôn trốn tránh không ra. Không phải là đã từng phạm vào khôn cùng nghiệp chướng có đạo lý. Nếu không phải như thế. Nhân giáo vì sao không còn sớm đối ngoại tuyên hắn vì thánh nhân để tử sợ là không biết như thế. Có khả năng hay không? Hắn thủy thần là nữ tử chúng hung thú từng người cống hiến chính mình sức tưởng tượng. Văn Tịnh đạo nhân tìm cách quay người. Cũng mở miệng nói. Nói không chừng. Này cách nhân giáo thủy thần. Cùng ta chờ vẫn là bình thường theo hầu. Địa tạng mỉm cười lắc đầu. Nói. Các vị không cần đoán bậy. Theo thủy thần trước đây đủ loại hành vi có thể kết luận. Hắn là nhân tộc xuất thân. Lại đối nhân tộc có một phần thuộc về. Điểm này theo hải thần giáo giáo nghĩa cùng với hải thần giáo ngày thường hành tích liền có thể ra kết luận. Lời nói nhất đốn. Địa tạng khe khẽ thở dài. Trên đời khó có không có dễ cây. Này thủy thần theo hầu. Có thể là tại nhân giáo tiên tung. Căn cứ bần đạo tử long tộc thám thính tin tức phỏng đoán. Thủy thần rất có thể là bởi vì thiên tư ngộ tính kỳ cao. Từ đó bị nhân giáo đại pháp sư chọn chúng. Thành lập hải thần giáo thu liếm hương hỏa công đức. long tộc sự tình chính là người dạy cho hắn thí luyện. Nhưng lệnh bần đạo cảm giác kỳ quái chính là, gần nhất này 18 năm, bần đạo bằng đế thính chi năng, giám sát nhân giáo 6 nhà tiên tông, không gây nửa điểm thu hoạch. Tựa hồ nhân giáo trên dưới cũng không biết Thủy Thần là nhân giáo đệ tử. Cho nên bần đạo quyết định thay đàn đổi dây, dùng một chút hơi chút kịch liệt thủ đoạn. Văn Tịnh đại nhân có gì phân phó? Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng chớp mắt, trong mắt mang theo vài phần kích động. Địa Tạng cười nói, bần đạo nghĩ chọn một nhân giáo tiên tông làm khó dễ. Bước kia Thủy Thần hiện thân, sau đó lại mượn yêu tộc cùng Thủy Thần nhân quả, làm chư vị cùng yêu tộc cao thủ đồng loạt ra tay vây giết Thủy Thần. Văn Tịnh cùng Thủy Thần giao thủ qua, ngươi cảm thấy đối nhân giáo này 6 nhà tiên tông nhà ai làm khó dễ, dễ dàng nhất đắc thủ vây giết Thủy Thần? Văn Tịnh đạo nhân lộ ra một chút mỉm cười, nói, kia tất nhiên là muốn chọn đối nhân giáo mà nói trọng yếu nhất đại tiên môn, như kia Tiêu Giao tiên tùng, Tự Tại môn. Chỉ bất quá, Ngô gia có một lời còn thỉnh đại nhân suy nghĩ. Ô Địa Tạng cười nói, cứ nói đừng ngại. Văn Tịnh cao mày nói, Thủy Thần tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Trước có Kim Thiền gãy cánh, sau có Yêu Thăng Sơn chi chiến, hắn kia linh bảo bí pháp thật là có chút dọa người. Ha ha ha ha, Địa Tạng vỗ tay cười to, sau đó liền lộ ra mấy phần mỉm cười, nói, Văn Tịnh chi lo có chút có lý, nhưng Văn Tịnh ngươi có bao giờ nghĩ tới, lần này là chúng ta chủ động vây công nhân giáo tiên tung, hắn nếu dùng hóa thân tự bảo chi pháp, chẳng lẽ không phải tự hủy đi tường thành? Văn Tịnh đạo nhân mặt lộ vẻ giật mình, cười nói, là Ngô gia quá lo lắng. Địa Tạng khoát khoát tay, bần đạo cũng không gạt các vị, ngươi ta ngồi ở chỗ này thương thảo lúc, bần đạo tính kế đắc khải, lần này cần dẫn dụ Thủy Thần hiện thân tiên tông, bần đạo chọn làm Đông Thắng Thần Châu. Đổ tiên môn có hung thú hỏi, đại nhân vì sao chọn như vậy xa xôi tiểu môn như vậy nhân giáo tiên tông? Dù là bị diệt, nhân giáo chỉ sợ cũng sẽ không có phản ứng gì. Sai, Địa Tạng lạnh nhạt nói, các ngươi đừng có khinh thường này Đổ tiên môn. Theo bần đạo tại Đổ tiên môn bên trong thám thính đến tin tức, Văn Tịnh liền từng ra tay dục muốn diệt đi cửa này, cuối cùng dường như thất bại mà về. Văn Tịnh đạo nhân lập tức nói, lần kia là vì tính kế đạo môn tam giáo nguồn gốc đại hội, Ngô gia ra tay nghĩ diệt cái này tiểu tiên tung, cho bọn họ thêm chút náo nhiệt. Chưa từng nghĩ kia Độ Ác chân nhân kịp thời chạy đến, thậm chí còn kinh động đến nhân giáo vị thánh nhân kia đại đệ tử, cái sau cơ hồ truy xét đến Ngô gia tung tích. Đại nhân, ngài thế nhưng là chuẩn bị xong ứng đối ra sao vị kia đạo môn đại sư huyên việc nhỏ vậy? Địa Tạng cười nói, ta đã mệnh 10 vạn yêu chúng, sau nửa canh giờ liền bắt đầu vây công Tiêu Giao tiên tông. Nếu đại pháp sư muốn hiện thân, tự sẽ tại Tiêu Giao tiên tông hiện thân. Lại có hung thú hỏi, vạn nhất đại pháp sư đi Độ tiên môn đâu vậy làm thế nào? Tạm thời đàn thú nhao nhao biểu đạt từng người lo lắng. Đúng à đại nhân, đại pháp sư thực lực mạnh mẽ, trực tiếp tiến đến Độ tiên môn cũng là chớp mắt chuyện. Đại pháp sư ngày đó thế nhưng là đón đỡ thánh nhân lão gia pháp bảo a. Địa Tạng đại nhân, việc này chúng ta là không bàn bạc kỹ hơn, như vậy chẳng qua là để cho chúng ta đi qua chịu chết mà thôi. Địa Tạng lạnh nhạt nói, nếu đại pháp sư bỏ Tiêu Giao tiên tông mà đi gấp rút tiếp viện Độ tiên môn, kia Độ tiên môn rõ ràng liền có vấn đề. Như thế liền có thể kết luận Độ tiên môn bên trong ẩn giấu nhân giáo chi bí. Thủy Thần theo hầu, há không như vậy chứng thực các vị yên tâm tâm. Ta đương nhiên sẽ không làm các vị trước thời hạn hiện thân, tự có yêu tục dò đường. Ngày hôm nay chỉ cần có thể tìm được Thủy Thần trốn ở đâu, sau này lại đi tính kế chính là. Đại nhân thật sự cao minh. Văn Tịnh đạo nhân che miệng cười khẽ, nếu Ngô gia đoán không lầm, chỉ sợ chuyện hôm nay chẳng qua là đại nhân ngài tính kế một vòng đi. Tìm Thủy Thần theo hầu, thử xem có thể hay không mượn yêu tộc nhân quả trừ chi. lại nhờ vào đó đem yêu tộc đẩy lên tuyệt cảnh, làm bọn hắn sau này không thể không đầu nhập chúng ta Linh Sơn. Chẳng qua là Địa Tạng đại nhân, Ngô gia có nỗi nghi hoặc, nói. Văn Tĩnh cau mày nói, những cái đó yêu tộc, bản lĩnh phải chăng có thể tin yên tâm? Địa Tạng cười nói, ta đã đem mỗi cái trình tự an bài cho những cái đó yêu tộc, bọn họ chỉ cần theo ta tính kế, đương nhiên sẽ không ra cái gì sai lầm. Lại, Văn Tĩnh, Ngô gia tại. Địa Tạng lại cười nói, một số thời khắc quá mức thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Văn Tĩnh đạo nhân tươi cười cứng đờ, trong đôi mắt đẹp có hàn quang có chút hiện lên. Địa Tạng tươi cười không thay đổi, coi như chính mình không thấy Văn Tĩnh đạo nhân trong mắt hung quang, bắt đầu an bài chúng hung thú kế tiếp thời cơ xuất thủ. Nào đó nữ vương đại nhân lúc này lại là mặt ngoài cường ngạnh, âm thầm lo lắng. Ngày hôm nay, Địa Tạng nhiều lần điểm nàng danh, rõ ràng là cất thăm dò chi tâm. Có đế thính thần thú cái này khó giải quyết ra hỏa ở bên, nàng cũng không thể không phòng. Chẳng qua là Địa Tạng vừa rồi câu kia đương nhiên sẽ không ra cái gì sai lầm, vì sao nghe có chút khinh thường tên kia Địa Tạng có phải hay không người. Văn Tĩnh không rõ lắm, nhưng cái này thủy thần là thật. Khục, không thể nói, không thể nói. Đông Thắng Thần Châu, Độ Tiên Môn tây nam phương hướng 3 vạn dặm nơi, mấy nhà tiên tông lãnh địa giao hội ranh giới, liên miên núi rừng bên trong, một cỗ cực lực che giấu khí tức lặng yên hội tụ, hướng xuống đất thượng xuất hiện kia mấy ngụm lỗ lớn dũng mãnh lao tới. Tiểu Quỳnh Phong, đan phòng bên trong, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn đáy lòng hiện ra kể trên hình ảnh, giờ phút này lại là hơi lung túng một chút. Cảm ơn Han Xin Hu một, Bùi Tè Nớp, Dô Tết Tết, đại lão ha ha. Lim Đắc đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 374 Địa Tạng đảo hữu thật không lừa ta, trung chương cầu phiếu Độ Tiên Môn. Đây là trào phúng thuộc tính kéo căng rồi, thân là bên ngoài yếu nhất nhân giáo tiên tung, liền dễ dàng như vậy bị nhằm vào. Lý Trường Thọ nhìn chính mình tiên thức giám sát mạng lưới sở dò xét đến tình hình, vài luồng yêu tộc đại quân dưới mặt đất hành quân, từ Đông Châu các nhà tiên tông thế lực khe hở bên trong xen kẽ mà qua, kiên định hướng Độ Tiên Môn tụ đến. Một thời gian cũng là có điểm vô lực nhả rãnh. Tất nhiên, này 10 vạn yêu chúng lúc này cũng không tính khó giải quyết. Bằng vào Lý Trường Thọ tại Độ Tiên Môn bên ngoài tích trữ giấy đạo nhân quân đoàn, đủ để ứng đối hơn phân nửa. Nhưng bằng giấy đạo nhân quân đoàn tác chiến, Độ Tiên Môn đặc dị tính liền sẽ trực tiếp hiển lộ ra, tăng thêm môn phái bên trong trúc tiên phong phú liên tưởng lực, rất dễ dàng bại lộ thủy thần chân thân ngay tại Độ Tiên Môn sự tình. Nhất định phải nghĩ biện pháp thay cái chiến trường, hoặc là đem cửa bên trong trúc tiên đều làm mê muội mê cái gì. Kỳ thật, vừa phát hiện này đó yêu tộc đại quân, Lý Trường Thọ liền suy đoán ra chuyện hôm nay phía sau tính kế người một chút lo lắng. Rất đơn giản, đứng tại Tây Phương giáo góc độ thượng ngẫm lại chính là, tạm thời cho rằng phía sau tính kế việc này chính là Đông Hải sự tình chủ mưu, Linh Sơn Địa Tạng. Địa Tạng nước cờ này đi nhìn như binh hành nước cờ hiểm, trên thực tế vững vàng. Địa Tạng hẳn là đem Thiên Đình cùng nhân giáo liên hệ tới, lại đem diệt yêu Thăng Sơn hắc thủ Thiên Đình thủy thần cây thành bia ngắm, cổ động yêu tộc đối nhân giáo tiên tông ra tay, nói cho bọn hắn có thể bằng này bức nhân giáo cao thủ hiện thân, vây mà giết chi. Nhưng Địa Tạng đáy lòng chắc hẳn rõ ràng, đại chiến cùng nhau yêu tộc thua không nghi ngờ. Nhân giáo vẹn vẹn là đại pháp sư một người, cũng đủ để thay đổi nơi đây chiến sự. Yêu tộc chính là năm đó yêu hoàng, đều khó mà cùng tiên thiên chí bảo gia trì đại pháp sư giao đấu. Nhưng ngày hôm nay yêu tộc bại một lần, liền có thể gia tăng yêu tộc cùng Thiên Đình, nhân giáo cừu hận, biến tướng cho yêu tộc tạo áp lực. Hướng về phía trước xem, lại có yêu tộc cầu viện Thánh Mẫu Cung, bị Thánh Mẫu Nương Nương phái người treo lên đánh một trận. Sự tình nhân giáo nếu bắt đầu trả thù yêu tộc, hoặc là phủ lên nhân giáo sẽ ra tay đối phó yêu tộc nguy cơ, yêu tộc chắc chắn lâm vào khủng hoảng, đến lúc đó chỉ có thể đảo hướng phương Tây, đầu nhập nhị thánh, tùy tiện vì phương Tây sử dụng. Những này hẳn là địa tạng chủ yếu tính kế. Cách khác tính kế, tỉ như mượn cơ hội này, tìm kiếm Tây phương giáo bên trong phải chăng tiềm ẩn nhân giáo gian tế nếm thử tập sát nhân giáo đệ tử. Xác định thiên đình thủy thần theo hầu. Đả kích hải thần giáo cái này hương hỏa thu liếm công cụ. Chèn ép thiên đình khí vận. Chờ một chút. Nói ít cũng có mười mấy tầng cân nhắc. Vô luận yêu tộc là thắng hay bại. Nhân giáo bị hao tổn. Hải thần giáo bị áp. Yêu tộc đỉnh đầu áp lực đại tăng. Phương Tây ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tổng thể đến xem. So năm đó Kim Thiền Tử đến hải thần bên trong. Tùy tiện liền nói muốn cùng thiên đình điểm long mà ăn. Cao Minh đâu chỉ gấp trăm lần phân tích về phân tích. Hiện tại vấn đề là. Như thế nào mới có thể hoàn mỹ phá cuộc. Lý Trường Thọ thì thào một tiếng tiếp tục đi qua đi lại. Đáy lòng truyền đến tháp ra tiếng chào hỏi. Đừng sợ. Đối để bọn hắn tùy tiện chém có đại gia bảo vệ ngươi. Ngươi an vị tại trước mặt bọn hắn khôi phục tiên lực người đông thế mạnh kia từ xưa chính là một cách lực bền bỉ vấn đề. Lý Trường Thọ vừa định giải thích vài câu. Chợt thấy phá thiên phong thượng kim quang lói lên. Trưởng môn thân ảnh vội vàng bay tới. Lý Trường Thọ vội vàng đem bên ngoài đại trận buông ra thông hành. Nghênh ra đan phòng. Lúc này trưởng môn tại tiểu quỳnh phong thượng đã không cần che lấp thân hình. Tiểu Quỳnh hết sức vây trận pháp bố trí đủ nhiều chứng nhãn pháp. Trường Thọ khục khụ khụ. Lý Trường Thọ nói, trưởng môn đừng vội, việc này ta đã có ứng đối. Mặt lộ vẻ cấp sắc Quý Vô Ưu cũng là ngẩn ra. Hỏi, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Lý Trường Thọ thói quen ổn một tay. Nói, trưởng môn ngày trước nói, xem phải chăng cùng ta biết sự tình tương xứng. Quý Vô Ưu định tiếng nói. Tiêu giao tiên tông bên ngoài xuất hiện số lớn yêu tộc. Nói ít cũng có mười mấy vạn. Lại trong đó có không ít đại yêu khí tức nặng nề. Đại la chi cảnh yêu tộc cao thủ đều nắm chắc chỉ tiêu giao tiên tông tất nhiên nhìn không được. Đã đối nhân giáo tông môn phát tới cầu cứu chi tin. Lúc này bần đạo dẫn người chạy tới. Chỉ sợ đều là lực có chưa đến phải làm sao mới ổn đây. Lý Trường Thọ nhớ mày. Tiêu giao tiên tông mười mấy vạn yêu tộc đại quân ai ra. Lần này yêu tộc lại bị địa tạng lừa dối đến rơi xuống như thế vốn gốc tùy theo. Lý Trường Thọ đáy lòng không ít nghi hoặc giải quyết dễ dàng đối phương tổng thể tính kế. Đã ở đáy lòng hắn hiển lộ ra hoàn chỉnh phép hình. Không ngoài sở liệu. Lúc này đã có số lớn tiểu yêu tiềm ẩn tại Nam Hải. Đông Hải Chi Tân. Chuẩn bị đối hải thần giáo phạm vi thế lực thành trì tiến hành bôn tập. Kiềm chế thiên đình binh lực. Sau đó chỉ cần chính mình lấy thủy thần thân phận hiện thân. Tất nhiên cũng sẽ có phương Tây phái tới hồng mông hung thú ra tay. Bởi vậy làm yêu tộc sinh ra cùng phương Tây cùng chung mối thù chi tâm. Quý Vô Ưu ý thức được tình hình tựa hồ có chút không đúng. Thấp giọng hỏi. Trường Thọ. Sao phương Tây lần này ra tay? Toan tính quá lớn. Tính toán không nhỏ. Lý Trường Thọ nói. Trưởng môn. Lúc này ở độ tiên môn bên ngoài. Cũng có một nhóm yêu binh. Yêu tộc lúc này không nỡ vận dụng quá nhiều binh lực. Sợ là chỉ tuyển đã chúng chúng ta độ tiên môn cùng tiêu giao tiên tung. Làm trả thù yêu thăng sơn chi chiến đối tượng. Quý Vô Ưu vẻ mặt chấn động. Hơi hơi nghi hoặc một chút. Nói. Chúng ta cùng yêu thăng sơn chi chiến có liên quan như thế nào? Yêu thăng sơn là nhân giáo một vị cao thủ tạc bằng. Thiên đình phía sau vẫn luôn có chúng ta nhân giáo duy trì. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Tiếp xuống. Trưởng môn triệu tập môn phái bên trong các phong phong chủ. Các phong không nên để lại người. Mang lên bảo vật quý giá bảo tài. Tiến đến dưới mặt đất địa mạch Na-di đại trận. Quý Vô Ưu nói. Như thế không đánh mà chạy, chẳng lẽ không phải. Đây cũng không phải là không đánh mà chạy, chẳng qua là phòng ngừa vô vị tổn thương. Lý Trường Thọ hướng về phía sau đưa tay. Một đầu giấy đạo nhân theo xó xỉnh bên trong đụng tới. Tại nó hai vai trong túi bay ra một mặt ngọc bài. Bay tới Lý Trường Thọ lòng bàn tay. Lý Trường Thọ nói. Tha thứ đệ tử mạo phạm. Đệ tử lấy nhân giáo tiểu pháp sư thân phận hạ lệnh. Trưởng môn không được do dự. nhanh chóng làm việc. Quý Vô Ưu chau mày, nhưng cũng chưa do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng trưởng môn tùy theo lại nghĩ tới cái gì, cười khổ nói: dưới mặt đất Nazi đại trận sớm đã hủy, lúc này lại chữa trị ít nhất cũng cần nửa tháng không sao. Đệ tử giúp môn phái bên trong chuẩn bị. Không, Quý Vô Ưu mở chừng hai mắt, nhìn trước mặt cái này mây trôi nước chảy nói ra lời như thế Tiểu Quỳnh Phong đệ tử. Khụ khụ, ngươi chuẩn bị cái đồ chơi này làm gì, lo trước khỏi họa. Lý Trường Thọ cười cười, kỳ thật cũng là gần nhất mười mấy năm qua vừa làm ra ý tứ. Trưởng môn, tự nguyên bản đại trận kia lại hướng xuống 1600 trượng. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một cái ngọc phù, hai tay phủng cho Quý Vô Ưu. Nơi đó còn có một tòa dưới mặt đất Nazi trận. Trận này càng thêm bí ẩn, cũng sẽ không bị truy tung. Đầu kia địa mạch liên tiếp đến Nam Thiêm Bộ Châu Đông Bắc Bộ. Ra ngoài chính là thế tục một tòa thành lớn bên cạnh, có thể khiến môn nhân đệ tử tạm thời trốn ở thành bên trong. Quý Vô Ưu, Lý Trường Thọ thúc giục nói, nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ, đợi Tiêu Dao Tiên Tông đại chiến bắt đầu, đối phương liền sẽ công hướng chúng ta độ tiên môn. Trưởng môn cũng không cần phải lo lắng, Tiêu Dao Tiên Tông bên kia ta tự có biện pháp trợ bọn họ giải vây. Ai, lần này liền toàn dựa vào Trường Thọ ngươi, trưởng môn nhớ rõ thay đệ tử giữ nghiêm việc này. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho gia sư nửa câu. Nói xong, Quý Vô Ưu nắm lấy này mai khống trận ngọc phù, quay người hướng gần nhất ngọn núi bắn nhanh mà đi. Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Như thế kế tiếp liền dễ xử lý nhiều. Chính lúc này, Lý Trường Thọ phát hiện kia chạy đến độ tiên môn bốn cố yêu tộc đại quân, tại khoảng cách độ tiên môn 18.000 dặm đến 1.500.000 dặm nơi âm thầm ẩn nấp, cũng không trực tiếp giết tới. Ngược lại là cùng hắn sở liệu chưa kém quá nhiều. Tháp ra dưới đáy lòng buồn bực hỏi: tiểu đồ đệ, thế nào đi giúp Tiêu Dao Tiên Tông làm thiên binh thiên tướng đi? À, thiên binh mặc dù đầy đủ, cũng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng thiên tiên cảnh phía trên cao thủ quá thiếu. Lý Trường Thọ lắc đầu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu viện. Tháp ra khó được lý tính một cái, thầm nói, cầu viện phương Tây những cái kia con non, hẳn là cũng có thể nghĩ đến mặt khác nhân giáo tiên tông sẽ gấp rút tiếp viện cái kia Tiêu Dao Tiên Tông, khẳng định sẽ thiết hạ mai phục đi. Đối phương tính kế chi sâu, hẳn là đem nhân giáo tiên tông nội tình đều tìm hiểu xem rõ ràng. Dám xâm nhập Trung Thần Châu, tất nhiên cũng bố trí đường lui. Lý Trường Thọ trở tay lấy ra một cái ngọc phù, cười nói, muốn phá vỡ cuộc diện bế tắc, biện pháp đơn giản nhất chính là dẫn vào ngoại lực. Những này đã tại Trung Thần Châu hiện thân yêu tộc, hôm nay cũng liền không cần trở về. Lập tức ngón tay cấp tốc điểm nhẹ, ngọc phù cấm chế bị kích hoạt. Đầu kia truyền đến một hồi đinh linh linh vang động, tựa hồ là đông đảo bảo vật bị chất thành một đống, tại va chạm nhau. Va chạm. Trường canh. Có Quý Vô Ưu cái này trưởng môn tự mình truyền tin, độ tiên môn các phong lập tức bắt đầu chuyển động. Bế quan người đều bị tỉnh lại, còn tốt không ai tại sông quan khẩn yếu quan đầu. Luyện khí sĩ thân gia phần lớn đều là tùy thân mang theo, lại có môn phái bên trong tất cả trưởng lão ra tay. Thanh không đảo tảng điện bên trong điện, bách phàm điện bảo khố, cũng bất quá chỉ chốc lát sự tình. Phong chủ trưởng lão các hiển thần thông mang theo chúng đệ tử hướng dưới mặt đất mà đi. Bọn họ có chút khó khăn chui vào dưới mặt đất mấy ngàn trượng nơi, xâm nhập một mảnh trống trải đại điện, thấy được tòa kia đường kính mấy trăm trượng địa mạch Nazi trận. Nghe môn phái bên trong chúc tiên nhân khen ngợi trưởng môn suy nghĩ sâu xa, Quý Vô Ưu cũng có chút xấu hổ. Vong Tình thượng nhân Vương Phú Quý cùng cùng hung cực ác Giang Lâm Nhi mang theo tiểu chữ cửu tiên cùng nhau hành động, giữ gìn các nơi trật tự. Lúc này tiểu U cùng tiểu Thi cũng tại vội vàng tìm kiếm tiểu cửu đi nơi nào, nhưng rất nhanh liền được rồi trưởng môn Quý Vô Ưu cùng Vong Tình thượng nhân lần lượt dẫn âm, để bọn hắn không cần phải lo lắng. Tiểu cửu tiểu Vũ Thi tự nhiên đều tại Tiểu Quỳnh Phong bên trên. đã trưởng thành thanh niên Lý Tĩnh, đang bị hai vị lão chân tiên hộ trong đám người. Giờ phút này nhìn thấy như vậy chiến trận, cũng là có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hiển lộ nửa điểm vẻ sợ hãi. Nghe nói bên cạnh có sư thúc sư bá nói lên, dường như lại có yêu ma đột kích. Lý Tĩnh trong đôi mắt càng là chiến ý tràn đầy. Nhưng mà giờ phút này môn phái bên trong cũng không cho phép hắn rút kiếm tiến lên. Trảm yêu trừ ma hắn hiện tại lao ra, hoàn toàn là thiên thần hạ phàm một cách khác cực đoan. Thiên thần đưa cơm, lại nghe trưởng môn Quý Vô Ưu thanh truyền các nơi. Khụ khục Phá Thiên Phong bọc hậu, Vũ Linh Phong, Đan Đỉnh Phong, Tiên Lâm Phong ba phong lái về phía trước đường dò xét. Các phong trưởng lão, môn nhân, đệ tử lẫn nhau giám sát. Ai nếu tự mình sử dụng truyền tin ngọc phù, trận pháp, phong cấm tu vi, sau đó xử trí cái khác không được hỏi nhiều. Trúc tiên cùng nhau trả lời. Theo đại trận mở ra, từng đám luyện khí sĩ đâu vào đấy lại nhanh chóng tiến vào đại trận, mượn địa mạch chi lực na di mà đi. Không bao lâu, Hữu Cầm Huyền Nhã vội vàng tìm được Quý Vô Ưu, trong mắt mang theo vài phần do dự, vẫn là cúi đầu ôm quyền hỏi: trưởng môn, vì sao thiếu duy nhất Tiểu Quỳnh Phong nhất mạch? Quý Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, vừa định làm Hữu Cầm Huyền Nhã đừng có hỏi nhiều việc này, lại đột nhiên nghĩ đến chút gì, nói: bọn họ quyết định lưu lại. Vậy đệ tử cũng quyết định lưu lại. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chính mình sư tổ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng: mời trưởng môn thành toàn đệ tử sinh tử không oán đi thôi. Quý Vô Ưu khoát khoát tay. Xung quanh Phá Thiên Phong chúng môn nhân còn chưa kịp phản ứng, Hữu Cầm Huyền Nhã đã là làm cách đảo vái chào, quay người bay nhanh. Tiểu Nhã Khương Kinh San vội vàng kêu lên, lại bị Quý Vô Ưu thủ thế ngừng lại. Yên tâm, nàng ở chỗ này hẳn là so đi theo chúng ta Na Di an toàn hơn một ít. Trúc tiên lập tức không rõ ràng cho lắm. Hữu Cầm Huyền Nhã toàn thân bao khỏa tiên lực, chui vào ngược lên khe nham thạch khe hở bên trong, khống chế tiên kiếm phóng tới mặt đất. Không bao lâu, liền tự Phá Thiên Phong phía dưới lòng chảo sông hiện thân. Nàng vừa muốn chạy tới Tiểu Quỳnh Phong phương hướng, đã thấy mấy thân ảnh bay qua đỉnh đầu. Tiên thức tràn ra, Hữu Cầm Huyền Nhã thoáng sườn sốt. Có hơn mười mấy đạo thân ảnh đứng tại không trung, đối từng tòa ngọn núi vẩy ra từng viên đầu tiên. Những này đầu tiên phanh phanh nổ vang, rất nhanh liền hóa thành từng người thiên binh. Không ít ngọn núi đã chật ních y giáp tiên lượng binh tướng. Giờ phút này hộ sơn đại trận hoàn toàn mở ra, bầu trời các nơi đều là ngũ thải hà quang. Đến phong thượng đi, Lý Trường Thọ tiếng nói tại nàng đáy lòng vang lên. Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu, nhưng lại gật đầu đáp ứng một tiếng: đúng, sư huynh. Nàng ngự kiếm tiến đến Tiểu Quỳnh Phong bên trên, không bao lâu liền tiến vào Tiểu Quỳnh Phong đại trận, bị một chùm tiên quang tiếp dẫn đi đan phòng. Vừa bước vào đan phòng bên trong, Hữu Cầm Huyền Nhã lại là sững sờ. Bên trong ngổn ngang lộn xộn ngã mấy đạo quen thuộc thân ảnh, từng người đều đã ngủ mê man. Xó xỉnh bên trong nằm Tề Nguyên lão đạo, ghế trên ôm bầu rượu nằm ngáy o, tất nhiên là Tiểu Cửu. Ngã ngồi tại bộ đoàn bên trên Tiểu Vũ Thi, tiếng ngáy như sấm hùng linh lịa. Lý Trường Thọ chính ngồi ở trước lò luyện đan, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, đột nhiên mở miệng nói câu: Hữu Cầm thì không cần. Hữu Cầm Huyền Nhã còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc cười khẽ. Đáy lòng hơi giật mình, nàng tiên thức lại không có chút nào phát giác, liền bị Linh Nga tới gần phía sau hì hì. Linh Nga tay nhỏ co rụt lại, đem bình sứ thu hồi trong tay áo, vội vàng hướng trước hai bước, từ phía sau ôm lấy Hữu Cầm Huyền Nhã: sư tỷ ngươi đừng nóng giận, đây đều là sư huyên làm. Ta làm Lý Trường Thọ sùi cười một tiếng, thật cũng không phản bác. Hữu Cầm Huyền Nhã khóe miệng có chút run rẩy, nhẹ nhàng thở dài, lại định thanh hỏi: Trường Thọ sư huynh, cần ta làm cái gì đều đã an bài thỏa đáng. Lý Trường Thọ nhắm mắt đáp câu: hai người các ngươi đánh cờ giải buồn chính là. Đợi lát nữa nghe được cái gì động tĩnh đều không cần bối rối. Hữu Cầm Huyền Nhã quay đầu cùng Linh Nga liếc nhau, từng người đều đọc lên lẫn nhau trong mắt một chút bất đắc dĩ. Chúng ta thật muốn đánh cờ sao? Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng hỏi. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư huyên bàn giao, làm theo là được. Chốc lát, hai người vẫn thật là bày lên bàn cờ. Đối lập nhau ngồi quỳ chân. Bắt đầu đen trắng lạc tử. Nghiêm túc đánh cờ. Toàn bộ độ tiên môn im ắng. Hơn mười mấy ngọn núi đầu bị thiên binh chiếm hết. Mấy vạn đầu tiên binh bắt đầu chấp hành đơn giản đề phòng mệnh lệnh. Đối phương làm khó dễ trình tự. Hẳn là Hải Thần Giáo. Tiêu Giao Tiên Tùng. Độ tiên môn trưởng môn bên kia. Cũng hỗn tạp chính mình hai cố kim tiên cảnh giấy đạo nhân. Tùy thời phối hợp tác chiến. Hải Thần Giáo giờ phút này phạm vi thế lực quá mức rộng lớn. Chỉ có thể thụ động phòng thủ. Bị hao tổn có lẽ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lý Trường Thọ chỉ có thể tận lực giảm bớt phàm nhân cùng thần sứ tử thương. Đem sổ sách nhớ tiểu sách vở bên trên. Tiêu Giao Tiên Tông bên kia cũng đã an bài thỏa đáng. Ban đầu cần bọn họ cắn răng đối cứng. Viện quân rất nhanh liền có thể tới. Nhưng một mặt thụ động bị đánh. Thúc đẩy phương Tây cùng địa tạng đẹp chuyện. Cũng không phải người khác giáo đệ tử hình thức phong cách. Lý Trường Thọ khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Ai, Hữu Cầm sư tỷ ngươi mau nhìn ta sư huyên. Làm sao vậy sư huyên như vậy cười một tiếng, khẳng định có người muốn bị an bài. Hữu Cầm Huyền Nhã hơi nghiêng đầu, Linh Nga các loại chứng trạc đàng hoàng. Tiểu Huỳnh Phong các nơi. Lý Trường Thọ nguyên bản bố trí những cái kia đầu tiên binh. Giờ phút này tất cả đều nằm xuống. Che lại tự thân. Một lát sau. Nam Thiêm Bộ Châu Nam. Đông các nơi duyên hải. Mấy trăm tòa có chút hẻo lánh Hải Thần Giáo thành trì bên trong. Tương tự một màn ở các nơi đồng thời phát sinh. Mười mấy danh nhìn như không việc gì phàm nhân. Đột nhiên toàn thân bị yêu hỏa quấn quanh. Từng người kêu thảm vài tiếng. Thể nội chui ra từng cái kinh khủng yêu thú, những này yêu thú gầm thét vài tiếng. Nhào về phía sớm đã trống giống Hải Thần Miếu. Ven đường một đường làm phá hư. Bất quá đào mắt. Trên bầu trời kim quang lấp lóe. Nước biển bên trong từng hồi rồng gầm. Từng đảo màu vàng cột sáng hướng về này mấy trăm thành trì. Trong đó bay ra đảo đảo ngân giáp thân ảnh. Thiên binh chiến yêu thú vở kịch các nơi đồng bộ trình diễn. Cùng lúc đó, Trung Thần Châu Tiêu Giao Tiên Tông Sơn Môn. Mây đen che trời tế nhật. Đầy trời yêu khí cút cút mười mấy vạn yêu tộc đại quân. Bị đếm không hết bao nhiêu yêu tộc cao thủ kẹp theo mà đến. Trực tiếp chiếu xuống Tiêu Giao Tiên Tông Sơn Môn gần đây. Đối Tiêu Giao Tiên Tông khởi xướng hung mãnh xung kích. Tiêu Giao Tiên Tông bên trong. Chúng môn nhân đệ tử phần lớn sắc mặt trắng bệch. Mười mấy tên trong tông cao thủ vọt tới các phong trên không. Cùng kêu lên hét lớn. Đánh ra đảo đảo tiên lực. Toàn lực trèo chống hổ sơn đại trận mà tại Tiêu Giao Tiên Tông Tây Nam. Đông Bắc. Chính Đông ba phương hướng. Đảo đảo lưu quang bắt đầu hội tụ. Giống như ba đầu sông lớn. Hướng nơi đây trào lên đột kích không chỉ có như thế. Trung Thần Châu các nơi xuất hiện đảo đảo bắn nhanh ngọc phù. Khắp nơi nhân tộc Tiên Tông bị kinh động. Lại một lát sau. Độ tiên môn bên ngoài xuất hiện mấy chục cái lỗ lớn. Khôn cùng yêu phong lấy động bên trong thổi ra. Đồng dạng là yêu tộc cao thủ kẹp theo yêu binh mà tới. Trong nháy mắt. Tứ phía yêu tộc đại quân vây kín. Cùng nhau thẳng hướng độ tiên môn nhưng mà. Chúng yêu vừa muốn oanh kích hổ sơn đại trận. Mấy lão đầu yêu phát hiện tình hình có chút. Không thích hợp. Mỗi người bọn họ hạ lệnh. Chúng yêu tạm hoãn vọt tới trước. Từng người yêu tộc cao thủ nhìn về phía trong trận. Đã thấy toàn bộ độ tiên môn trống rỗng. Một lão yêu hít hà trầm giọng nói. Không có bao nhiêu người vì bọn họ chạy hết. Đông thiên địa bên trong vang lên một tia tiếng đàn. Chỉ thấy trời cao bên trong. Một đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống. Trên đó ngồi một râu tóc bạc trắng lão thần tiên. Đang cúi đầu đánh đàn. Thủy thần quả nhiên tại đây giết. Chờ chút cẩn thận có linh bảo người ở đây đều đi hết sạch a. Lý Trường Thọ một tiếng cười khẽ, ngừng đánh đàn, phiêu phù ở hộ sơn đại trận phía trên, ánh mắt đảo mắt đầy trời khắp nơi yêu tộc thân ảnh. Hắn quanh người đột nhiên xuất hiện một chút ánh lửa, cố này hóa thân đảo mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Nhưng kia không màng danh lời thoải mái dễ chịu tiếng nói ở trong thiên địa tiếng vọng. 10 vạn yêu chúng trung đẳng công đức, vị kia đảo hữu quả nhiên không lừa ta. Các vị, mời vào bên trong đi. Thanh âm đàm thoại bên trong, độ tiên môn hộ sơn đại trận nhẹ nhàng lấp lóe, bột một tiếng, như bọt khí nổ nát vụn. Cảm ơn. Đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 375 thiên đình quan văn chiến lực tham khảo cầu phiếu không có vừa rồi lạc yêu đại hộ sơn đại trận. Cứ như vậy không có bọn họ tại hồng hoang lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Như vậy tiểu trận trận chưa từng thấy biết qua. Công sơn đại chiến còn chưa đánh, đối diện người chạy hết, đại trận không có, liền một cái thiên đình thủy thần hiển lộ hạ tung tích, hiện tại cũng mất ảnh. Một trẻ tuổi trúc yêu vương ngu ngơ hỏi câu, độ tiên môn đã người đi núi không? Chúng ta còn đánh cái gì đổi núi, đừng có đã trúng thủy thần tính kế, hắn vừa mới rõ ràng là muốn ly gián chúng ta cùng. Vị kia đảo hữu, lúc này càng là muốn dùng như vậy khác thường chiến trận, chính là nghĩ dọa lùi chúng ta thủy thần dù kế đa đoan. Tuyệt đối không nên mắc lừa độ tiên môn môn nhân đệ tử mấy ngàn người. Làm sao có thể như vậy tùy tiện rút đi, rốt cuộc là ai? Thế nhưng để lộ tiếng gió, thời cơ hơi lập tức trôi qua. Chúng ta còn ở lại chỗ này do dự cái gì, yêu thăng sơn chi hồn có thể an hay không, ta yêu tộc chi phấn có thể bình không, kia mấy đầu chủ sự lão yêu kém chút bởi vậy ầm ý lên. Bởi vì tiểu Quỳnh Phong ra trận pháp quá nhiều. Lý Trường Thọ dứt khoát tại đan phòng bên trong điểm một mặt mây kính. Làm chính đánh cờ Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, lại tiện tay đưa tới quạt hương bồ. Tại kia nhẹ nhàng đong đưa. Sư huynh, Linh Nga chỉ vào mây kính bên trong những này thân ảnh, có chút ít kinh ngạc hỏi một câu, những này là cái gì yêu nha, nhìn đều thật là dọa người. Hữu Cầm Huyền Nhã thân là bọn họ cùng thời kỳ thủ tịch đệ tử, đã từng ra ngoài mấy lần, hơi chút kiến thức rộng rãi, lúc này đang dùng ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt chính mình cái cằm, nghiêm túc phê bình câu. Trên sách nói yêu tộc biến hóa bảo lưu bản thể đặc thù càng nhiều, này hung tính cũng liền càng mạnh. Linh Nga ngồi quỳ chân tại kia, bày biện thân thể đối mây kính trái xem phải xem. Đây là tới bao nhiêu yêu tộc, 10 vạn có thừa. Lý Trường Thọ từ từ nhắm hai mắt bình tĩnh trở về câu. 10 nguyên bản còn đối nhà mình sư huyên vô cùng tín nhiệm Linh Nga, giờ phút này lại là không chịu được nhích miệng nhỏ. Sư huyên, 9 thành 8 không thì. Lý Trường Thọ mở mắt ra hỏi ngược một câu. Ngươi thế nhưng là đang chất vấn vi huyên độn pháp, Linh Nga hì hì cười một tiếng. Này cũng không dám. Sư huyên độn pháp vô song, chạy trốn vô địch. Lý Trường Thọ hài lòng cười cười, trong tay quạt hương bồ hất lên, mặt đất tại rất nhỏ rung động, xung quanh tiên quang lấp lóe, toàn bộ đan phòng bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Tiểu Quỳnh Phong nhìn như gió êm sóng lặng, vụng trộm các loại đại trận chậm rãi vận chuyển, khắp nơi trận cơ bị dần dần thắp sáng, ngũ hành linh lực hỗ sinh lẫn nhau tăng. Đan phòng trực tiếp rơi vào ngọn núi, liên tiếp đến ngọn núi bên trong đồng phủ đầu trên hồ lô lớn tạo hình đan phòng hoàn mỹ khế tại ngọn núi trong khe hở. Những nơi đi qua thông lộ cũng bị núi đá nghiêm mật bổ khuyết trụ. Lại nghe rung động ầm ầm, đan phòng xung quanh giá sách chậm rãi xoay chuyển, lộ ra phần lưng sở mang theo một con kia chỉ mây mù vần quanh lưu ly cảnh. Lý Trường Thọ quạt hương bồ vung lên, những này pháp bảo lưu ly kính đem tiểu Quỳnh Phong bên ngoài thập phương nơi tất cả đều triển lộ ra, tức thời đồng bộ, không có chút nào góc chết. Trình độ nào đó đạt đến sơn nhân hợp nhất nơi bước hồng hoang gơn đam, không xa vậy. Nhìn những này lòe loẹt thao tác, Linh Nga ngược lại là vô cùng bình tĩnh. Dù sao nàng chứng kiến nhà mình sư huyên đại bộ phận cải tạo công trình. Hữu Cầm Huyền Nhã quả thực có chút không bình tĩnh nổi. Sườn sốt một hồi. Mới nhìn không được hỏi. Những này là cái gì trận pháp? Cấm chế. Dung hợp một ít pháp thuật. Lý Trường Thọ bình tĩnh trở về câu. Nhớ rõ không muốn đối ngoại nhất lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trường Thọ sư huyên yên tâm. Hữu Cầm Huyền Nhã mấp máy môi mỏng. Lý Trường Thọ cười ớt tiếng. Nàng mặc dù xử lý đạo lý đối nhân xử thế lúc, luôn có xuất kỳ bất ý cử chỉ động. Nhưng thủ tín đầu này lại là đáng tin cậy, dù sao trước đây đã mấy lần lập được cùng bảo mật có quan hệ đại đạo lời thề. Linh Nga có chút khẩn trương hô câu. Sư huyên. Bọn hắn tới U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ bình tĩnh đáp ứng một tiếng. Sau đó hai mắt nhắm lại. Lẩm bẩm nói. Hiện tại phải làm chính là hơi chút kéo dài thời gian. Nơi này yêu tộc không thể toàn giết chết. Còn muốn lưu một bộ phận yêu tộc cao thủ trở về tạo thế. Tùy theo, hắn tâm thần lạc về mười mấy con giấy đạo nhân nơi đem đầu tiên chia ra mảnh quản lý. Chỉ có thể nói yêu tộc không hổ là yêu tộc. Ngày hôm nay đổ tiên một trận chiến. Lý Trường Thọ chuẩn bị ba bộ dự bị phương án. Đã làm tốt đem đổ tiên môn sơn môn phá hủy hơn phân nửa xấu nhất dự định. Nhưng yêu tộc làm gì cái gì không được. Cho hắn bớt lo người thứ nhất lúc này đám này yêu tộc đã không rút đi. Cũng không mạnh mẽ tấn công. Ngược lại là phái ba thành binh mã. Tính cả chút ít cao thủ. Đi đầu xâm nhập sơn môn phạm vi. Mà thôi, ngày hôm nay giết yêu chỉ là phụ cách không làm một đợt địa tạng mới là chính sự. Lý Trường Thọ dưới đáy lòng đạt đơn giản chỉ lệnh. Hơn 10 cái ngọn núi thượng đầu tiên binh cùng nhau đứng dậy. Nắm lấy đại thuẫn. Trường thương thiên binh từng dãy phóng lên tận trời. Những cái kia viễn trình tiên binh đắt là kéo cung thúc xây cung. Mưa tên loạn khởi, tiếng trống như sấm, chúng yêu gào thét, thiên địa nhuộm đỏ. Đạo đạo thân ảnh rì rào rơi xuống. Những cái kia thực lực mạnh mẽ yêu vương trực tiếp nhào về phía các nơi ngọn núi. Lý Trường Thọ hơn mười mấy cố thiên tiên cảnh giấy đạo nhân ra ngoài nghênh chiến. Cùng yêu binh vừa đánh giáp lá cà. Liền trực tiếp dẫn bảo tự thân ba tên thực lực lại yếu yêu vương bị giấy đạo nhân tự bảo trực tiếp xé nát. Càng nắm chắc hơn danh yêu vương thủ trọng thương yêu tộc lão yêu tiếng giống giận dữ truyền khắp các nơi. Vẫn là tát đậu thành binh đây đều là thủy thần hóa thân. Hắn bản thể nhất định ở chỗ này ha ha ha ha đừng tìm lung tung. Tiếng cười to ở trên không vang lên. Một thân ảnh tại phá thiên phong ngay phía trên không trung rượu gì hiện thân. Thân mang áo bào trắng. Râu tóc bạc trắng. Đỉnh đầu càng là có một tòa tiểu tháp quay tròn xoay tròn. Rải xuống đảo đảo huyền hoàng khí tức. Hắn đứng chắp tay. Trong tay phất trần đổi lại một cái kim quang lóng lánh trường kiếm. Ngạo nghễ đứng ở không trung. Uy áp thiên địa các nơi. Bản thần chính là ở đây. Các ngươi lại làm gì được ta không ít yêu tộc cao thủ trực tiếp đỏ mắt. Mấy lão đầu yêu càng là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Một già vẫn tráng kiện lão yêu chửi ầm lên. Thủy thần ngươi này tàn khốc vô tình. Hèn hạ đồ vô sỉ đồ ta yêu tộc. Hủy ta yêu tộc khí vận. Ta yêu tộc trước đây có thể cùng ngươi có nửa điểm thù hận. Lý Trường Thọ khóe miệng cong lên. Lạnh nhạt tiếng nói truyền khắp thiên địa các nơi. Thì ra, thượng cổ lúc yêu tộc gần như đồ diệt ta nhân tộc. Không coi là thù hận rồi ngươi nhân tộc đã là thiên địa nhân vật chính. Ta tộc lui khỏi vị trí năm châu khe hở. Còn chưa đủ à Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Nói lời này chi yêu. Ngươi không phải là cảm thấy. Thượng cổ yêu đình bị ta nhân tộc lật đổ. Là các ngươi yêu tộc bố thí cho ta nhân tộc chi thắng hay là nói. Ngày xưa yêu hoàng vẫn lạc. Là bởi vì đối mặt nhân tộc lương tâm phát hiện. Tự vận chết lại có lão yêu gầm thét. Nhân tộc bất quá thừa dịp ta yêu tộc cùng vu tộc đại chiến lưỡng bại câu thương. Dùng cái gì nói dũng thôi đi. Lý Trường Thọ cười lạnh. Ngày xưa nhân tộc còn nhỏ yếu. Chỉ biết sinh sôi mà không biết phương pháp tu hành. Sớm đã cường thịnh yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc. dùng cái gì nói dũng nhân tộc hương hỏa không tắt, quyết chí tự cường, đời đời tiên hiền đứng ra, thăm dò thiên địa đại đạo, hộ vệ nhân tộc chu toàn, ngươi yêu tộc không biết thiên số, tự cao tự đại, đã có ác nhân liền có ác quả, nhân tộc lấy yếu chống mạnh, tam hoàng ngũ đế từng bước làm chắc căn cơ, dốc hết sức thành tựu ngày hôm nay thiên địa nhân vật chính chi vì các ngươi không trải qua cổ bại khuyển, ác niệm không tắt, thiện niệm khó sinh, nghiệp chướng quấn thân, khó có thể đặt chân ở thiên địa, càng là không quên hải vu tộc luyện chế diệt người hung thần, hôm đó phàm là đi yêu thăng sơn hộ về cái kia thanh diệt nhân kiếm người, làm sao không nên bị diệt, ngày hôm nay lại vẫn dám đến dùng cái này nói chuyện, tại ta nhân giáo tiên tông bên trong díu dít sủa loạn, quả thực không biết mùi vị, lẽ nào lại như vậy, đều nói yêu tộc càng già da mặt càng dày, các ngươi thật sự không hổ yêu tộc danh túc, mặt dày vô sỉ chi cực. Ngươi kia hạc phát đồng nhan lão yêu sắc mặt đỏ lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vừa già yêu giơ chân mắng to, thủy thần ngươi khư khư cố chấp, ý đồ lần nữa bốc lên hai tộc đại chiến, nơi đây nhân quả ngươi làm dốc hết sức gánh vác, các ngươi đến bây giờ còn không rõ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, yêu vì vạn linh tổ hợp chi tộc, trong đó vàng thau lẫn lộn, không có chút nào huyết mạch căn cơ, liền cá nhân ta mà nói, ta chưa từng cảm thấy yêu tộc là nhân tộc chi địch. Đại đức đại tử thánh nhân nương nương đồng dạng từng gia nhập yêu tộc kia, lo liệu yêu cùng bình đẳng thanh khâu nhất tộc, đồng dạng cũng là yêu tộc một chi. Chỉ có những cái kia ăn người, giết người, đem sinh linh coi là cỏ rác, ý đồ điều khiển, bắt nạt chủng tộc khác tà ác sinh linh, cùng với những cái kia vì đó trở chủ vi ngược người, vô luận là yêu là người, mới là toàn hồng hoang sinh linh chi địch. Như vậy yêu tộc, bần đạo có thể giết, đỉnh giết không buông tha, như vậy sinh linh, thiên đình có thể thanh trước, đương nhiên sẽ không lưu lại nửa điểm hậu hoạn. Lý Trường Thọ thoại âm rơi xuống, thiên địa trong một mảnh tĩnh lặng, không ít yêu tộc đáy mắt hiện ra một chút hồ nghi quang mang. Chốc lát, rốt cuộc có cái một chó gấu tinh nói thầm câu, mắng bất quá làm sao xử lý, như thế nào cảm giác thủy thần nói hào có đạo lý, đừng nghe hắn nói lung tung, nhân tộc tuyệt đối dung không được chúng ta, một đầu lão yêu lớn tiếng gầm thét, vài đầu lão yêu càng là vội vã lao thẳng tới trên bầu trời. Lý Trường Thọ thân hình giết thủy thần, ta thánh tộc còn có thể đại hưng, sau đó mười mấy tên yêu vương cùng nhau mà động thi thần thông, ném ra pháp bào, hóa thành đạo đạo lưu quang đánh tới hướng Lý Trường Thọ thân hình. Nhưng mà huyền hoàng khí tức rủ xuống, Lý Trường Thọ bình yên đứng tại không trung, mặc cho bầy yêu oanh kích, thân hình sừng sững bất động. Thậm chí trước đây vẫn luôn thực phấn khởi tháp ra, lúc này cũng là không hứng lắm, có chút yếu xìu đồng dạng. Yếu a, không có tí sức lực nào a. Chưa ăn cơm a, đám người kia cảm giác bị bọn họ đánh, hoàn toàn chính là pháp bảo giới sỉ nhục a. Tiểu đồ đệ, nhanh hiện thần thông, diệt bọn người kia đi. Lý Trường Thọ đáy lòng đáp ứng một tiếng, tìm đúng đối phương cùng nhau công tới thời cơ, phất tay vẩy ra hai cái đen nhánh ngân châm. Những ngân châm này tôi độc, vẫn là Lý Trường Thọ tự đã từng kém chút đánh ngã Tây Hải Long Vương kịch độc bên trong rút ra ngưng luyện ra kịch độc, mà những này ngân châm bản thân chính là chuyên phá hộ thể tiên quang chân quý ố tiên thạch làm thành. Nhìn như chẳng qua là tiện tay một kích, thực tế chi phí tương đương chi cao, hơn nữa rất khó lặp lại sử dụng. Bất quá hiệu quả thật sự không tồi. Cơ hồ chẳng qua là thoáng qua trong lúc đó, vây công mà đến một nửa đại yêu bị ngân châm đâm trúng. Đại yêu nhóm bản tự chưa phát giác có uy lực gì, nhưng vừa vận chuyển tiên lực đột nhiên chính là mắt tối sầm lại. Càng có mấy đầu tu vi miễn cưỡng thiên tiên cảnh đại yêu, tại không trung chậm rãi hóa ra bản thể, mất mạng khí tuyệt, yêu hồn trực tiếp hóa thành khói đen tiêu tán. Một màn này làm bầy yêu nhao nhao thay đổi sắc mặt. Có lão yêu hét lớn một tiếng chào hỏi chúng yêu tề công, vô số yêu ảnh hướng Lý Trường Thọ bay nhào mà đến, không bao lâu đem Lý Trường Thọ bao bọc vây quanh, thần thông pháp bảo cùng nhau ra trận. Nhưng yêu tộc vừa mới vây kín, đạo đạo lôi quang chiếu sáng thiên không, đem vây giết mà đến chúng yêu trực tiếp đánh tan. Các phong phía trên lại có đầu tiên binh làm khó dễ. Nguyên bản tại sơn môn xung quanh yêu tộc giờ phút này đã là tuân lệnh trước công. Tại độ tiên môn bên trong kéo ra kịch chiến mở màn. Lý Trường Thọ đỉnh đầu huyền hoàng tháp. Tả xung hữu đột. Lôi pháp. Độc phấn. Tam mũi chân viêm tùy ý rồi mà ra. Liên miên yêu binh hướng xuống đất rơi xuống. Ngã đập tại độ tiên môn các nơi. Tiểu Quỳnh Phong ngọn núi bên trong, đan phòng bên trong. Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Linh Nga nhìn lưu ly kính bên trong hình ảnh, giờ phút này đã là không phải nói cái gì. Xem kia lão thần tiên như vào chỗ không người giết khắp các nơi. Giờ phút này thậm chí còn có một chút các nàng thượng cũng được ảo giác. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng nói, vị tiền bối này là... Linh Nga thầm nói, thiên đình a, không biết đâu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, không được coi thường những yêu tộc này. Bọn họ muốn hủy diệt chúng ta độ tiên môn hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Nơi đây kia mấy lão đầu yêu, thực lực có thể so với nhân tộc hơi yếu chút đại la kim tiên. Chi cho nên các ngươi cảm thấy có thể tùy tiện ứng đối, chẳng qua là bởi vì đỉnh đầu bảo tháp. Tháp này tên là Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp, chính là thánh nhân lão gia ban thưởng, giúp ta ứng đối những này cường địch. Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã liếc nhau, từng người đều có chút không phản bác được. Thế nhưng là sư huynh, Linh Nga nhỏ giọng hỏi, bên ngoài cái kia không phải ngươi người giấy sao, ngươi ngược lại là có thể nhận ra. Lý Trường Thọ cười nói, hai người các ngươi kể từ hôm nay, ta trước đây cho Ngọc Phù không muốn rời khỏi người, vạn nhất bị người thám thính các ngươi tâm thần, ta này theo hầu coi như trực tiếp bại lộ. Nói đến đây, Lý Trường Thọ tiếng nói nhất truyền, nghiêm mặt nói, ngày hôm nay để ngươi hai người tiếp xúc những này, cũng không phải là vì cho các ngươi xem cái náo nhiệt. Linh Nga, hồng hoang sự nguy hiểm, ngày hôm nay ngươi có thể thấy được một chút. Linh Nga mặt nhỏ tràn đầy ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Hữu Cầm sư muội, Lý Trường Thọ nói, ngày hôm nay đã phát sinh sự tình, vọng ngươi ghi tạc trong lòng, đợi ngươi đột phá thiên tiên cảnh về sau, nếu nghĩ trảm yêu trừ ma, để ngươi đáy lòng chi tinh thần trọng nghĩa có nơi sắp đặt, ta tự sẽ vì ngươi an bài một con đường sáng. Hữu Cầm Huyền Nhã ôm quyền cúi đầu. Huyền Nhã định không phụ sư huyên kỳ vọng. Linh Nga ở bên yếu ớt cử đi hạ tay nhỏ, thế nhưng là sư huyên, như vậy làm người giấy đỉnh lấy chúng ta nhân giáo chí bảo, vạn vừa bị cướp đi làm sao bây giờ. Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên, nói, bảo vật này vì chúng ta nhân giáo Thái Thanh lão ra hết thảy, chính là mặt khác thánh nhân lão ra ra tay cũng đoạt không đi. Hà có cao thủ đến rồi, chú ý xem các nơi, ta đem tâm thần trước trở về bản thể, cùng bọn hắn ứng đối một hai. Nói xong, Lý Trường Thọ trong tay quạt hương bồ dừng lại lay động, nhắm mắt ngưng thần, ở chỗ này không có tiếng vang. Hữu Cầm Huyền Nhã thấp giọng hỏi, Trường Thọ sư huyên bản thể ở nơi nào cách này? Ngược lại là nói không chính xác. Linh Nga thầm nói, bất quá bình thường mà nói, sư huyên cũng sẽ ở một cái nơi an toàn nhất. Mau nhìn, Linh Nga thở nhẹ một tiếng, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Một chỗ lưu ly kính sở hiện. Trên bầu trời xuất hiện một ngụm vòng xoáy. Mười mấy đạo lưu quang từ trong đó bắn ra. Khí diễm hung áp, uy áp mãnh liệt Tây Phương giáo hồng mông hung thú. Đã đột kích đang cùng yêu tộc các cao thủ kịch chiến Lý Trường Thọ. Giờ phút này lại là hai mắt tỏa sáng. Chỉ vì vọt tới những này hồng mông hung thú bên trong, cất giấu chính mình nhất là quen thuộc khí tức. Ông Văn Tịnh đạo nhân tiếng nói tại Lý Trường Thọ tai trong vang lên. Lại là kiểu mị cười một tiếng. Đại nhân thật sự oai hùng. Nô gia xem tâm hoa loạn phun. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đại pháp sư nói không chừng chính nhìn. Mặc dù đại nhân ngài anh tuấn tiêu sái, nhưng nô gia đối với ngài vẫn là kính trọng càng nhiều hơn một chút. Đừng ba hoa, ấm ta nói tới làm việc, lần này là không phải Địa Tạng ra tay đúng vậy. Lời nói bên trong, mười mấy danh tuấn nam mỹ nữ gia nhập chiến đoàn, lại là công chúng yêu quát lui, từng người nhấc lên lăng lệ thế công. Lý Trường Thọ không hề sợ hãi, y vào Huyền Hoàng Tháp cường hãn, cầm kiếm đối hơn 10 người phản công. Nhưng giờ phút này sở biểu hiện ra thực lực bất quá kim tiên chi cảnh, đối với mấy cái này hồng mông hung thú hoàn toàn không tạo thành nửa điểm uy hiếp. Chúng hung thú phấn chấn tâm thần, kia mấy lão đầu yêu thấy thế, cũng tại bên cạnh tế lên pháp bảo, yêu châu, thần thông, đối Lý Trường Thọ điên cuồng công kích. Thế là tháp ra ngáp một cái, biểu thị sự tình bắt đầu trở nên có ý tứ. Bóng người giao thoa, tình hình chiến đấu càng phát ra rằng co. Kịch đấu bất quá chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ cũng là lực không thể bằng. Giấy đạo nhân tiên lực gần như hao hết. Mấy con hung thú đem Lý Trường Thọ cùng Huyền Hoàng Tháp cưỡng ép khống trụ. Một tia ô quang từ bên cạnh bay vụt mà đến, lại là một đầu ngọc chất châu đen rác, chính chính đụng vào Huyền Hoàng Tháp bên trên. Huyền Hoàng Tháp nhoáng một cái, lại bị đánh hướng về phía sau Nazi nửa thước. Lý Trường Thọ một nửa thân thể từ Huyền Hoàng khí tức bên trong thoát ly. Chỉ một thoáng, mấy đạo lưu quang nhắm ngay Lý Trường Thọ bộc lộ ra thân thể bắn nhanh. Nhưng một mạt huyết quang cực nhanh xẹt qua, bóng người xinh xắn kia dù gì xuất hiện ở Lý Trường Thọ trước mặt. Một cái ngón tay nhỏ nhắn điểm ra, trong nháy mắt chạc tại Lý Trường Thọ đầu vai. Chúng hung thú hai mắt tỏa sáng. Lý Trường Thọ thân thể cấp tốc khô quắt, văn tỉnh đạo nhân đến lúc này mới phát hiện ra hoàn chỉnh chân hình. Khóe miệng phát họa ra vũ mị ý cười, chóp mũi phát ra thoải mái dễ chịu tiếng hừ. Nhưng mà văn tỉnh đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình vội vàng sau lóe. Chỉ thấy một giọt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây nước đã đập trúng trước ngực nàng da thịt. Nước này giọt đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu dài 10 trượng nước thương long, ẩm chứa minh mông thần uy, đem văn tỉnh đạo nhân thẳng tắp tạp bay ra ngoài. Văn tỉnh đạo nhân đáy mắt u oán thoáng một cách đã qua, thân hình giữa không trung lói lên lần nữa ẩm đổn. Xem kia Huyền Hoàng Tháp phía dưới khô quắt xuống Lý Trường Thọ hóa thành một đầu rúng gió người giấy. Người giấy giờ phút này bị ánh lửa nuốt hết. Trong đó viên kia kim đan bay trở về Huyền Hoàng Tháp. Huyền Hoàng Tháp bên trong đi ra một đầu thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh này đảo mắt hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Vẫn là râu bạc trắng tóc trắng, cùng trước đây đồng dạng bộ dáng, nhưng giờ phút này toàn thân trên dưới uy áp, so trước đó nồng nặc đâu chỉ gấp 10 liền. Nghe tiếng nước oanh minh, một chương nước đồ tại trước người hắn chậm rãi trải rộng ra. Trên đó bay ra từng đầu thương long, đối xung quanh gào thét lại có một phương thủy lam sắc phiên kỳ tại hắn sau lưng tung bay. Nồng đậm thần lực vì hắn ra trì thiên địa chi uy. Hắn tay trái nắm chặt nước đồ chiều dọc, tay phải giơ cao công đức trảm ma kiếm, râu tóc phất phới gian hét lớn một tiếng: "Thiên binh thiên tướng ở đâu, vây quanh nơi đây đừng có thả đi một yêu!" Chợt nghe đỉnh đầu tiếng sấm chấn động, chẳng biết lúc nào đã xoắn tới thật dày mây đen. Này mây đen bên trong lại truyền ra vô số tiếng người rót thành thiên lôi, ây từng chùm kim quang xuyên thấu mây đen. Đầy trời đều là thiên binh thiên tướng hạ hướng thân hình. Phía đông, mặt phía nam đột nhiên truyền đến trận trận long ngâm. Mấy trăm đầu thương long cấp tốc bay tới, trên lưng lại còn có từng người huyết khí tràn đầy thượng cổ chiến vu. Một lão yêu gầm thét: "Hỗn chứng, ngày hôm nay chi cục chính là kia Địa Tạng cùng thủy thần tính kế bắt ta tộc vì bọn họ lấp công đức, đừng muốn ngậm máu phun người!" Lại có hồng mông hung thú giận dữ mắng mỏ: "Chúng ta như thế nào sẽ cùng thiên đình liên thủ chuyện hôm nay? Vẹn vẹn Địa Tạng biết không phải hắn bán chúng ta là ai, chính các ngươi hành quân vô ý bại lộ a." Lý Trường Thọ tiếng cười lạnh truyền khắp giữa thiên địa: "Xem ra ngày hôm nay không thể thả các ngươi nửa sợi tàn hồn chạy trốn." Lời nói bên trong, dưới chân hắn hội tụ khởi một viên màu xanh thắm lôi cầu. Này lôi cầu nhẹ nhàng nổ nát vụn, tạc ra đầy trời thiểm điện, chiếu thấu toàn bộ thiên địa. Lôi độn Lý Trường Thọ chui vào lôi quang bên trong, đầy trời sấm sét lướt qua, kiếm quang lấp lóe, thủy long cuồn cuộn tựa như hóa thân trăm ngàn. Đột nhiên gây khó khăn. Kỳ thực chẳng qua là độn quá mức nhanh chóng. Mượn lôi mà đi trong nháy mắt mười mấy yêu vương chịu chết. Hai đầu hồng mông hung thú gặp không may trọng thương. Lý Trường Thọ thân ảnh tự lôi quang bên trong như ý xuyên qua. Chúng hung thú. Lão yêu tan không cách nào bắt giữ thân hình hắn, đây chính là Thiên Đình Quan Văn. Ngạnh thực lực loại tiểu áp chủ bài. Cùng lúc đó, Linh Sơn góc kia thanh niên đạo giả nhắm mắt mỉm cười, nghe đế thính bẩm báo độ tiên môn chiến cuộc. Hết thảy đều theo hắn tư tưởng phát sinh, yêu tộc có dù chết nhiều tổn thương cũng là không sao. Giờ phút này đế thính mới nói được. Văn Tình quả quyết ra tay tập sát thủy thần. Nhưng thủy thần cờ cao một nước đem Văn Tình đả thương. Thanh niên đạo giả cũng là chậm rãi gật đầu. Cái này Văn Tình lập công sốt ruột, có chút tiểu thông minh mà thôi, khó xử đại dụng. Đế thính đột nhiên làm nghiêng tai lắng nghe hình. Nghe một hồi. Lại thấp giọng nói thầm. Chủ nhân. Lần này ngươi phiền phức lớn rồi. Địa tạng không khỏi khẽ nhíu mày. Cám ơn Hoa Mãn Thiên. Mu Mi. Thanh Tôn đã đúc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 376 ta thủy thần. Tuyệt đối không có cùng địa tạng hợp tác không hiểu. Địa tạng đáy lòng lúc này cũng chỉ có hai chữ này không hiểu. Thủy thần như vậy dễ hiểu kế ly gián. Yêu tộc là bị yêu khí làm tâm trí mê muội sao, cái này đều tin lần này quay chung quanh yêu tộc tính kế. Địa tạng sắc mặt vô cùng âm trầm. Lúc này cúi đầu lại nhìn chính mình lòng bàn tay. Vân tay bên trong tựa hồ thấm máu tươi. Đế thính vẫn ở đáy lòng hắn trầm giọng nói xong. Lúc này độ tiên môn nơi yêu tộc lâm vào thiên đỉnh. Long tộc, vu tộc vây giết bên trong. Đáy lòng căm hận tám thành đều là đối chủ nhân ngươi. Bọn họ cảm thấy ngươi cùng thủy thần gài bẫy tính kế bọn họ. Theo chúng thiên binh nhận được mệnh lệnh có thể phán đoán. Thủy thần là mệnh bọn họ vây thất không một. Cho này phê yêu tộc một ít chạy trốn đường sống. Chủ nhân phái qua 13 danh cao thủ lúc này cũng đã từng người chạy tứ tán, cũng không đánh lâu. Địa tạng chậm rãi nắm lại quyền, thấp giọng nói, không sao, việc này còn có quay lại đường sống. Dùng thần toàn diện biết Văn Tình bọn họ, chẳng giết có thể chạy ra yêu tộc không, không nhưng. Như thế vừa vặn bên trong thủy thần tính kế hắn định chờ tại nơi đây. Một viên lưu ảnh cầu cũng đủ để cho yêu tộc chứng thực việc này. Đế thính tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Toàn thân trên dưới thanh quang lấp lóe. Hiển nhiên là đã là thần thông toàn bộ triển khai. Từng đầu tin tức từ đế thính miệng trên mặt đất giấu đáy lòng vang lên. Vây công Tiêu Dao Tiên Tông yêu tộc đại quân không cứu nổi. Đoán chừng sẽ toàn quân bị diệt. Tiệt giáo có 12 nhà đại tiên tông bay nơi số lớn luyện khí sĩ. Lúc này đã chạy tới Tiêu Dao Tiên Tông. Trung Thần Châu hiện tại ít nhất có mấy trăm tiên môn phái ra luyện khí sĩ tiến đến Tiêu Dao Tiên Tông phương vị. Chủ nhân thủy thần đã đi tới Tiêu Dao Tiên Tông gấp rút tiếp viện. Nam Châu chúng ta bố trí cái đám kia tiểu yêu đã bị thanh trước sạch sẽ. Chủ nhân. Chính ngưng thần suy tư địa tạng trầm giọng hỏi. Như thế nào đế thính nói. Nếu như theo người ngoài cuộc góc độ đến xem. Lần này xác thực rất giống ngươi cùng thủy thần phối hợp. Âm yêu tộc một lần. Không sao. Sau đó ta đi tìm những cái kia thượng cổ yêu tộc giải thích một chút. Tự có thể nói rõ ràng. Địa tạng khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Lần này đúng là ta đánh giá thấp thủy thần thực lực. Hắn ở tại yêu tộc bên trong sắp xếp nhãn tuyến trước thời hạn tại độ tiên môn bố trí một phen. Nếu ta đoán không lầm, Tiệt Giáo Tiên Tông cũng là hắn mời được, thiên binh thiên tướng không ngoài như vậy. Lần này tính kế, ta cùng hắn đều có thắng bại, chia 5 năm mà thôi. Đế thính ha ha ha cười vài tiếng, chủ nhân, ngươi mặt dạn mày dày không chịu nhận thua dáng vẻ, cũng là rất khả ái. Hừ, địa tạng quay đầu không để ý tới, đáy lòng lại nổi lên một chút báo động, đột nhiên nghĩ đến chút gì. Nhanh thông báo Văn Tỉnh bọn họ. Tuyệt đối không nên tự tác chủ trương đi chặn đánh những cái kia chạy trốn yêu tộc, bọn họ căn bản tính kế bất quá thủy thần. Đế thính vừa muốn thi triển thần thông. Viên kia tròn lỗ tai lung lay. Nói thầm câu. Chậm, chủ nhân. Đã có mấy cách ra tay sao? Địa tạng khuôn mặt lập tức trắng bệch vô cùng. Chớp mắt trước. Đông thắng thần châu góc tây bắc, đạo đạo lưu quang, trận trận yêu phong cảo qua, hướng bắc châu cuống quýt chạy trốn. Đây đều là độ tiên môn phương hướng trốn đến yêu tộc cao thủ. Phía sau mấy vạn dặm, vụn vặt lẻ tẻ còn có số lớn yêu binh bị thiên binh thiên tướng điên cuồng thu hoạch. Đáng tiếc, trốn được nhất nhanh kia mấy lão đầu yêu, mười mấy đường yêu vương, giờ phút này lại đều đã phơi thây ở nơi này. Giữa không trung, Văn Tỉnh đạo nhân xinh đẹp thân hình trước dò xét. Từng tia huyết khí tại nàng quanh người vần quanh, xoay quanh, thon dài ngón tay ngọc đầu ngón tay. Một giọt máu tươi chậm rãi xẹt qua nàng trước mặt. Đầu kia tóc vàng sư tử dài chừng 10 trượng thân thể bắt đầu vỡ nát, hóa thành đầy trời cho tàn, tiêu tán ở trong gió nhẹ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Văn Tỉnh đạo nhân xinh đẹp khuôn mặt thượng xẹt qua một chút đỏ ửng. Vừa bị kia hỗn chứng thủy thần đả thương chút nguyên khí, bắt ngươi vừa vặn điều bù lại. Mấy đạo bóng đen từ bên cạnh bay tới, hóa thành 4-5 cái ngoại hình vô cùng lừa gạt tính tuấn nam mỹ nữ. Một tráng hán nói thiên tiên cảnh phía trên đều giết, còn lại tiểu yêu nói chuyện cũng không có phân lượng gì. Này địa tạng đại nhân cũng không đáng tin cậy. Có cái xà tinh mặt nữ tử hừ một tiếng, còn muốn chúng ta cho hắn chùi đít. Nói cái gì cho yêu tộc tạo áp lực, làm yêu tộc nhẹ nhóm đảo hướng phương Tây. Ta xem, sẽ không phải thật cùng yêu tộc nói đồng dạng. Hắn âm thầm cùng thủy thần hợp lại. Hai người hai bên lẫn nhau thăng quan đi. Các vị, nói cẩn thận làm cẩn thận. Văn Tỉnh đạo nhân xoa xoa môi đỏ, lạnh nhạt nói. Thiên địa này, còn có thể có cách đưa thân nơi cùng chúng ta. Chớ nhiều cầu. Trở về đi, long tộc đuổi tới. Này mấy thân ảnh gật gật đầu từng người thi triển thần thông tan biến tại chỗ. Trên bầu trời, mấy chục điều thương long thoáng một cách đã qua, truy hướng những cái kia chạy trốn yêu tộc cao thủ. Một lát sau, linh sơn bên trong, địa tạng một quyền đập xuống đất, cắn răng mắng. Làm hỏng đại sự của ta đế thính ở bên ngược lại là không có thừa cơ chế nhạo. Ngược lại là bắt đầu không ngừng giám sát các nơi. Thi hành địa tạng vừa cho mệnh lệnh xác định thủy thần theo hầu xuất xứ. Này đã là bọn họ có thể vãn hồi xu hướng suy tàn biện pháp duy nhất. Nhưng mà đế thính vẫn chưa tại độ tiên môn trước thời hạn bỏ chạy môn nhân đệ tử bên trong. Nghe ra yêu tộc đột kích nguồn tin tức, từ đó tìm được thủy thần theo hầu. Một đám hảo tin tức theo nhau mà đến. Chủ nhân, vừa có yêu tộc đại năng tại Bắc Châu xuất hiện, đã tuyên bố muốn tìm ngươi tính sổ sách. Chủ nhân, có thượng cổ yêu đình lão nguyên soái lên tiếng. Bọn họ lần này là bị ngươi cùng thủy thần liên thủ tính kế. Chúng ta cùng thủy thần đều có mục đích. Chúng ta là vì mưu đồ yêu tộc đại quyền. Thủy thần là vì tuyên dương thiên đình uy nghiêm. Chủ nhân, địa tạng trong lòng mắng. Bọn họ đây là không dám đi tìm thiên đình cùng đạo môn vung hỏa. Cây đuốc đều vung đến trên đầu ta, thật coi ta phương Tây có thể lẫn sao? Hỗn chứng đế thính lại nghe thấy cái gì, toàn thân rung động mấy lần. Nói đừng cùng thủy thần đấu, tìm được thủy thần theo hầu lại có thể thế nào? Hắn trực tiếp tránh đi đâu xuất cung bên trong. Ai cũng không làm gì được hắn. Đế thính trên mặt đất giấu đáy lòng nói thầm mấy câu. Hôm nay việc này liền có thể nhìn ra. Chủ nhân ngươi con đường kém xa hắn. Hắn vừa đuổi tới Tiêu Giao Tiên Tông cùng mấy tên kim tiên tập hợp một chỗ, lại đối ngươi hạ độc thủ, nói vài câu. Nói vài câu cái gì tính toán chủ nhân, ta sợ ngươi bị tức đến phun máu. Nói hắn nói. Khục đế thính dưới đáy lòng bắt trước. Lý Trường Thọ tại Tiêu Giao Tiên Tông nói chuyện lúc kia ông cổ non thần thái. Đối địa tạng truyền thanh nói. Ha ha ha. Các vị quá khen rồi. Ngày hôm nay chi công, không phải ta chi có. Bởi vì đương thời thiện tính người tuy nhiều, nhưng phương Tây kia cực ít lộ diện thánh nhân đệ tử địa tạng, lại ta xem như sàn sàn với nhau. Ta trước đây tuyệt đối chưa được đến địa tạng trước tiên mật báo. Chẳng qua là cùng hắn đại khái tính lực tương đương, cùng chung chí hướng, lẫn nhau lòng có ăn ý. Hắn công ta phòng, hắn muốn yêu tộc hào cảm, ta cần thủ hộ nhân giáo đạo thừa. vì Thiên Đình Dương Oai cân nhắc. Chỉ tiếc, ngày hôm nay chẳng qua là tổn hại yêu tộc một ít nguyên khí. Chủ nhân đằng sau còn có rất nhiều, hắn nói lời này lúc không có chút nào che lấp. Nghe xong Đế Thính thuật lại, Địa Tạng đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Lời này nghe như là Thủy Thần tại giải thích hắn cùng phương Tây chính mình không có gì liên hệ. Nhưng tinh tế phẩm vị, giết người chu tâm sao mà ngoan độc này Thủy Thần ngụ ý là hắn Địa Tạng hết thảy tính kế đều tại khống chế bên trong, đều không cần hắn mật báo mà những lời này truyền đến yêu tộc tai trong, tuyệt đối sẽ bị những này mất trí yêu tộc xem như là Thủy Thần tại vì Địa Tạng giải vây. Không, không đúng, chính mình danh hào vì sao dễ dàng như thế liền như vậy bị Thủy Thần tuôn ra đi phương Tây Thánh Nhân để tử Địa Tạng chi danh, lại như vậy tiếng nói nhọn ngòn ngọt. Địa Tạng cưỡng ép đem một ngụm nhịch huyết đè xuống, anh tuấn khuôn mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Chính lúc này, một mạt thanh quang, một vệt kim quang từ hắn ốm tay áo bay ra, trực tiếp biến mất tại Linh Sơn chỗ sâu. Thanh Liên Bảo sắc kỳ bị thu hồi đi liền mang theo. Hắn tìm được Yêu Đình Thiên Đế ấm tỷ cũng bị cùng nhau lấy đi. Địa Tạng đáy lòng nổi lên một chút đạo vận, ngưng tụ thành một tiếng không có chút nào gợn sóng lời nói, an tâm tu hành. Đúng, lão sư, đệ tử tuân mệnh. Địa Tạng cúi đầu nói câu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình lảo đảo muốn đổ. Một bên truyền đến tiếng thở dài. Đế Thính thân thể xê dịch, làm Địa Tạng tựa vào nó mềm mại lông xanh bên trên. Đuôi dài lắc lư, đem Địa Tạng bảo hộ lên. Lúc này độ tiên môn chúng thiên binh điểm làm ba nhóm, chủ lực đã đi truy sát yêu tộc đào binh kiếm công đức. Còn lại hai nhóm, một nhóm trong núi quét dọn chiến cuộc, trình độ lớn nhất phục hồi như cũ bị phá hư hình dạng mặt đất. Một nhóm tiến đến Nam Thiên Bộ Châu Đông Bắc Bộ, phụ trách đem độ tiên môn chúng môn nhân để tử nghênh đón về Sơn Môn. Thiên Đình đối ngoại tuyên bố, bọn họ sớm đã thu hoạch tin tức xác thật. Tại độ tiên môn thiết hạ mai phục, xem như trưng dụng độ tiên môn Sơn Môn. Lúc này, vừa cách không làm xong Địa Tạng Lý Trường Thọ, ngay tại đan phòng bên trong tô tô vẽ vẽ. Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã còn tại nhìn lưu ly kính bên trong tình hình. Thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận vài câu, trao đổi một trận chiến này xem sau cảm giác. Lý Trường Thọ trước đây vừa còn hỏi hai người bọn họ cùng một cái vấn đề. Một trận chiến này đều học được cái gì? Hữu Cầm Huyền Nhã suy tư sau cho ra đáp án vô cùng không tồi. Nhân tộc cùng yêu tộc tuy là túc địch, nhưng cũng không phải túc địch. Yêu tộc cũng chia thiện ác, muốn diệt trừ làm hại yêu tộc. Dù sao yêu tộc đều là vạn linh biến hóa mà thành, ở giữa thiên địa cuồn cuộn không dứt. Quan trọng chính là điểm mà hóa chi, làm càng nhiều hướng thiện ôn hòa chủng tộc từ bỏ lấy yêu tộc tự cho mình là. Lý Trường Thọ điểm cái tán, sau đó nhìn về phía Linh Nga. Linh Nga lúc đó hơi có chút xấu hổ, cắn hạ đầu lưỡi, thấp giọng nói, ta liền không có sư tỷ nghĩ nhiều như vậy nha. Nói đi, Lý Trường Thọ cười nói, cùng lắm thì chính là 100 lần ủn tự kinh. Mới 100 lần. Linh Nga nhẹ nhàng thở ra, đem chính mình đáy lòng ý nghĩ thoải mái nói ra. Nếu là không có tiên thiên bảo vật hộ thân, tuyệt không thể tùy tiện đấu pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hữu Cầm Huyền Nhã ngoẹo đầu, một bên Lý Trường Thọ lại là ngửa đầu than nhẹ. Không cẩn thận, lại có bị tiểu nha đầu này cảm động đến. Vi huyên đổi chủ ý, 1000 lần, ngày mai chép xong. Linh Nga khóe miệng cong lên, liền biết là như vậy. Lại nói chính sự. Đánh mặc dù đánh, kế tiếp an bài vẫn là không thể thư giãn. Dư luận cao điểm, Thiên Đình cùng nhân giáo không đi chiếm lĩnh, cũng rất dễ dàng bị yêu tộc cùng phương Tây bị cắn ngược lại một cái. Lần này yêu tộc quy mô tiến công nhân giáo tiên tông, Lý Trường Thọ hơi chút trù hoạt hạ, hoàn toàn có thể ngưng tụ đạo môn tam giáo trúc tiên tông, đến cái ngũ bộ châu yêu tộc đại thanh tẩy. Lý Trường Thọ bật cười lớn. Được rồi, trước đây đều quyết định gần nhất 1-200 năm không chủ động mưu tính cái gì. Tất nhiên càng quan trọng hơn là, nếu đạo môn cùng yêu tộc khí vận va chạm, nói không chừng lại sẽ cho phong thần đại kiếp. gia tăng cái gì không cần thiết biến số. Hồng Hoang tin nhanh. Bởi vì Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử Địa Tạng tính kế. Yêu tộc hôm qua hội tụ hơn 20 vạn yêu chúng. Xâm nhập Trung Thần Châu cùng Đông Thắng Thần Châu. Đánh lén nhân giáo đạo thừa Tiêu Giao Tiên Tùng. Đổ tiên môn. May mắn được Thiên Đình Thủy Thần thần cơ diệu toán. Sớm làm ứng đối. Tại đổ tiên môn bày ra mai phục. Mời tiệt giáo đạo thừa gấp rút tiếp viện Tiêu Giao Tiên Tùng. Lấy đổ tiên môn không tổn hao gì. Tiêu Giao Tiên Tông mấy trăm môn nhân chiến tử nhỏ bé đại giới. Tiêu diệt chín thành xâm phạm yêu tộc. Trong thời gian này, Trung Thần Châu Trúc Tiên Môn nhao nhao chủ động tới viện binh. Thiên Đình Đại Quân cùng Long tộc lần đầu liên thủ. Cư tất, người chết trận giáo luyện khí sĩ. Này hồn phách chân linh tất cả đều từ địa phủ âm ti chuyên tuyến tiếp dẫn. Ưu tiên đầu thai. Sớm chuyển thế. Lại nửa ngày. Đổ tiên môn sơn môn từng đóa mây trắng từ nam mà tới. Thiên binh thiên tướng một đường hộ tống, làm đổ tiên môn theo trưởng môn đến phổ thông đệ tử đều là hết sức có mặt. Về phần sơn môn bị thiên đình lâm thời trưng dụng, thiết hạ mai phục. Cùng với sơn môn bị tổn thương cũng liền vài chục tòa ngọn núi bị san bằng. Đổ tiên môn đương nhiên sẽ không truy cứu. Ngược lại là có rất nhiều môn nhân cảm thấy. Bọn họ vì sao không thể lưu lại vì thiên đình thiên binh trợ lực. Như vậy trực tiếp đi. Quả thật có chút mất mặt giáo mặt mũi. Bất quá tổng thể mà nói. Có trưởng môn giải thích. Có hồng hoang bên trong lưu truyền chứng cứ có sức thuyết phục phiên bản. Chuyện này liền như vậy che đẩy đi qua. Dù sao so với Tiêu Giao Tiên Tông, độ tiên môn đã xem như vô cùng may mắn. Tiêu Giao Tiên Tông chết mấy trăm, đả thương mấy ngàn. Lại tử thương đều là môn phái bên trong cao thủ. Nhất là Tiêu Giao Tiên Tông hơn mười mấy vị thái thượng trưởng lão. Hơn mười vị trưởng lão cùng yêu tộc cao thủ đồng quy vu tận. Món nợ máu này tự nhiên muốn tính tại phương Tây cùng yêu tộc đầu trên. Lý Trường Thọ cũng không có cách nào làm nhiều cái gì. Chỉ có thể lấy thiên đình thủy thần thân phận. Đối Tiêu Giao Tiên Tông biểu đạt trầm thống an ủi. Mặt khác nhân giáo Tiên Tông đều có biểu thị. Nhất là nhà nào tự tại môn. Còn thực chi thì hỏi Tiêu Giao Tiên Tông có cần hay không trưởng lão. Dù sao hai nhà tu đạo không sai biệt lắm. Có thể mượn chút trưởng lão đi qua thủ hộ sơn môn. Qua chiến dịch này. Không cần Lý Trường Thọ nhiều tính kế. Trung Thần Châu Trúc Tiên Môn từng người hẹn nhau liên hợp. Ba năm môn phái liền tổ chức lên một đợt đáng yêu lịch luyện. Trung Thần Châu Nam Bắc xanh giới bắt đầu náo nhiệt. Yêu tộc danh giới thế lực bị không ngừng chèn ép. Mà gặp không may hai nhóm tổn thất lớn yêu tộc. Lúc này cũng không dám cùng nhân tộc khai chiến. Chỉ có thể không ngừng co vào phạm vi thế lực. Thiên đình thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu. Lần này xác thực không phải Lý Trường Thọ tính kế. Thiên đình ban bố một cách trừ yêu lệnh. Tiêu diệt nghiệp chướng yêu tộc người. Trừ thiên đạo cho công đức bên ngoài. Cũng có thể đi thiên đình nhận lấy một phần linh thạch. Đan dược. Cũng tính nhập trừ yêu công tích. Mặc dù có rất ít tiên nhân thật sẽ đi thiên đình lĩnh thưởng. Nhưng tuyên truyền hiệu quả quả thật không tệ. Theo Long tộc quy thiên đến Đông Hải hải nhãn bị phá một trận chiến. Lại đến yêu thăng sơn chi chiến. Cùng với gần đây nhân giáo tiên tông một trận chiến. Thiên đình uy vọng cấp tốc tiêu thăng. Ai có thể nghĩ tới. Mấy chục năm trước. Không người quan tâm thiên đình. Đến ngày hôm nay đã là có đại hưng mà lên tư thế. Lại thêm thiên đình hiện nay ngay tại chiêu nạp thiên binh. Lại bày ra cầu hiền như khát tư thái. Trong hồng hoang nguyên bản xem thường thiên đình chúng luyện khí sĩ. Cũng bắt đầu có chút ý nghĩ. Dùng Lý Trường Thọ nói tới nói. Hiện tại lên thiên đình. Mặc dù không vứt được nguyên thủy cổ. Nhưng cũng rất dễ dàng có thể hỗn thành cốt cán. Có thể đoán được chính là, sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều tu vi xuất chúng tán tiên. Thượng thiên mưu cái việc phải làm, kiếm chút công đức. Tất nhiên, đây đều là nói sau. Đại chiến sau bất quá hai ngày, độ tiên môn lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trước đây bị hôn mê mấy người, cũng theo thứ tự bị tỉnh lại. Sư phụ Tề Nguyên lão đạo giáo huấn Lý Trường Thọ hai câu. Cân nhắc đến đồ để dùng tâm lương khổ. cũng liền không nhúc nhích phất trần hút nào đó thiên đình bình thường quyền thần chi mông. Tiểu Vũ Thi ngược lại là hỏi thêm mấy câu, bị Linh Nga lấy lúc ấy tình hình khẩn cấp, không kịp giải thích liền hôn mê mang nàng cùng nhau tránh đi Nam Châu vì lý do. Hoàn Mỹ qua loa cắt trách tới. Tiểu Cửu, cho là chính mình uống say. Hùng Linh lịa, biểu huyên nói rất đúng, ngược lại là Hữu Cầm Huyền Nhã, qua chiến dịch này nhận lấy xúc động cực lớn, chủ động mời dạy Lý Trường Thọ mấy cái tu đạo vấn đề về sau, liền về núi bế quan, nói là muốn tại trăm năm bên trong đột phá thiên tiên cảnh. Nàng đã nghĩ đến Lý Trường Thọ lần này đủ loại an bài, xác nhận cố ý làm độ tiên môn bên trong tu vi không tồi môn nhân, nhập thiên đình là trời tướng, mà xem như thượng kỳ thủ tịch đệ tử nàng chính là tốt nhất làm gương mẫu. Vì thế Hữu Cầm Huyền Nhã cảm thấy chờ mong, lưu luyến không rời đưa tiến tháp ra. Lý Trường Thọ lại cảm thấy cái loại này an toàn cảm giác thất lạc bất an, mất đi tháp ra bạc mệnh như tờ giấy, có tháp ra lấy một địch vạn. Cũng không biết địa tạng hiện tại tình cảnh như thế nào, Lý Trường Thọ cùng Văn Tịnh đạo nhân lúc này cũng vô pháp liên hệ, chỉ có thể tiếp tục làm các nơi bảo trì khẩn trương đề phòng. Hiện tại chia lìa yêu tộc cùng phương Tây hợp tác, địa tạng trong tay xác nhận không có quá nhiều có thể dùng chi binh, ổn một tay. Kế tiếp nếu địa tạng lại ra tay, liền lấy Tiêu Dao Tiên Tông nợ máu, mời đại pháp sư đi Linh Sơn thực hiện điểm áp lực, trực tiếp điểm danh nói họ đánh cái này địa tạng nhất đốn. Tất nhiên tại Linh Sơn giết địa tạng quả thật có chút độ khó, liên quan đến thánh nhân ra mặt. Lại nửa tháng sau, cuộc phong ba này cũng dần dần nhạt đi. Lý Trường Thọ vừa định khôi phục trước đây kia nhàn nhã lại buồn tẻ tu đạo thường ngày, một nhóm khách không mời mà đến, lại chạy đến độ tiên môn. Phiêu phù ở mây bên trên tiên đảo lâu thuyền, cái kia đảo đứng ở mũi tàu bóng hình xinh đẹp, ngắm nhìn độ tiên môn phương hướng, váy dưới từng cái tuyết trắng đuôi cáo qua lại đong đưa. Ta chắc chắn để ngươi biết được, tâm ta thuộc ngươi cũng không phải là bởi vì kia trong địa lao tịch mịch. Tề Nguyên đạo trưởng, bê, sơ, hôm nay vạn chữ dâng lên mấy ngày nay trong nhà nuôi trẻ tẩu A-di bởi vì vắng mặt, bản vũ em lần nữa nhậm chức, thời gian đổi mới có lẽ sẽ không ổn định, 3-4 ngày liền có thể khôi phục. Bản chương xong, cảm ơn cô ông vô kỳ ra, kim xe lộ, vô tết tết, ca nít lô bớt. Lô 136. Vâng, vô tết tết đã búc ngay, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 377, nàng chỉ là ta muội muội. Cảm ơn vai lò di 19999. Ánh mặt trời sáng rỡ bên trong, tầng tầng trận pháp bảo hộ, Tiểu Quỳnh Phong cũng có được khác thư thái. Ngồi chơi rừng trúc, cảm thụ được kia đậm nhạt thích hợp linh khí, hưởng thụ tự tay đun nấu trà thơm, xa nghe khắc phong tiếng người nói nhỏ, gần nghe lầu tắc oanh yến thúy hồng. Này trạch gia tu hành ngày chính là như thế điềm tĩnh, thoải mái dễ chịu. Lại ăn làm người không thể quá long vương, nắn vai đập đẩy đẩy lưng cái gì coi như xong. Dù sao hắn là nhân giáo đệ tử, muốn gian khổ mộc mạc một chút. Đại pháp sư còn tại kia ngủ đống cỏ khô, hắn cũng không thể một bước đúng chỗ cái gì. Lý Trường Thọ nhìn như nhàn nhã, kỳ thật giấy đạo nhân phân thân tại Nam Châu các nơi bận rộn, chữa trị bị hao tổn thần miếu, trấn an gặp tai họa phàm nhân. Qua chiến dịch này, Lý Trường Thọ quyết định trăm năm bên trong tổ kiến một cái khẩn cấp hải thần giáo hộ giáo đại đội. Bởi vì đến hải thần giáo phạm vi bên trong gây sự, sau này đoán chừng phần lớn là yêu tộc. Lý Trường Thọ quyết định thuê vu tộc vì cái này đại đội chiến lực chủ yếu. Một khi giải quyết vấn đề mấu chốt, liền đi Bắc Châu hiệp đàm tương ứng công việc. Vấn đề mấu chốt như thế nào có hạn độ cởi bỏ vu tộc lập hạ lời thề. Nguyên bản, Lý Trường Thọ cảm thấy hôm nay sẽ là không màng danh lợi lại phong phú một thiên thẳng đến. Hắn tiên thức bắt được kia chiếc mở hướng độ tiên môn lâu thuyền, thấy được tại lâu thuyền mũi tàu đứng kia tên vũ mị hồ nữ. A Lan vẫn là tiểu Lan, tới cái này Thanh Khâu chi hồ như thế nào còn không hết hy vọng. Lý Trường Thọ hơi suy nghĩ, đứng dậy, cưới mây hướng về lầu cắt mà đi. Hắn lần trước hai bút cùng vẽ, lại là làm Nguyệt Lão ra tay, lại là dùng điểm không quá hào quang thủ đoạn, đả kích tên này hồ nữ bởi vì hiểu lầm mà sinh ra một lòng say mê. Vì thế, Thọ còn nổi lên một tia tội ác cảm giác. Lúc ấy nhân duyên điện sở hiện, này hồ nữ dây đỏ quấn quanh đi nhà mình sư phụ Tề Nguyên mà tại địa lao lúc xuất hiện tại hồ nữ trước mặt, trên thực tế là biến thành sư phụ dung mạo chính mình. Nếu là hồ nữ thật thích lúc ấy cái kia Tề Nguyên, dây đỏ ứng chỉ hướng chính là hắn Lý Trường Thọ. Hiển nhiên, hồ nữ thích chẳng qua là chính nàng suy nghĩ cái kia nhân cách, chỉ bất quá cái này nhân cách đỉnh lấy nhà mình sư phụ bề ngoài mà thôi. Lần này hồ nữ lại tới, không kịp trước ổn một tay, xem sư phụ cái này chọc tiên gần nhất cảm tình tiến triển như thế nào. Đám mây rơi vào đã tu sửa hoàng gia phòng bài bạc trước. Lý Trường Thọ tại trận pháp bên ngoài ho khan hai tiếng. Đang ở bên trong đấu đại thần ba vị tỉnh muội lập tức một hồi bận rộn. Sư nương ngươi nhanh thay quần áo một chút, đừng bị Trường Thọ nhìn lại, đây là tội ác tày trời tiểu cửu. Vũ Thi quét dọn một chút gian phòng, đừng để cho ngươi đại sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chê cười, đây là cùng hung áp cực sư tổ. Cái kia yên lặng ra tay, động tác nhanh nhẹn thu thập trong đó tao loạn. Dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ chuyến này muốn tìm mục tiêu nhân vật. Tiểu Vũ Thi. Nàng đến sơn thượng ngày cũng không tính ngắn. Ngày bình thường sư phụ Tề Nguyên cũng không ít tới này cùng nàng chạm mặt, theo lý thuyết có trước kiếp trước cảm tình cơ sở, Tề Nguyên cùng Tiểu Vũ Thi đời này rất có thể sinh ra nhân duyên. Nhưng cảm tình loại sự tình này là ai đều không nắm chắc được. Đến lúc này đã không sai biệt lắm có thể đánh giá ra Tiểu Vũ Thi sư thúc đối sư phụ rốt cuộc là thái độ gì. Lý Trường Thọ chạy tới chính là vì tìm kiếm Tiểu Vũ Thi sư thúc ý. Không thì xử lý chuyện về sau rất dễ dàng phạm sai lầm. Liền làm đệ tử mà nói, vốn dĩ đã là trọc tiên, mệnh đồ có từng điểm bi thảm sư phụ. Nếu là có thể có cái bạn già, kia tất nhiên là vô cùng tốt. Kẹt kẹt cửa phòng bị kéo ra, nhàn nhạt hương gió đập vào mặt. Thân mang áo gai đoạn sam, váy ngắn tiểu cửu làm hổ đói vồ mồi hình. Hai tay làm chào, trong miệng quát nhẹ. Cầm rượu đến Lý Trường Thọ thân hình nhìn như tùy ý nhoáng một cái. Một cỗ tiên lực thác hạ tiểu sư thúc. Tại tay áo trong lấy ra hai cái lớn chừng ngón cái bầu rượu. Tinh chuẩn ném tới nàng lòng bàn tay. Thuận tiện còn cầm hai viên tứ phẩm linh đan cấp bậc đường đậu đan, nhanh tay lẻ mắt nhét vào trong miệng nàng. Lý Trường Thọ cười nói. 300 cân linh tương đem hai cái bầu rượu nhỏ ôm vào trong ngực tiểu cửu khuôn mặt đỏ bừng. Trong miệng rát băng thanh âm vang lên không ngừng. Mơ hồ không rõ hô câu. Một vấn đề góc cờ bàn đánh bài về sau. Giang Lâm Nhi trợn trắng mắt. Thở dài. Hai người các ngươi. Cả ngày làm cái gì vậy, nhận không ra người sự tình, tiểu cửu cười hắc hắc. Mỹ tư tư vuốt vuốt hai cái tiểu xào bầu rượu. Lại là giả vờ ngây ngốc. Không trả lời như vậy vấn đề. Có bảo mật ước định nha. Lý Trường Thọ hướng về phía trước làm cách đạo vái chào, để tử bái kiến sư tổ. Ngươi đứa nhỏ này, không phải đang nói các luận các đích, nơi này lại không có người ngoài, Giang Lâm Nhi chập chập cười. Bởi vì đã gả cho Vương Phú Quý làm vợ. Chỉnh thể trang điểm cũng khuyên hướng bắt đầu đi thành thục phong. Co lại xóa tung tóc. Đổi lại vàng nhạt váy dài. Trắng nón da thịt càng phát ra giàu có quang trạch, nhưng một thuận rốt cuộc vẫn là một thuận rốt cuộc. Tóc dài trước sau rơi xuống, hoàn toàn khó phân giáp ức. Lý Trường Thọ nhìn về phía trong góc yên lặng đứng tiểu Vũ Thi, ôn thanh nói: Vũ Thi sư thúc, lúc này nếu không sốt ruột tu hành, có thể hay không cùng đệ tử ở trên núi tùy ý đi một chút? Tiểu Vũ Thi rõ ràng run lên. Tại nàng ấm tưởng bên trong, Lý Trường Thọ cách này tiểu Huỳnh Phong chân chính đương ra làm chủ người, vẫn luôn cùng nàng duy trì đầy đủ khoảng cách. Ngày bình thường lời nói đều nói rất ít. Tự nhiên có thể, tiểu Vũ Thi có chút câu nệ mà cười cười. Tiểu Cửu đối Lý Trường Thọ chừng mắt nhìn, Lý Trường Thọ cười không nói. Ngược lại là Giang Lâm Nhi nghĩ đến cái gì? Đối Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Thọ huynh, có phải hay không có chút nóng vội rồi, Vũ Thi còn không có tu thành tiên nhân? Thọ huynh là cái ruộng gì không phải? Này còn nóng vội, Thanh Khâu Hồ Yêu đều đánh đến tận cửa. Này nếu là lại không hỏi một chút tình huống cụ thể, làm tiểu Vũ Thi hiểu lầm làm thế nào cụ thể tình hình. Sư tổ sau đó liền biết. Lý Trường Thọ như thế dẫn âm trở về câu, liền đối với Giang Lâm Nhi dùng tay làm dấu mời. Sư thúc trước hết mời. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu Vũ Thi đáp ứng một tiếng, cúi đầu đi ra lầu các. Lý Trường Thọ từ sau đuổi theo, cách 6 thước khoảng cách, miễn cho gây nên hiểu lầm gì đó. Hai người tại linh thú vườn biên duyên tản bộ, vội vàng chăm sóc linh thú cây non hùng linh lị, tò mò đánh giá một hồi, rất nhanh liền tiếp tục cúi đầu bận bịu chính mình. Hải thần đại nhân cùng Vũ Thi một mình, vậy khẳng định là nói chuyện chính sự nha. Lý Trường Thọ cũng không dùng tiên lực che đậy hai người nói chuyện, rời đi lầu cắt trăm trượng xa, đến một chỗ phong cảnh lịch sự tao nhã sơn lâm dòng suối một bên. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, sư thúc lên núi đến nay, tu hành có thể an ổn, tất nhiên là an ổn. Tiểu Vũ Thi nghiêm túc đáp, ngày hôm nay là muốn hỏi ta có quan hệ Tề Nguyên sư huyên sự tình sao? Lý Trường Thọ nao nao, tùy theo nhìn không được cười lên. Hiển nhiên không có mấy người sẽ là tiểu sư thúc uống chút rượu sau như vậy ngốc manh. Sư thúc khi nào biết đến vừa tu hành kia mấy năm thường xuyên sẽ làm một ít mộng. Tiểu Vũ Thi nói khẽ, khi đó ta đã lớn để biết được tiền căn. Về sau Linh Nga nói bóng nói gió đối ta nhấc lên việc này lúc mới chưa cảm giác quá kinh ngạc. Nhưng ta là Vũ Thi, cũng không phải là Giang Vũ. Xin lỗi. Sao phải tạ lỗi? Lý Trường Thọ ôn thanh nói, chúng ta ban đầu đợi ngươi cũng là đem ngươi cho rằng Vũ Thi mà không phải Giang Vũ. Kiếp trước chính là kiếp trước, không có gì tốt né tránh, này tuy không phải nhân quả, lại là ném không xong liên lụy. Ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng. Ngươi kiếp trước chẳng qua là Hoàn Giang Vũ, Lâm Giang tán nhân Giang Lâm Nhi đại đệ tử, Tiểu Quỳnh Phong nhất mạc chết yểu tiên miêu. Thầy ta cũng bất quá chẳng qua là ngươi sư đệ mà thôi. Tiểu Vũ Thi trong mắt xẹt qua một chút cảm động, thấp giọng nói, đa tạ. Ta còn sợ ngươi trở ngại đại gia thể diện, ngượng ngùng nói ra đáy lòng lời nói. Lý Trường Thọ nói, đã như vậy, ta liền đi cho sư phụ lời nói việc này. Kỳ thật, Tiểu Vũ Thi có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ đầu lông mày liêu một cái, sư thúc cứ nói đừng ngại. Ta cảm thấy Tề Nguyên sư huyên cũng là thật không tệ, đối ta có chút chiếu cố, chỉ điểm ta rất nhiều tu hành nan đề, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ vì ta kiên nhẫn giảng giải. Tiểu Vũ Thi nhẹ nhàng thở dài, ta đã từng muốn thuyết phục chính mình, làm ta lại sinh ra đối Tề Nguyên sư huyên kia phần quyến luyến, nhưng cố gắng như vậy hơn 20 năm cuối cùng lại cảm thấy như thế nào. Tiểu Vũ Thi tiếng nhỏ như mối kêu mà nói, hắn nếu là ta huyết thống huyên trưởng tốt biết bao nhiêu. Đinh thay thầy thu hoạch ca ca thẻ một chương. Lý Trường Thọ cúi đầu liếc nhìn chính mình trên lưng treo khối kia chắc cảm thạch, phát hiện trên đó lóe ra màu tím ánh sáng. Hiển nhiên dùng tiên thức dò xét nơi đây cũng không phải là một, hai người. Bản địa sơn thần giờ phút này hẳn là đều biết đi. Sau nửa canh giờ bên hồ nhà cỏ bên trong, Tề Nguyên lão đạo bưng chén rượu, không ngừng hướng chính mình bên miệng đưa. Ngửa đầu chính là một hồi tấn tấn tấn. Mặt bàn trên bày biện mấy món ăn sáng động đều không nhúc nhích. Chỉ chốc lát trước, nay còn là một vị mặt mỉm cười, lời nói chính mình không có việc gì sơn thần đại nhân a. Một chút xéo sắt thảm thiết âm nhạc từ bên cạnh truyền đến. Linh Nga hai mắt phiếm hồng, lôi kéo một cách đàn nhị hồ, tấu lên một khúc uyển chuyển than nhẹ giai điệu, chạy đến an ủi Tề Nguyên lão đạo. Tiểu Cửu lúc này cũng là đau lòng nhìn những cái kia vốn nên là chính mình dự trữ khẩu phần lương thực thượng đẳng tiên những Tiểu Cửu mấy lần muốn nói lại thôi, nghĩ khuyên cách nào đó nhưng cầu một say chọc tiên, đổi điểm bình thường rượu coi như xong. Lý Trường Thọ ngồi ở một bên, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện gì cũng có thể coi là kế, ngoại trừ này tình yêu nam nữ. Trước kia cũng không phải không có cân nhắc kết quả này. Tiểu Cửu nói, chúng ta bất kể như thế nào, tôn trọng Vũ Thi lựa chọn đi. Nay nhất định phải tôn trọng Vũ Thi lựa chọn. Tề Nguyên lão đạo đỏ mặt lên, định vừa nói, Trường Thọ, không cho phép ngươi can thiệp việc này. Không, không đúng, lão đạo ta cũng không có ý tứ kia. Không có ý tứ kia sư phụ, đệ tử biết trong lòng ngươi buồn khổ. Lý Trường Thọ cầm lấy một vò rượu, ngửa đầu một hớp. Dù sao là giấy đạo nhân cũng uống không say. Lý Trường Thọ thở dài, tình định tam sinh hảo nhân duyên, chuyển thế đã không phải hôm qua người. Sư phụ quên đi, ta nhất định sẽ giống như thân huyên trưởng. Không, Tề Nguyên lão đạo ngửa đầu thở dài, ta nhất định phải so với nàng thân huyên trưởng còn muốn quan tâm gấp trăm lần. Chiếu cố tốt nàng, sau đó ta liền đi cùng nàng kết thành kim lan chuyện tốt. Như thế cũng sẽ không để nàng sau này muốn tìm đạo lữ lúc bị người chỉ trích. Tiểu Cửu thầm nói, cái này Vũ Thi là thật nhất tâm hướng đạo, Tề Nguyên sư huyên ngươi không cần lo lắng cái này. Lý Trường Thọ liếc nhìn kia chiếc đã tung bay ở sơn môn bên ngoài 500 dặm lâu thuyền, trên đó tại có mười mấy nói tiên quang bay tới độ tiên môn. Sư phụ, ngài còn muốn đạo lữ không muốn? Tề Nguyên ngửa đầu rót một ngụm rượu lớn nước, lúc này kém chút phun ra ngoài. Ngươi đứa nhỏ này, nói lung tung cái gì? Tề Nguyên trừng mắt Lý Trường Thọ, thở dài, vì sư sớm đã tâm chết, đời này chỉ nguyện cùng sư tỷ tụ. Ngày hôm nay cũng coi là tuyệt vi sư đáy lòng kia vốn không nên có niệm tưởng. Một thế này, có ngươi đồ đệ này che chở, ta đã là có thể tiêu dao sống qua ngày. Còn có cái nào không đẹp chỉ nói là không được, lại có trăm ngàn năm. Vi sư bây giờ tâm cũng liền phai nhạt, chuyển thế trùng tu, lại đi một lần đi. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, vừa muốn nói chuyện khuyên bảo, lại bị Tiểu Cửu tại dưới mặt bàn dùng sức đạp một cước. Tiểu Cửu cười nói, sư huyên ngươi thật sự rộng rãi, sư muội kính ngươi một ly. Tề Nguyên khoát khoát tay, liên tục nói không dám nhận. Lập tức tuyệt đối hải lượng, Tiểu Cửu phát lực thuần thục đem Tề Nguyên lão đạo đánh ngã đi dưới đáy bàn. Lý Trường Thọ khẽ thở dài âm thanh, đem sư phụ đưa đi giường cỏ, lại dùng tiên lực làm cái kết giới. Một bên kéo đàn nhị hồ Linh Nga cũng thu hồi nhạc khí nhảy tới, đưa tay giữ chặt Lý Trường Thọ ôm tay áo, thấp giọng nói, sư huynh, nếu như ta tu không trưởng thành sinh, còn muốn có đời sau, cũng sẽ không quên ngươi. Có thể hay không có điểm chí khí? Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến, hiện tại vừa thiên tiên cảnh, thọ nguyên còn như thế nhiều, ngươi liền cân nhắc chính mình lên không được kim tiên. Chuyện Tiểu Cửu sùi cười một tiếng, tại cửa ra vào ngồi, cầm hồ lô rượu tiếp tục nhấm nháp rượu ngon. Sư huynh, Linh Nga lại hỏi, nếu sư phụ thọ nguyên đại nạn đến, chuyển thi thành một người khác, vậy hắn vẫn là chúng ta sư phụ sao? Từ sự thực đi lên nói đã không tính là. Lý Trường Thọ nói, nhưng theo tình lý tới nói, người ta vẫn là ứng đối sư phụ chuyển thế thân chấp đệ tử chi lễ. Linh Nga như có điều suy nghĩ hình. Lý Trường Thọ tại ốm tay áo lấy ra một đầu người giấy, hóa thành Tề Nguyên lão đạo bộ dáng. Chính lúc này, Tiểu Ô sư bá tại độ tiên điện bay về phía Tiểu Huỳnh Phong. Lý Trường Thọ đi đầu một bước, đỉnh lấy sư phụ dung mạo, dậm chân đi ra ngoài đón. Tiểu Cửu buồn bực nói, ngươi đây là làm gì? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, giúp sư phụ ứng phó điểm phiền lòng chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, cùng Linh Nga cơ hồ trăm miệng một lời. Mang ta cùng nhau. Lý Trường Thọ, đạo môn đệ tử truyền thống ký nghệ lão bát quái chi thuật. Tiểu Ô cưới mây đến Tiểu Huỳnh Phong nói đơn giản hạ tình huống. Lần này Thanh Khâu nhất tộc đến rồi một vị tu vi cao thâm bà ngoại, nói là muốn tới nhân giáo tiên tông bái phỏng. Trước đây Thiên Đình Thủy Thần Đại Nhân tại độ tiên môn chúng mai phục những cái kia nghiệp chướng đại yêu lúc, từng thân công bố tán bọn họ Thanh Khâu nhất tục. Vì thế Thanh Khâu nhất tục đến đây hoàn lễ. Tiện thể có vị Thanh Khâu nhất tục hồ nữ muốn gặp trong núi một vị nào đó chọc tiên. Lý Trường Thọ ra vẻ Tề Nguyên lão đạo, mang theo Tả Hữu hộ pháp thân sư muội cùng đại sư thúc, đi theo thấp đạo nhân Tửu Ô phía sau, chiêu độ tiên điện vội vàng mà đi. Đi vào đại điện, Lý Trường Thọ liền cảm nhận được một đôi nóng bỏng đôi mắt cùng lần trước có chút khác biệt, chính là Lý Trường Thọ lần này hơi chút thay đổi điểm thái độ. Cự tuyệt là khẳng định phải cự tuyệt, nhưng này cự tuyệt hai chữ vẫn là để sư phụ chính mình nói ra tới ổn thỏa nhất. Rất khó cam đoan sẽ không lại thành Triệu Công Minh cùng Kim Quang Thánh Mẫu phiên bản. Dù sao nữ truy nam cách tầng xa, nam truy nữ mới là cách tầng núi. Lý Trường Thọ kiên trì đỉnh lấy đại điện bên trong tất cả trưởng lão, hơn mười mấy danh yêu tộc cao thủ kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, cất bước đến điện trong, đối trưởng môn làm cách đạo vái chào. Tiểu Huỳnh Phong phong chủ Tề Nguyên, gặp qua trưởng môn, các vị trưởng lão, Tiểu Cẩu cùng Linh Nga từng người làm lễ. Quý Vô Ưu hôm nay cũng không ho khan, cười nói: Tề Nguyên à, ngươi bạn cũ đến đây thăm viếng, lúc này mới gọi ngươi tới. Trước đi đằng sau an tỏa, sau đó nói xong chính sự, các ngươi tự hành ôn chuyện chính là. Đúng. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, không nhìn cách nào đó đã nhanh không ngồi yên mỹ lệ nữ tử, đi nhất xó xỉnh bên trong bàn thấp, an tâm nhập tỏa. Kia hồ nữ trung quy là không muốn chờ lâu, chỉ chốc lát trực tiếp đứng dậy, con mắt có chậm chạp ý, tâm như lửa nhi đốt, không lo được này ra sao nơi, nơi đây người nào, trực tiếp đi đến Lý Trường Thọ ra vẻ lão đạo bên người. Đạo trưởng. Nhưng mà một trái một phải đột nhiên giết ra hai thân ảnh, cướp đi Lý Trường Thọ Tả Hữu bàn thấp. Xem bên trái, môn phái bên trong chạm tay có thể bỏng kim tiên mầm Lam Linh Nga, nàng khuôn mặt tú mỹ, không sao đến có thể sử dụng tú mỹ hai chữ hình dung này, không khỏi cũng quá mức nông cạn. Bước vào thiên tiên cảnh Linh Nga sớm đã xưa đâu bằng nay, trước đây không tới kịp nở rộ mị lực, giờ phút này đã là triển lộ ra hơn phân nửa. Nàng lông mày nếu xanh lông mày, nàng sóng mắt thanh linh, ngũ quan xinh xắn cùng linh lung tinh tế tư thái nếu tăng giảm mảy may, đều bỏ qua như vậy được trời ưu ái linh đẹp. Xem phía bên phải, tất nhiên là môn phái bên trong thanh danh không cản tiểu tiên người Tiểu Cửu. Nàng chỉ là có chút buồn bực ngán ngẩm ngồi tại kia, ngẩng đầu lớn ngực, liền làm hồ nữ chùn bước, không dám hướng về phía trước. Này chính là lực uy hiếp. Nhưng mà Lý Trường Thọ quay đầu liếc nhìn Linh Nga, lúc này hắn đóng vai chính là sư phụ. Linh Nga, ngươi tại này thêm cái gì loạn nha, đến đằng sau ngồi. Tiểu Ô ở phía sau nhỏ giọng chào hỏi câu. Linh Nga nháy mắt mấy cái, nhìn xem nhà mình sư huyên hóa trang, lại nhìn mắt tên này mị lực giá trị rõ ràng lần nữa thăng cấp hồ nữ, trong lúc nhất thời cũng có chút buồn mực, lại chỉ có thể cúi đầu đứng lên. Kia hồ nữ lại vội nói, ngồi như vậy cũng tốt, làm Linh Nga ngồi như vậy cũng tốt. Nói xong, hồ nữ đi đến Lý Trường Thọ trước mặt cách bàn thấp, trong mắt phượng toát ra một chút ngượng ngùng chi ý. Đạo trưởng, Lan Nhi, có thể ngồi ngươi bên cạnh người sao, không thể tránh ra tiếp theo phê. Lý Trường Thọ thật sự nghĩ như thế lời nói. Cảm ơn Sôn 123.456.789. Vít phu ông 2K. Vô tết tết. Bù y te nớt đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 40 chương 378 thuần dương cây khô sơ gặp xuân. Cảm ơn không ta cu 96. Vai lò di 19.999 trung chương cầu phiếu. Thanh Khâu nhất tộc đều gan to như vậy, độ tiên điện bên trong. Kia hồ nữ xấu hổ nói lời nói, làm môn phái bên trong tất cả trưởng lão đều là thầm hô đến không được. Trái lại Thanh Khâu tộc hơn mười mấy vị cao thủ, lúc này lại đều là mặt lộ vẻ mỉm cười. Tựa hồ luôn lấy làm ngạo đại khái, đây chính là chủng tộc thiên phú đi. Linh Nga mang theo mỉm cười thản nhiên đứng lên, đối hồ nữ hạ thấp người hành lễ, nói khẽ: vị tiền bối này, mời ngồi vãn bối này đi. Gia sư một lòng tu hành, không quá an hiểu ứng đối như vậy chiến trận, còn thỉnh tiền bối để ý nhiều chút gia sư trong sạch thanh danh. Lời nói bên trong, Linh Nga bản khởi khuôn mặt nhỏ, bình tĩnh ngồi đi xếp sau thấp tòa. Nàng tu vi đắt là thiên tiên tu vi, càng là độ tiên môn mặt ngoài lịch sử bên trong tu vi tốc độ tiến cảnh nhất nhanh người. Lúc này đừng nói là như vậy không tính cấp tiến ngôn ngữ, chính là trực tiếp mắng Thanh Khâu nhất tộc, độ tiên môn chắc chắn vì nàng chỗ dựa. Linh Nga cử động lần này cũng tỉnh không phải đơn thuần hành động theo cảm tính, có mấy tầng cân nhắc ở bên trong. Trọng yếu nhất một tầng là nhờ vào đó trực tiếp biểu đạt Tiểu Quỳnh Phong sư đồ mấy người đối hồ nữ thái độ. Làm độ tiên môn cao tầng có cái phủ, đừng có cho bọn họ phong chủ lung tung an bài nhân duyên. Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ cười vài tiếng. Kia hồ nữ nhẹ nhàng ngậm miệng, đối Linh Nga nói tiếng cảm ơn, cúi đầu ngồi ở Linh Nga nguyên bản vị trí bên trên. Sau đó, này hồ nữ lại hướng về Lý Trường Thọ đụng đụng, nghiêng người nhìn chăm chú lên bên người này lão đạo. Ánh mắt lưu luyến, tình này lưu luyến. Linh Nga khóe miệng phủi mấy lần, đáy lòng một hồi nói thầm: Vân Tiêu tiên tử mau đến xem hoa, có người đối ta sư huyên có lớn mật ý nghĩ đạo trưởng. Hồ nữ ôn nhu hô hoán, thân thể cơ hồ khuyên đảo tại trên bàn thấp, đầu ngón tay chống đỡ chính mình gương mặt, nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ: giấy đạo nhân. Lý Trường Thọ dựa theo chính mình sư phụ ngày thường tính tình, làm ra phải có phản ứng. Hắn đầu tiên là lộ ra mấy phần miễn cưỡng lại ngượng ngùng ý cười, sau đó liền mắt nhìn phía trước, chuyên tâm nghe độ tiên môn cùng Thanh Khâu nhất tộc người tới hàn huyên. Hôm nay việc này một nửa cũng là Lý Trường Thọ gây nên đến. Lý Trường Thọ lần trước tại độ tiên môn mắng yêu, trực tiếp dùng Thanh Khâu nhất tộc nêu ví dụ, còn đem Thanh Khâu tộc nói thành theo đuổi yêu cùng bình đẳng nhất tộc, dùng cách này đến duy trì chính mình quan điểm. Việc này tại Hồng Hoang bên trong lưu truyền sôi sùng sục, bị coi là mắng yêu kinh điển con đường. Thật không nghĩ đến Thanh Khâu nhất tộc tưởng thật, Thanh Khâu tộc thật đúng là coi là có nhân giáo bối cảnh thiên đình thủy thần, đối bọn hắn Thanh Khâu nhất tộc vô cùng tán thưởng. Lần này bọn họ đến đây độ tiên môn tặng lễ, chủ yếu vẫn là muốn theo thiên đình thủy thần thành lập liên hệ, thuận tiện đáp thượng nhân giáo đầu này kiên cố lại rộng rãi thuyền lớn. Vì thế Thanh Khâu nhất tộc suy nghĩ cách nhất tiến song điêu tuyệt diệu ý tưởng. Vô Ưu trưởng môn, khí tức kia nhất là hùng hậu lão ẩm cười nói: ta Thanh Khâu cùng ngươi độ tiên môn ghét cái thân ra, thế nào chính uống trà quý Vô Ưu nhìn không được lại ho một hồi. Yêu tộc đều gan to như vậy ngay thẳng sao? Nếu là Linh Nga nói kia mấy câu trước đó, có lẽ quý Vô Ưu trưởng môn thật đúng là liền sẽ gật đầu đáp ứng tới. Nhưng hiện tại, đạo hữu nói đùa. Quý Vô Ưu cười nói: ta độ tiên môn chính là thế ngoại tu hành chỗ, từ đâu ra kết thân ra cách nói lại. Nhân giáo đạo thừa thừa hành thanh tính vô vi bốn chữ, tuyệt nhiên không thể ép buộc môn phái bên trong luyện khí sĩ làm trái bản tâm sự tình. Vậy làm sao có thể nói là ép buộc, như thế nào làm trái bản tâm? Một biểu lộ ra khá là phúc hậu yêu tộc lão ông cười nói: ngươi xem chúng ta Thanh Khâu tiểu lan, sớm đã là cho phép tâm tư, định tâm trí. Vong Tình thượng nhân hơi nhíu mày, nhìn tình hình bên kia, lạnh nhạt nói: có thể ta độ tiên môn môn nhân cũng không đối ngươi Thanh Khâu tộc nhân có ý đồ gì. Phúc hậu lão ông nói: đó không phải là ở chung 10 ngày nửa tháng chuyện sao, không thể nói như thế. Có vị độ tiên môn thái thượng trưởng lão lên tiếng nói: ta độ tiên môn môn nhân đệ tử tất cả đều tu tâm dưỡng tính, đối chuyện nam nữ. Nói ở đây trưởng lão này ngữ khí lập tức yếu xuống, đều có chính mình chủ kiến. Lý Trường Thọ nghe cũng là vui lên, bất quá lúc này biểu tình vẫn là hơi có vẻ khẩn trương, không có chút nào sơ hở. Hai bên như vậy chuyện bắt đầu không thế nào kịch liệt ngữ giao phong. Kia hồ yêu tiểu lan, tại kia không coi ai ra gì nhìn chăm chú lên Lý Trường Thọ bên mặt. Thỉnh thoảng liền lộ ra chút lơ đãng ôn nhu tươi cười. Phảng phất giờ khắc này đã đầy đủ. Việc này nên xử lý như thế nào? Lý Trường Thọ tiên thức nhìn một chút Tiểu Quỳnh Phong thượng say rượu ngủ say sư phụ. Nhìn nhìn lại này hồ nữ lúc này sư phụ đúng lúc là cảm tình rảnh rỗi. Rất dễ dàng bị này hồ nữ thừa lúc vắng mà vào a. Không nói trước sư phụ đỡ hay không được. Chỉ nói nếu là Tiểu Quỳnh Phong có thêm một cái hồ nữ làm sư nương. Đối với chính mình cùng Linh Nga sẽ có ảnh hưởng gì? Đáp án nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nàng nếu muốn gả vào Tiểu Quỳnh Phong, chắc chắn sẽ bị Lý Trường Thọ tại thần hồn nơi chôn xuống ít đồ. Vẹn vẹn chỉ là thiên đạo lời thề cũng không tính là ổn thỏa. Tề Nguyên, Tề Nguyên a, hồ nữ vội nói, đạo trưởng, ngươi nói chuyện nha. À, Lý Trường Thọ làm bộ xuất thần, lập tức nhìn về phía kêu gọi chính mình trưởng môn, đứng dậy, cúi đầu vòng ra bàn thấp. Giờ phút này hắn đem một cái cố chấp lại quan tâm lễ tiết chọc tiên, diễn sống quả thực vừa rồi chợt có đăm chiêu. Mời trưởng môn thứ tội. Tề Nguyên a, ngươi trước mang này vị Lan đảo hữu tại núi bên trong đi một chút, nửa ngày sau trở về điện bên trong đến, cho chúng ta một cái chắc chắn trả lời. Quý Vô Ưu cười nói, không cần phải lo lắng cái gì hoặc là cân nhắc cái khác. Ngươi tự thân sự tình, hết thảy toàn từ ngươi tự mình làm chủ. Nếu là không quyết định chắc chắn được, liền đi cùng ngươi để tử thương nhị thật kỹ lưỡng thương nhị đi. Nửa ngày, đây cũng là độ tiên môn cho Thanh Khâu một chút mặt mũi. Làm Tề Nguyên cùng Thanh Khâu Lan một mình nửa ngày, xem Thanh Khâu Lan có thể hay không đả động Tề Nguyên. Ba canh giờ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đã không có khả năng làm cho người ta ở chung quá lâu mà sinh ra vi diệu tình cảm. Cũng vừa hảo có thể để cho lẫn nhau có cách đơn giản hiểu rõ. Lý Trường Thọ quay người dùng tay làm dấu mời một bên kia hồ nữ ngược lại là khẩn trương lên. Khinh doanh doanh đứng lên. Đầu tiên là đối Lý Trường Thọ hạ thấp người hành lễ. Sau đó cúi đầu đi theo Tề Nguyên lão đạo phía sau. Đi ra độ tiên điện. Linh Nga cùng Tiểu Cửu lập tức liền muốn theo sau. Lại bị một vị độ tiên môn lão ẩm cười ngăn lại. Đừng vội. Tại chúng ta núi bên trong, nàng lại không thể đả thương ngươi sư phụ. Linh Nga Tiểu Cửu đành phải tạm tại điện bên trong chờ. Hai người ngược lại là không chút nào lo lắng Lý Trường Thọ tình cảnh. Ngược lại bắt đầu đồng tình khởi cách này ngay từ đầu tìm sai người Thanh Khâu Hồ. Thế là, một lát sau, lạc đường kẹp kẹp. Kẹp kẹp treo ở trạc cây bên trên thẻ gỗ lắc tới lắc lui. Hồ nữ Lan không chịu được có chút buồn sầu vỗ vỗ cái trán. Vừa ra độ tiên điện liền theo Tề Nguyên đến Tiểu Quỳnh Phong nàng. Tại núi rừng bên trong cùng trong mộng người kia tản ra bước. Liền không hiểu ra sao một mình đã rơi vào trận pháp. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đạo trưởng, ngươi liền này nửa ngày đều không nguyện cho ta không? Này hồ nữ sắc mặt có chút buồn bã, đứng tại kia trầm mặt một hồi, lại đột nhiên như là bừng tỉnh đại ngộ. Đạo trưởng, ngay tại khảo nghiệm ta đối với trận pháp lý giải đúng không? Lập tức, này hồ nữ cất bước tiến lên, không ngừng tìm kiếm các nơi, cảm thấy khó khăn chạy ra trận pháp. Bên hồ nhà cỏ bên trong, Lý Trường Thọ đã là đem nhà mình sư phụ lay tỉnh, trực tiếp giúp sư phụ tỉnh rượu. Lại hô, sư phụ yêu tộc đánh lên đến rồi cái gì? Tề Nguyên lão đạo nhảy lên một cái, quơ lấy phất trần liền phóng tới cửa phòng, trong miệng hô to. Bần đạo lấy thân tuấn đạo thời cơ rốt cuộc đã đến. Lý Trường Thọ ngoẹo đầu, vì cái gì sư phụ phản ứng đầu tiên là này? Tề Nguyên lão đạo xông ra cửa phòng liền phát giác không đúng, quay đầu chừng mắt nhìn Lý Trường Thọ mắng, từ đâu ra yêu tộc sư phụ ngài xem? Lý Trường Thọ tiện tay điểm một mặt vân kính, trên đó hiện ra khốn trận bên trong tình hình. Kia xinh đẹp hồ nữ đang không ngừng tìm kiếm cái gì. Tề Nguyên lão đạo tự nhiên nhận biết này hồ nữ, mày nhíu lại thành cái chữ xuyên, thấp giọng nói, Đổ Nhi, nàng tại sao lại đến rồi? Lý Trường Thọ dẫn âm cười nói, sư phụ đừng vội, ta chính phái người đi Nguyệt Lão Điện hỏi ý việc này. Nhìn một chút sư phụ ngài nhân duyên. Này hồ nữ dường như đối sư phụ ngài quyết tâm. Ai, Tề Nguyên thở dài, vi sư lại đi tìm nàng nói rõ. Nàng này trúng độc đã sâu. Không phải là ngôn ngữ liền có thể giải. Lý Trường Thọ cao mày nói. Hơn nữa sư phụ ngài trực tiếp vào trận. Ta đều lo lắng. Nàng sẽ đối sư phụ ngài. Như thế nào dùng sức mạnh. Tề Nguyên lão đạo không khỏi đưa tay ấm xuống đạo bào cổ áo. Mặt mo đều có chút trắng bịch. Ngươi sư phụ thế nhưng là trong sạch cả một đời đoạn không thể. Lý Trường Thọ nói. Ngài yên tâm. Có đệ tử tại cách này. Sư phụ tạm chờ, ta nhìn xem sư phụ ngài nhân duyên. Lời nói nhất đốn, Lý Trường Thọ ra hiệu nhà mình sư phụ an tâm chớ vội, lập tức nhắm mắt ngưng thần. Cùng lúc đó, tại thiên đình thủy thần giấy đạo nhân đã chạy tới Nguyệt Lão nhân duyên điện, bị Nguyệt Lão nóng bỏng đón vào. Lý Trường Thọ dùng cách đơn giản cái cớ. Gần nhất yêu tộc cùng nhân giáo cùng thiên đình là địch. Hắn lại đến xem. Phải chăng có nhân giáo đệ tử cùng yêu tộc có nhân duyên? Nếu là có, trước tiên cũng hảo làm chút mưu tính. Nguyệt Lão sao dám không nên lập tức. Nguyệt Lão dẫn thủy thần đại nhân đi hậu điện. Rất nhanh liền điều ra nhân giáo lục đại tiên tông tượng đất. Cùng yêu tộc có quan hệ đạo lữ. Tổng cộng cũng có mười mấy đối, trong đó bắt mắt nhất. Thuộc về độ tiên môn Tiểu Quỳnh Phong nhất mạc chọc tiên Tề Nguyên. Cùng Thanh Khâu yêu tộc nữ tử Tiểu Lan giờ phút này sư phụ tượng đất. Toàn thân trên dưới chỉ có một đầu đầu sợi. Này đầu sợi đối ứng. Vẫn là Tiểu Vũ Thi nhân duyên tượng đất hồ yêu Tiểu Lan tượng đất cũng chỉ có một cái dây đỏ. Nhưng này dây đỏ. Lúc này lại trực tiếp thắt ở Tề Nguyên tượng đất thân eo bên trên. Còn đánh tử khấu này Nguyệt Lão mở chừng hai mắt. Cơ hồ chẳng qua là nháy mắt bên trong. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Lý Trường Thọ vốn định chất vấn Nguyệt Lão vì sao làm như vậy chuyện. Nhưng hắn nhìn thấy Nguyệt Lão lúc này trạng thái có chút không đúng. Phản ứng cũng coi như cấp tốc. Nguyệt Lão. Đây là có chuyện gì ta gần đây nhưng có uống rượu. Nguyệt Lão hỏi lại một tiếng. Sau đó chỉ vào này ba cái tượng đất. Cái này. Cái kia. Nói không nên lời đầy đủ đến. Sắc mặt càng là càng phát ra sốt ruột. Một lát sau, Nguyệt Lão vừa rồi sắp xếp như ý nghĩ. Mở miệng nói. Này không đúng, trước đây Tề Nguyên đạo hữu tới thiên đình. Ta rõ ràng đã ra tay. Giúp Tề Nguyên đạo hữu cùng sát vách cái kia cách lân cận Tiểu Vũ Thi quấn lên. Còn đánh hỉ kết sao đến này dây đỏ trực tiếp chặt đứt. Còn liền. Liền đến yêu tộc nữ. Nguyệt Lão Lý Trường Thọ trực tiếp đánh gãy Nguyệt Lão lời nói. Cao mày nói. Nói cẩn thận chứ ngươi bên ngoài. Còn có ai có thể ảnh hưởng đến nhân duyên điện nhân duyên điện. Nguyệt Lão đầu tiên là lắc đầu, lại chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Này nhân duyên điện chính là thiên đạo trọng địa. Chính là mạnh như đại pháp sư. Cũng không có khả năng giấu riêng được Nguyệt Lão làm như vậy tay chân. Hai cái đồng nhi tiếp xúc không đến Nguyệt Lão cái kéo, lại Nguyệt Lão ngày bình thường cũng cực ít ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Rất nhanh. Nguyệt Lão run run hạ. Ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ. Thấp giọng nói. Kia khỏa tú cầu. Kia khỏa từng chủ trì thiên hôn hồng tú cầu. Tuyệt đối có thể làm được việc này. Lý Trường Thọ nghe vậy lập tức rơi vào trầm mặc. Thánh nhân nương nương nàng làm loại sự tình này làm gì một cách tiểu hồ yêu. Một cách khả năng đấu pháp đều đấu không lại nguyên tiên chọc tiên. Thánh nhân ra tay tất có thâm ý, tổng không có khả năng là vì xem trận trò hay cái gì. Này phía sau hẳn là có cái gì kinh thiên động địa tính kế. Là chính mình lúc này còn không thấy được Nguyệt Lão. Trừ hồng tú cầu. Đoạn không có những khả năng khác. Nguyệt Lão nhìn này Nguyệt Lão hậu điện. Thấp giọng nói, nhân duyên điện cùng thiên đình chúng thần điện, vốn là thiên đạo chi lực ngưng tụ thành, chính là thiên đạo bảo vệ trọng địa. Mà nhân duyên điện bên trong vốn nên có cái này hồng tú cầu, này uy năng còn tại ta cái này thủ điện linh phía trên. Lý Trường Thọ nhìn căn này dây đỏ trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Nguyệt Lão lại nói, không động được. đây tuyệt đối không động được thủy thần đại nhân, ngài nhất định phải tin tiểu thần. Chính là mượn tiểu thần mấy cái lá gan, cũng không dám tại ngài chi kỷ bạn vong niên nhân duyên bên trên động loại này cho chính mình ngột ngạt ý nghĩ mà thôi. Đa tạ Nguyệt lão chỉ điểm, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lý Trường Thọ quay người vừa muốn rời đi, nhưng đáy lòng khẽ động, quay người nhìn về phía sư phụ nhân duyên tượng đất. Một cái hoàng hốt, hắn thấy được như vậy hình ảnh. Nguyệt lão từ ngoài điện mà đến, đưa tới Tề Nguyên tượng đất. Nhìn Tề Nguyên cùng Tiểu Vũ Thi tượng đất, trước dùng tương tư bảo thủ chọc hai người mấy lần, lại đem hai người vốn dĩ đã có chút rời xa dây đỏ kéo đến cùng một chỗ, đánh cái hỉ kết. Nhưng Nguyệt lão thỏa mãn rời đi về sau, hai cây dây đỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái, lần nữa bị kéo đứt. Tiểu Vũ Thi tượng đất càng đem dây đỏ thu hồi đi hơn phân nửa. Hình ảnh im bặt mà dừng, chỉ để lại một chút quen thuộc đạo vận. Quả nhiên là thánh nhân nương nương ra tay. Như vậy hình ảnh lại là tại nói cho Lý Trường Thọ, cũng không phải là nàng chia rẽ Tiểu Vũ Thi cùng Tề Nguyên nhân duyên, cũng không phải Nguyệt lão âm thầm làm cái gì. Thuận tiện, này vị thánh nhân nương nương cũng nhận hạ, hồ yêu A Lan dây đỏ chính là nàng quấn lên đi. Đây là nhiệt huyết mạn xem đủ rồi, muốn đổi điểm khẩu vị xem yêu đương chua xót ngọt. Lý Trường Thọ các loại vô lực nhả rãnh, đối với cái này cũng là trở nên đau đầu. Đáy lòng nổi lên bên cạnh ao nữ thần hai tay phủng gương mặt, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Vân Kính hình ảnh. Lệnh Thọ vô cùng nhức đầu từ biệt Nguyệt lão, Lý Trường Thọ tâm thần lạc về Tiểu Quỳnh Phong. Hắn lúc này vẫn là không quá tin tưởng thánh nhân nương nương sẽ bởi vì muốn nhìn chuyện xưa mà ra tay. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy thánh nhân nương nương còn có cái khác tính kế. Mà chính mình lúc này quả quyết không thể cùng thánh nhân chống đỡ, lãng tiền bối tại lục thánh chưa ra thời đại đều bị làm thành cặn bã. Đối mặt này sáu vị thời đại viễn cổ đến nay số ít thắng được người, Lý Trường Thọ lúc này không dám khởi nửa điểm tâm tư. Tiểu Quỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ nhìn nhà mình đang không ngừng dạo bước sư phụ, trầm ngâm vài tiếng. Sư phụ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngày xác thực đối này hồ nữ không cảm giác kia là tự nhiên. Tề Nguyên lão đạo xúc động nói, ngươi làm vi sư là kia sắc trung ác ma, há có thể bởi vì nữ tử tư sắc mà tự lạc tâm cảnh. Lý Trường Thọ không chịu được một tay nâng trán. Nếu không ngài thử trước một chút thử xem lại như thế nào. Tề Nguyên quét qua phất trần, tự hành cưới mây, hướng về mê trận mà đi. Thuận lời thấy được khối kia bảng hiệu. Lạc đường Tề Nguyên hừ nhẹ một tiếng, tại chỗ đứng thẳng bất động, bưng phất trần nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, tại trận pháp trong xoay quanh, Tiểu Lan có chút thất hồn lạc phách đi tới, xâm nhập này một tiết trận pháp. Đạo trưởng một tiếng này tình chân chân, ý thiết thiết, làm Tề Nguyên lão đạo tại chỗ run run mấy lần. Toàn thân trên dưới lông tơ dựng thẳng lên, đạo tâm đều là run lên. Hắn xoay người lại, thấy kia thân mang ngây thường váy mỹ lệ nữ tử vọt tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tề Nguyên lão đạo lui lại nửa bước, cơ hồ vô ý thức lên đường một câu. Đạo hữu lại dừng bước. Hồ nữ vội vàng dừng lại gót sen, lộ ra một chút mỉm cười, con ngươi lóe ánh sáng, trắng nón da thịt nhuộm nhàn nhạt đỏ ửng, ôn nhu nói, ngày cuối cùng là có thể thấy ta, đúng không đạo hữu? Nói thật, bần đạo đối ngươi cũng không bất kỳ ý niệm gì. Vậy ngài vì sao ánh mắt né tránh, không dám chính diện liếc lấy ta một cái? Tề Nguyên lão đạo không khỏi lại lui hai bước. Giờ phút này cũng đã có chút bối rối hồn chọc đạo tâm. Đạo hữu ngươi, còn thỉnh tự trọng chút. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã là triệt để từ bỏ nhà mình sư phụ, bắt đầu nghĩ kế tiếp nên như thế nào ổn định cách này hồ nữ, cùng với cam đoan sư phụ sẽ không tiết lộ hắn theo hầu. Có một số việc bên gối là tuyệt đối không gạt được. Lý Trường Thọ rất nhanh phát hiện, này hồ nữ cũng đến có chuẩn bị. Lúc này, Tiểu Cửu, Linh Ngạ, Tiểu Ô, Tiểu Thi làm bạn trở về Tiểu Quỳnh Phong. Cùng Lý Trường Thọ chạm mặt về sau, Lý Trường Thọ ấm mở một mặt vân kính, cùng nhau quan sát trong trận tình hình. Không bao lâu, Giang Lâm Nhi mang theo Tiểu Vũ Thi cũng tới nơi đây, gia nhập người vây xem hàng ngũ. Lại xem kia hồ nữ thi triển ra một bộ lộ vẻ ngây ngô, viết tích cảm giác rất nặng công lược trình tự. Nàng đầu tiên là một câu: "Đạo trưởng, chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện sao?" Tề Nguyên lão đạo nhíu mày gật đầu. Hai người cách xa nhau ba thước mà ngồi, trầm mặc chỉ chốc lát. Kia hồ nữ bắt đầu bày tỏ tâm sự, đem ngày đêm tưởng niệm, mỗi ngày mộng trong mộng đến hình ảnh, cùng Tề Nguyên lão đạo ôn nhu nói xong. Nàng không dùng bất luận cái gì mỹ thuật mỹ pháp, chẳng qua là như vậy lời nói. Sau gần nửa canh giờ, nàng lại là một câu: "Dù là đạo trưởng không muốn lưu ta, ta cũng muốn vì đạo trưởng múa thượng một khúc." Tề Nguyên lão đạo giờ phút này đã là không đành lòng cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Chỉ thấy hồ nữ đứng dậy đi ra mấy bước, giữa khu rừng nhanh nhẹn nhảy múa, bất chi bất giác liền rút đi ngoại tầng hơi mỏng xa váy, dáng múa đẹp kinh tâm động phách. Khẽ múa mà thôi, lại nhìn Tề Nguyên, đã thấy này lão đạo khuôn mặt trang nghiêm, bình tĩnh gật đầu, nói: "Có thể dừng múa rồi." Chợt nghe Lý Trường Thọ dẫn âm la lên: "Sư phụ, cái mũi, cái mũi hả?" Tề Nguyên lão đạo nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ người bên trong, lại là dính đầy tay máu tươi. "Đạo trưởng ngài làm sao vậy?" Hồ nữ Tiểu Lan la lên một tiếng, hóa thành một hồi làn gió thơm, vội vàng bay đến Tề Nguyên trước người. Tề Nguyên tu vi không cao, không né tránh kịp nữa, đã bị một đầu đầu ngón tay ấm xuống miệng mũi, vô ý thức đưa tay phản ấm xuống cái kia đầu ngón tay. Trong rừng lập tức yên tĩnh trở lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, lão đạo, hồ nữ cùng nhau hà bay đầy mặt. Lão đạo xúc thứ đem tay dịch chuyển khỏi, hồ nữ lại là đầy giấy nhu tình, thấp giọng nói: "Đạo trưởng, ta tới giúp ngươi chữa thương chính là U, V, K, Q, Q, M, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Ngoài trận, Lý Trường Thọ cũng là lần đầu tiên cùng sư tổ, sư bá, sư thúc, sư muội, biểu muội, động tác đều nhịp, cùng nhau lấy tay nâng chán. "Không có mắt thấy a, không có mắt thấy, không được a, không được." Bản chương xong, cảm ơn. 1412 Sam Ba Lắc 132 Không Ta Cu 96 đã bút ngay.